Không có gì không có khả năng. Phải biết Vạn Dược Thánh Trì a. Tần Hạo mở miệng nói. Cái này hiển nhiên là biết. Phượng Hư Đạo hai người mở miệng nói. Chỉ cần bộ tộc Phượng Hoàng gia nhập Hồng Hoang Thánh Đỉnh lời nói, ta có thể hướng bộ tộc Phượng Hoàng mở ra Vạn Dược Thánh Trì. Tất cả bộ tộc Phượng Hoàng người đều có thể tiến vào Vạn Dược Thánh Trì tiến hành tờ ơ y lê. Tần Hạo từ tốn nói. Làm sao có thể? Vạn Dược Thánh Trì làm sao có thể chèo chống nhiều như vậy bộ tộc Phượng Hoàng tờ ơ y lê? Lời như vậy, chỉ sợ Vạn Dược Thánh Trì cũng liền triệt để phế bỏ a. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Phượng Hư Đạo lúc này cũng mở miệng nói, phải biết cho dù là lúc trước Vạn Dược Thánh Địa, dưới tình huống bình thường cách mỗi vạn năm thời gian mới có thể mở ra một lần Vạn Dược Thánh Trì, với lại mỗi một lần tiến vào Vạn Dược Thánh Trì danh ngạch đều có nghiêm ngặt hạn chế. Không có cái gì không có khả năng. Tần Hạo từ tốn nói, dưới tình huống bình thường Vạn Dược Thánh Trì xác thực không thể nào làm được điểm này, thế nhưng là Tần Hạo thế nhưng là đạt được tạo hóa thánh cảnh, thế nhưng là có biển đo tạo hóa thánh dịch, căn bản cũng không phải là Vạn Dược Thánh Địa có thể so sánh. Gia Gia, phụ thân, các ngươi yên tâm tốt, đã Tần Hạo như thế nói, tự nhiên là không có giả. Bên cạnh Phượng Ú Nhi mở miệng nói, đến lúc đó đi qua tạo hóa lực lượng tờ ơ y lê về sau, ta bộ tộc Phượng Hoàng huyết mạch tuyệt đối sẽ có một cái to lớn tăng lên, đặc biệt là những cái kêu huyết mạch không thuần huyết duệ, tuyệt đối đủ để cho bộ tộc Phượng Hoàng nên đón một lần bay vọt. Phượng Ú Nhi mở miệng nói, mặt khác chỉ cần gia nhập Hồng Hoang Thánh Đỉnh lời nói, Hồng Hoang Thánh Đỉnh đan dược sẽ triệt để đối với bộ tộc Phượng Hoàng mở ra. Chỉ cần đạt tới chính xác điều kiện lời nói, đều có thể hối đoái. Tần Hạo lúc này cũng lại một lần nói ra, sau đó trực tiếp xuất ra một cái ngọc giản đưa cho hai người nói ra, rõ ràng là đan dược danh sách. Cái gì? Những đan dược này. Những đan dược này Hồng Hoang Thánh Đình đều có thể luyện chế. Nhìn qua những cái kêu biển đo đan dược danh tự về sau, hai người lập tức biểu hiện trên mặt cũng là vô cùng đặc sắc. Phía trước mặc dù nói cùng Vạn Bảo các hợp tác, bộ tộc Phượng Hoàng đã thu hoạch được không ít chỗ tốt, đạt được không ít đan dược. Nhưng là bây giờ bọn hắn mới phát hiện, phía trước bọn hắn bản thân nhìn thấy bất quá chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Tự nhiên có thể. Tân Hạo mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Cũng được. Đã như vậy Lao Phu đáp ứng. Trầm mặc một lát về sau, Phượng Hư Đạo cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng nói, hiển nhiên là đồng ý Tân Hạo yêu cầu. Trên thực tế hắn cũng hết sức rõ ràng, bọn hắn căn bản cũng không có cái khác lựa chọn, bởi vì từ Tân Hạo biểu hiện đến xem. Hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ nhất thống Hồng Mông Thánh Giới, nếu như cự tuyệt lời nói, như vậy song phương quan hệ khẳng định lại biến thành đối địch, điều này hiển nhiên không phải Phượng Hư Đạo nguyện ý gặp đến. Với lại Tần Hạo mở ra điều kiện hắn cũng là tại không cách nào cự tuyệt. Nghe được Phượng Hư Đạo lời nói về sau, bên cạnh Phượng U Nhi lập tức cũng buông lỏng một hơi, nàng hiển nhiên sợ Phượng Hư Đạo không đồng ý, loại kia cục diện hiển nhiên là nàng chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Như thế có bộ tộc Phượng Hoàng gia nhập lời nói, đôi này với hắn tiếp xuống kế hoạch hiển nhiên là tồn tại chỗ tốt to lớn, tiếp xuống một đoạn thời gian, Tần Hạo liền bắt đầu chỉnh hợp bộ tộc Phượng Hoàng lực lượng, đem bộ tộc Phượng Hoàng đặt vào Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên trong, sau đó Tần Hạo cũng tại bộ tộc Phượng Hoàng bên trong chính thức đứng lên truyền tống trận. Làm xong tất cả mọi chuyện về sau, Tần Hạo lúc này mới rời đi bộ tộc Phượng Hoàng, sau đó tiếp xuống bọn hắn mục tiêu dĩ nhiên chính là công lược Huyền Thiên Thánh Địa, không có Huyền Thiên Thánh Tôn về sau. Huyền Thiên Thánh Địa uy hiếp tự nhiên cũng là giảm mạnh. Chương 624, độ hóa Huyền Thiên Thánh Chủ. Chiếm đoạt. Chuẩn bị như thế nào? Hồng Hoang Thần Thành Đế Cung bên trong, Tần Hạo ánh mắt rơi xuống trước mặt Huyết Y thân ảnh trên thân, đối phương không phải cái khác người, bất ngờ chính là Huyết Sát Lầu Huyết Sát Thánh Tôn, bây giờ Huyết Sát Thánh Tôn cũng đã đạt tới Thánh Tôn bắt trọng thiên chi cảnh, bởi vì tu luyện sát lục thánh pháp duyên cớ, thực lực so với bình thường Thánh Tôn cửu trọng thiên đều mạnh hơn rất nhiều. Bệ hạ, hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời có thể động thủ. Huyết Sát Thánh Tôn mở miệng nói. Rất tốt, trở về chuẩn bị một chút, một tháng về sau, chuẩn bị động thủ. Huyền Thiên Thánh Địa không cần phải tồn tại. Tần Hạo từ tốn nói. Là, bệ hạ. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Huyết Sát Thánh Tôn lúc này cũng gật gật đầu nói. Bây giờ Huyết Sát trong lầu có vô số Thánh Tôn chi cảnh cao thủ gia nhập. Đối với một cái Huyền Thiên Thánh Địa, Huyết Sát Thánh Tôn hiển nhiên cũng không có quá để ý. Không tốt. Thánh chủ, việc lớn không tốt. Huyền Thiên Thánh Địa trong, một đạo thân ảnh cuống quýt chạy vào, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn qua bên trên đầu một đạo thân ảnh, đạo này thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ chính là Huyền Thiên Thánh Địa Thánh chủ. Chỉ từ Huyền Thiên Thánh Tôn vẫn lạc về sau, Huyền Thiên Thánh Địa tình cảnh liền trở nên có chút vi diệu bắt đầu, không có Huyền Thiên Thánh Tôn trấn thủ, Huyền Thiên Thánh Địa mặc dù nói không có bị từ 10 đại thánh địa xóa tên, thế nhưng là lực uy hiếp hiển nhiên là không lớn bằng phía trước. Chuyện gì phát sinh? Huyền Thiên Thánh Chủ lạnh lùng nói ra. Tất cả phân bộ đều bị diệt. Người tới mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói ra. Cái gì? Đáng chết, là ai? Huyền Thiên Thánh Chủ sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Từ khi Huyền Thiên Thánh Tôn bị giết về sau, Huyền Thiên Thánh Chủ liền co vào Huyền Thiên Thánh Địa thế lực, chăm chú ôm thành một đoàn, nhưng là bây giờ vẫn như cũ là xảy ra chuyện, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Hồng Hoang Thần Đỉnh, là Hồng Hoang Thần Đỉnh, bọn hắn đã hướng lấy chúng ta Huyền Thiên Thánh Địa tới gần. Nhiều nhất 3 ngày liền sẽ giết đến tận cửa. Phía dưới thân ảnh mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói ra. Hồng Hoang Thần Đỉnh, đáng chết, là bọn hắn, đơn giản khinh người quá đáng. Nghe được đối phương lời nói về sau, Huyền Thiên Thánh Chủ sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Lập tức hạ lệnh, toàn thể đề phòng. Chính xác không thể nhường Hồng Hoang Thần Đỉnh đạt được. Mặt khác loại bỏ hộ tông đại trận, bảo đảm vạn vô nhất thất. Phía trước Vạn Dược Thánh Địa hủy diệt vết xe đổ hắn hiển nhiên là hết sức rõ ràng, nếu như không phải hộ tông đại trận bị sớm tan rã lời nói, Vạn Dược Thánh Địa cũng sẽ không thảm như vậy. Cho nên tại phía trước thời điểm, Huyền Thiên Thánh Chủ liền đem khống chế hộ tông đại trận người tất cả đều đổi thành chính mình dòng chính tâm phúc. Vâng. Thánh Chủ. Nghe được Huyền Thiên Thánh Chủ, đối phương cũng liền vội mở miệng nói. Phải không? Các ngươi đã không có cơ hội. Đúng lúc này, chợt một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, sau đó chỉ gặp một đạo thân ảnh chậm rãi từ đại điện bên ngoài đi, ánh mắt cũng rơi xuống Huyền Thiên Thánh Chủ trên thân. Cái gì? Tân Hạo, là ngươi. Đáng chết, ngươi là thế nào tiến đến? Nhìn thấy người tới bộ dáng về sau, Huyền Thiên Thánh Chủ sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng bắt đầu, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Tân Hạo. Ngươi nói nhảm có chút quá nhiều. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Đáng chết, Tân Hạo ngươi vậy mà thiện nhập ta Huyền Thiên Thánh Địa, ngươi đây quả thực là muốn chết. Huyền Thiên Thánh Chủ hai mắt băng lãnh nhìn qua Tân Hạo, một cỗ khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Giết ta. Chỉ bằng ngươi. Bất quá là trò cười thôi. Tân Hạo khép cười một tiếng, sau một khắc, Tân Hạo bí pháp trong nháy mắt phát động, Hỗn Nguyên Cửu Chuyển cùng Thiên Đế Cửu Chuyển trực tiếp điên cuồng vận chuyển, gần như trong nháy mắt, Tân Hạo trên thân khí tức liền đạt tới kinh khủng Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong trình độ. Tiếp theo lấy, căn bản là không có các loại đối diện Huyền Thiên Thánh Chủ kịp phản ứng, chỉ gặp Tân Hạo trong đôi mắt mãnh liệt tách ra một đạo quỷ dị quang mang, một loại huyền diệu khó giải thích khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, một đạo lưu quang trong nháy mắt không có vào Huyền Thiên Thánh Chủ trong mi tâm. Chỉ gặp Huyền Thiên Thánh Chủ sắc mặt lập tức cũng không ngư nở dê biến ảo bắt đầu. Gặp qua chủ nhân. Không sai biệt lắm qua 10 hơi chi phối thời gian về sau, Huyền Thiên Thánh Chủ trên mặt kiếm buộc thần sắc cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, sau đó thay vào đó thì là một cỗ cuồng nhiệt thần sắc, mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn qua Tân Hạo. Đứng lên đi. Tân Hạo từ tốn nói, Tân Hạo vừa rồi vận dụng không phải cái khác, bất ngờ chính là vô thượng bí pháp liền Cửu Thiên Độ Thần Quyết. Huyền Thiên Thánh Chủ bất quá đầu Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên sơ kỳ chi cảnh tồn tại, tự nhiên là không cách nào chống cự Tần Hạo bí pháp khống chế, gần như trong nháy mắt liền bị Tần Hạo thu phục. Lấy bây giờ Hồng Hoang Thần Đình thực lực, nếu như muốn đối Huyền Thiên Thánh Địa ra tay lời nói, cho dù là cứng đối cứng lời nói cũng có ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là hiển nhiên Tần Hạo đồng thời không có nghĩ qua muốn cường công, nếu như là không có Hắc Ám Thánh Giới uy hiếp lời nói, Tần Hạo có lẽ cũng sẽ không quá để ý, nhưng là bây giờ nhưng khác biệt. Chỉ còn lại có 1 triệu năm thời gian liền muốn khai chiến, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều, cường công lời nói, hao tổn thế nhưng là Hồng Ngông Thánh Giới nguyên khí, cho nên cuối cùng Tần Hạo lựa chọn loại biện pháp này. Khống chế Huyền Thiên Thánh Chủ lời nói, như vậy đối với tiếp xuống chiếm đoạt Huyền Thiên Thánh Địa hiển nhiên liền muốn đơn giản nhiều. Không có Huyền Thiên Thánh Tôn tăng thêm Huyền Thiên Thánh Chủ đã bị Tần Hạo thu phục, tiếp xuống sự tình hiển nhiên muốn dễ dàng vô số lần. Cái gì? Đáng chết, ngươi đối với Thánh Chủ làm cái gì? Bên cạnh thân ảnh nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thân sắc. Thật sự là ồn ào. Tân Hạo hư lạnh một tiếng, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, lúc này cũng không chần chờ chút nào, chỉ một ngón tay điểm ra, trong khoảnh khắc, chỉ gặp thân thể đối phương chấn động mạnh một cái, sau một khắc, cả người cũng trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, hiển nhiên là không sống được. Tiếp xuống. Theo sau Tân Hạo ánh mắt cũng rơi xuống Huyền Thiên Thánh Chủ trên thân, sau đó trực tiếp đem sự tình cho Huyền Thiên Thánh Chủ bàn giao một lần. Người có rõ trắng. Giao phó xong về sau, Tân Hạo cũng lập tức mở miệng nói. Xin nghe chủ nhân phân phó, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nhường chủ nhân thất vọng. Huyền Thiên Thánh Chủ lúc này cũng đầy mặt cung kính nói ra, đối với Tân Hạo lời nói, Huyền Thiên Thánh Chủ tuyệt đối sẽ không có chút phản bác. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tân Hạo cũng không chần chờ chút nào, sau đó trực tiếp rời đi Huyền Thiên Thánh Địa, có được thiên huyễn mặt nạ hán, tại Huyền Thiên Thánh Địa trong tự nhiên có thể làm được tới lui tự nhiên. Cũng không lâu lắm. Một cái tin trong nháy mắt cũng truyền khắp toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới, gây nên một trận kinh khủng hiên nhiên sóng lớn, Huyền Thiên Thánh Địa nhập vào Hồng Hoang Thần Đỉnh bên trong, trở thành Hồng Hoang Thần Đỉnh một phân tử, tin tức này như là như phong bạo tại toàn bộ Hồng Mông Thánh giới bên trong bắt đầu truyền bá ra, tự nhiên là gây nên một trận kinh khủng oanh động. Tất cả những thứ này hiển nhiên thật sự là có chút quá không thể tưởng tượng nổi, phải biết Huyền Thiên Thánh địa đây chính là 10 đại thánh địa thứ nhất, cho dù là không có Huyền Thiên Thánh tôn trấn thủ, thế nhưng là cũng vẫn như cũng là không người nào dám khinh thường Huyền Thiên Thánh địa, nhưng là bây giờ vậy mà nhập vào Hồng Hoang Thần Đỉnh bên trong, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 625, thời gian cực nhanh. Vượt ngoại chiến trường. Cái này một lần chiếm đoạt Huyền Thiên Thánh địa so với lúc trước đợi hủy diệt Vạn Dược Thánh địa quá trình còn muốn càng thêm đơn giản, với lại cái này một lần không sai biệt lắm xem như một cái hòa bình diễn biến, cho nên đồng thời không có quá nhiều còn lại sự tình, rất nhanh Hồng Hoang Thần Đỉnh liền khống chế Huyền Thiên Thánh địa địa bàn mà. Tại chiếm đoạt Huyền Thiên Thánh địa về sau, tiếp xuống Hồng Hoang Thần Đỉnh tiến tới không ngừng, trực tiếp lại một lần bắt đầu hoàn toàn mới khuyết trương tiến trình. Thời gian ung dung, rất nhanh, số thời gian 100.000 năm liền đi qua. Khoảng cách hai giới đại chiến lúc bắt đầu ở giữa cũng chỉ còn lại khoảng chừng 10 vạn năm thời gian, mà giờ khắc này toàn bộ Hồng Mông Thánh giới cũng sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Bây giờ toàn bộ Hồng Mông Thánh giới gần 9 thành địa bàn đều rơi xuống Hồng Hoang Thần Đỉnh trong khống chế, bây giờ Hồng Hoang Thần Đỉnh cũng sớm đã trở thành Hồng Mông Thánh giới đệ nhất thế lực, có 102, cho dù là Hồng Mông Thánh Điện cùng bây giờ Hồng Hoang Thần Đỉnh so sánh, cũng kém không ít. Hồng Mông Thánh Điện chỉ có cấp bậc chiến lực, tại quy mô bên trên xa xa không cách nào cùng Hồng Hoang Thần Đỉnh so sánh. Cái này số thời gian 100.000 năm bên trong, toàn bộ Hồng Hoang Thần Đỉnh thực lực so với lúc trước đợi lớn mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, có thể nói là một cái chân chính kinh khủng chống trời cự phách quái vật khổng lồ. Phía trước cái kia còn lại 10 đại thánh địa cùng thần đỉnh, giờ phút này cũng chỉ còn lại hai cái thánh địa một cái thần đỉnh vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đến mức còn lại những cái kia, hoặc là bị Tần Hạo hủy diệt, hoặc là trực tiếp đầu hàng. Bây giờ Hồng Mông Thần Đỉnh bên trong cao thủ, trừ về sau gia nhập vô số cao thủ bên ngoài, nguyên bản Hồng Mông Thần Đỉnh hạch tâm ban thực chất thực lực cũng đều có một cái to lớn tiêu thăng. Tần Hạo bây giờ tu vi tại những năm này thời gian bên trong, tại Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp thế nhưng là tiêu hao không mấy năm thời gian, càng là hao phí biển đo tài nguyên, bây giờ tu vi cũng đã thành công đạt tới Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên Đỉnh phong trình độ, thậm chí đã đụng chạm đến Chí Tôn chi cảnh ngưỡng cửa. Có thể nói là Hồng Mông Thánh giới bên trong thực lực cao cấp nhất tồn tại, tại đột phá Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên Đỉnh phong về sau, Tần Hạo liền cùng bản cổ giao phong một lần. Kết quả song phương thực lực xem như lực lượng ngang nhau. Phải biết bản cổ mặc dù nói còn không có triệt để bước vào chân chính chí tôn chi cảnh, chỉ có nửa bước cấp chí tôn đường, thế nhưng là hắn thực lực so với bình thường nửa bước chí tôn thế nhưng là cường đại không ít, cơ hồ có thể nói là đến gần vô hạn chân chính cấp chí tôn cái khác tồn tại, có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Mà sau đó tại Tần Hạo dưới đề nghị, bản cổ cũng tới Hồng Mông Phong Thần Bảng, trở thành Hồng Hoang Thần Đỉnh một cái khách khanh, cũng đúng là như thế. Bản cổ cũng thu hoạch được Hồng Hoang Thần Đỉnh không đo khí vận gia trì, bây giờ đã bế quan trùng kích chí tôn chi cảnh, hiện tại còn đang bế quan, hiển nhiên còn không có chân chính bước vào chí tôn chi cảnh. Trừ bản cổ bên ngoài, Phượng Hư Đạo, Phượng Phân Thiên, Dương Mi bọn người về sau cũng đều lục lần lượt tiếp theo trở thành Hồng Hoang Thần Đỉnh khách khanh, đạt được biển đo khí vận gia trì, tăng thêm hoàn vũ trời ở giữa gia trì, những năm này, thực lực bọn hắn cũng đều có kinh khủng tiêu thăng. Cơ hồ thuần một sắc đều đạt tới Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên Đỉnh phong trình, đến Phượng Hư Đạo cũng tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp bế quan, đang tại trùng kích nửa bước chí tôn chi cảnh. Đồng dạng trùng kích nửa bước chí tôn chi cảnh còn có Lôi Phạt Thánh Tôn, bây giờ Lôi Phạt Thánh Tôn cũng sớm đã khôi phục đỉnh phong Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên Đỉnh phong tu vi, giờ phút này cũng tại trong tháp trùng kích nửa bước chí tôn chi cảnh. Đến mức còn lại Hồng Mông Phong Thần Bảng phía trên tồn tại, Nguyên Thủy Thông Thiên bọn người tu vi đi qua cái này vô số năm tu luyện về sau, tu vi thấp nhất cũng đều đạt tới Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên chi cảnh. Chủ thần thần vị phía trên thuần một sắc đều đạt tới Thiên giai Thánh Tôn cấp bậc. Mà còn lại những cái kia, cho dù là thấp nhất thần sứ thần vị cũng đều đạt tới kinh khủng Thánh Tôn cấp bậc, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Mặt khác trừ những người này bên ngoài, bây giờ Hồng Mông Phong Thần Bảng phía trên khách khanh thần vị đều đạt tới kinh khủng bô nở chư số, phải biết muốn leo lên khách khanh thần vị lời nói, chí ít cần Thiên giai Thánh Tôn mới được, có thể tưởng tượng cái này quy mô khủng bố cỡ nào. Gặp qua bệ hạ, Hồng Hoang Thần Đỉnh đế cung bên trong, Huyết Sát Thánh Tôn cũng đi thẳng tới Tần Hạo trước mặt, không người nói, bây giờ Huyết Sát Thánh Tôn đồng dạng cũng bước vào Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên chi cảnh, mà lại là Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, thực lực không thể so với lúc trước vẫn lạc tại bản cổ trong tay 10 đại Thánh Tôn thứ nhất Huyền Thiên Thánh Tôn phải kém, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Chuyện gì? Tần Hạo từ tốn nói. Là dạng này, bệ hạ, vực ngoại chiến trường truyền đến tin tức, hai giới vết nứt giống như xuất hiện một chút biến cố. Vết nước huyết trường tốc độ đang tăng nhanh, hai giới đại chiến chịu có khả năng sớm bộc phát. Huyết Sát Thánh Tôn mở miệng nói. Cái gì? Truy hệ N này là thật. Nghe được tin tức này về sau, Tần Hạo sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Tự nhiên là thật. Hồng Mông Thánh Điện đã phái ra nhân thủ ra cô phong ấn, thế nhưng là hiệu quả cũng không lớn, giống như có cái gì cường đại tồn tại đang trùng kích phong ấn. Huyết Sát Thánh Tôn mở miệng nói. Dạng này a, ta biết, thiên minh vậy liền có động tĩnh gì. Nhưng có cái gì tiến triển? Lập tức Tần Hạo mở miệng nói. Không có chút nào tiến triển, bọn hắn xem ra là thiết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch, căn bản cũng không có nửa điểm muốn chịu thua ý tứ. Huyết Sát Thánh Tôn mở miệng nói, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh quan mang. Dạng này a, đã như vậy lời nói, vậy liền chớ có trách ta, một đám ngu xuẩn mất khôn đồ vật, vốn còn muốn cho các ngươi một cái cơ hội, đã như vậy lời nói, vậy liền không cần phải tồn tại. Tân Hạo mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lăng lệ sát phạt khí tức. Hiển nhiên là trong lòng chân chính động giết độc. Cái này cái gọi là thiên minh không phải cái khác, bất ngờ chính là nguyên bản Hồng Mông Thánh Giới bên trong còn lại 10 đại thánh địa bên trong hai cái thánh địa cùng một cái thần đỉnh tạo thành liên minh, bọn hắn cũng không phải người ngu, vì chống cự Hồng Hoang thần đỉnh chèn ép, ba người bọn hắn thế lực cuối cùng tạo thành một cái tên là Thiên Minh Liên Minh, vẫn luôn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn luôn không chịu thần phục Hồng Hoang thần đỉnh. Nguyên bản Tân Hạo đồng thời không muốn bởi vì nội đấu mà tổn thất quá đa nguyên khí, cho nên đối với Thiên Minh càng nhiều là lấy lôi kéo thủ đoạn làm chủ, hy vọng có thể để bọn hắn khuất phục, thế nhưng là bây giờ vực ngoại chiến trường xuất hiện biến cố, Tần Hạo hiển nhiên cũng không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm, tại hai giới đại chiến mở ra phía trước, Tần Hạo nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem chọn cái Hồng Mông Thánh Giới lực lượng đều chỉnh hợp bắt đầu. Thông chi một chút đi, chuẩn bị động thủ đi. Thiên Minh không cần phải tồn tại. Trong vòng ngàn năm, phải tất yếu đem chọn cái Thiên Minh nổ tận gốc. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra. Là, bệ hạ, định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Huyết Sắt Thánh Tôn lúc này cũng lạnh lùng nói ra, mặc dù nói những năm này Hồng Hoang Thần Đỉnh không có đối với Thiên Minh ra tay, thế nhưng là đối với Thiên Minh thẩm thấu lại vẫn luôn không có đình chỉ. Nói xong về sau, trực tiếp rời đi. Chương 626, như ý tính toán. Tính sai. Một đám ngu xuẩn mất khôn đồ vật. Đạo Huyền Thánh Địa, Thánh Bảng thứ nhất. Thật coi bản tọa bắt ngươi không có cách nào. Rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Tân Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, Thiên Minh cầm đầu bất ngờ chính là nguyên bản 10 đại thánh địa đạo thứ nhất Huyền Thánh Địa, mà Đạo Huyền Thánh Địa lao tổ cũng bất ngờ chính là Thánh Bảng xếp hàng thứ nhất Đạo Huyền Thánh Tôn. Bất quá đối với ở tại cái này cái gọi là Thánh Bảng thứ nhất, Tân Hạo cũng căn bản cũng không có để ở trong lòng, tại bây giờ Hồng Hoang Thần Đỉnh bên trong, chí ít có 10 tôn thực lực không tại Đạo Huyền Thánh Tôn phía dưới tồn tại. Hiện tại Tần Hạo đã không có thời gian dài như vậy cùng đối phương nói nhảm, cho nên tiếp xuống tự nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn. Đáng chết, hỗn đàn, bọn hắn làm sao dám. Thiên Minh hang ổ bên trong, giờ phút này mấy người tụ tập ở chỗ này, mỗi người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi bắt đầu. Bọn hắn vậy mà thực có can đảm động thủ. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mấy người cũng không nhịn được mở miệng nói. Đạo Huyền đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Người cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống cầm đầu một cái ông lão mặc áo trắng trên thân. Tiếp xuống chúng ta đã không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn nên chiến. Ông lão mặc áo trắng lạnh lùng nói ra, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Thế nhưng là, Hồng Hoang thần đỉnh thế lớn, chúng ta phần thắng chỉ sợ không cao. Có ngoài hai người mở miệng nói, không sao chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn hắn liền tốt, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn một đoạn thời gian, bọn hắn liền không có tinh lực bận tâm chúng ta. Đạo Huyền Thánh Tôn mở miệng nói, a, đạo hữu chẳng lẽ có tin tức gì a? Bên trong một cái người có chút ngoài ý muốn nói ra. Theo ta được biết, vực ngoại chiến trường giống như phát sinh biến cố, bọn hắn rất nhanh liền không có tinh lực đối với chúng ta ra tay. Chỉ cần chúng ta có thể chống nổi trong khoảng thời gian này liền có thể. Đạo Huyền Thánh Tôn mở miệng nói, vực ngoại chiến trường a? Thì ra là thế. Nghe được Đạo Huyền Thánh Tôn lời nói về sau, rất nhanh, hai người cũng hiểu được. Tiếp xuống chính yếu nhất liền là toàn lực ngăn chặn bọn hắn, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, chúng ta liền thắng. Đạo Huyền Thánh Tôn mở miệng nói. Đã như vậy lời nói, chúng ta liền chuẩn bị cẩn thận một cái đi, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn đạt được. Bên trong một cái người mở miệng nói. Lại là như thế. Một người khác cũng điểm. Đang quyết định đối với Thiên Minh động thủ về sau, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu an bài bắt đầu. Toàn bộ Hồng Hoang Thần Đỉnh liền như là một cái kinh khủng cỗ máy chiến tranh bắt đầu điên cuồng vận chuyển bắt đầu, vô số cao thủ cũng nhao nhao triệu tập bắt đầu, trực tiếp bắt đầu điên cuồng đối với Thiên Minh sở thuộc thế lực đến. Đạo Huyền Thánh Tôn mấy người nghĩ cách rất tốt, Bất quá hiển nhiên bọn hắn thật sự là có chút đánh giá quá thấp Hồng Hoang Thần Đỉnh thực lực. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù nói Hồng Hoang Thần Đỉnh chinh phục vô số thánh địa thánh đỉnh, thế nhưng là muốn chân chính hoàn toàn khống chế lời nói, căn bản cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, thế lực này bất quá là vội vã ở tại áp lực mới đầu hàng, Hồng Hoang Thần Đỉnh đối bọn hắn khống chế đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy cường. Đúng là như thế, mặc dù nói Hồng Hoang Thần Đỉnh nhìn qua 10 điểm kinh khủng, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo có thể điều động đối phó bọn hắn lực lượng cũng sẽ không quá nhiều. Bọn hắn hiển nhiên mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới Tần Hạo trên thân sẽ có Hồng Mông Phong Thần Bảng, Khống Thần Phiên còn có Cửu Thiên Độ Thần Quyết cái này một loạt kinh khủng thủ đoạn, có thể không chút nào khoa trương nói, bây giờ Hồng Hoang Thần Đỉnh nội bộ tuyệt đối là bền chắc như thép, Tần Hạo đối với toàn bộ Hồng Hoang Thần Đỉnh tồn tại tuyệt đối khống chế. Kết quả cuối cùng tự nhiên là có thể nghĩ, Đạo Huyền Thánh Tôn mấy người nguyện vọng là tốt đẹp, nhưng là hiện thực thật sự là quá tàn khốc. Trên đường đi Hồng Hoang Thần Đỉnh đại quân cũng là thế mạnh áp đảo, như là dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem Thiên Minh những cái kia xúc tu nhau nhau chặt đứt, rất nhanh liền thẳng bức Thiên Minh hang ổ. Đáng chết, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn sao có thể điều động nhiều như vậy thế lực? Thiên Minh hang ổ bên trong, giờ phút này mấy người cũng không còn phía trước loại kia đã tinh trước bộ dáng, biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng khó coi bắt đầu. Hồng Hoang Thần Đỉnh cường thế thật sự là có chút hoàn toàn ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Hồng Hoang Thần Đỉnh điều động lực lượng so với bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn quá nhiều. Đáng chết, thật sự là có chút quá xem thường bọn họ. Bất quá muốn diệt đi chúng ta Thiên Minh nhưng không có dễ dàng như vậy. Không sai. Hai đạo thân ảnh mở miệng nói, trên mặt cũng đầy là giữ tợn thần sắc. Ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên, từng đợt kinh khủng quần quận tiếng nổ truyền đến, tiếp theo lấy, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, phảng phất thiên địa muốn sụp đổ. Đáng chết, không tốt, đến đã vậy còn quá nhanh. Mấy người thấy thế sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, thân hình trong nháy mắt phóng lên tận trời, cùng lúc đó, từng đạo gấp gáp chuông vang âm thanh truyền đến, Thiên Minh bên trong, từng đạo thân ảnh cũng trực tiếp phóng lên tận trời, nhao nhao tụ hợp nổi đến. Giờ phút này Thiên Minh bên ngoài, vô số tu sĩ tụ tập ở chỗ này, trực tiếp đem trọn cái Thiên Minh vây quanh chật như nêm cối, một cỗ khí tức khủng bố cũng từ trên người bọn họ phát ra. Tân Hạo, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Các ngươi chẳng lẽ nhất định phải cá chết lưới rách không thành? Cùng lúc đó, Thiên Minh bên trong, mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, nhìn qua bên ngoài Hồng Hoang Thần Đỉnh cả đám, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, bất ngờ chính là Thiên Minh cao tầng, cầm đầu chính là Đạo Huyền Thánh Tôn ba người bọn hắn chính là hai đại thánh địa cùng một cái thần đỉnh lao tổ. Cho ngươi thêm nhóm một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là tử vong. Nhìn qua đối diện ba người, Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, trừ Đạo Huyền Thánh Tôn bên ngoài, có ngoài hai người cũng đều là 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại, ba tôn 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại, hiển nhiên đây cũng là để bọn hắn lực lượng chỗ, bất quá tại Tần Hạo trong mắt, điều này hiển nhiên liền là một chuyện cười thôi. Cuồng vọng, Tần Hạo, ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta không thành. Ngươi tốt nhất không nên quá phận, chúng ta Thiên Minh cũng không phải dễ khi dễ, bây giờ hai giới đại chiến sắp đến, ngươi cũng không nên làm một mình tư dục đưa toàn bộ Hồng Mông thánh giới ở tại không để ý. Đạo Huyền Thánh Tôn bên người bầu trời thánh tôn mở miệng nói, hắn chính là bầu trời thánh địa lao tổ. Cho cười, các ngươi khó tránh khỏi có chút quá để ý mình, diệt đi các ngươi, căn bản cũng không cần tiêu hao Hồng Hoang Thần Đỉnh nguyên khí. Thật sự cho rằng những năm này không có ra tay với các ngươi là sợ ngươi nhóm không thành. Quả thực là chuyện cười lớn. Đến mức cá chết lưới rách. Các ngươi phối A. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Cuồng vọng. Đáng chết tiểu bối, ngươi khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng. Bên cạnh một cái một thân kim sắc áo khoác, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ vô thượng đế đạo thần vị nam tử trung niên lạnh lùng nói ra, hắn không phải cái khác người, chính là Cửu Tiêu Thần Đỉnh lão tổ Cửu Tiêu Thánh Tôn. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 627, phá trận. Đại chiến bộc phát. Xem ra các ngươi là chuẩn bị ngoan cố chống lại đến thực chất, đã như vậy lời nói, vậy cũng đừng trách chấm không khách khí, đây chính là chính các ngươi tự tìm, từ hôm nay trở đi, Thiên Minh liền không cần phải tồn tại. Tất cả mọi người nghe lệnh, kết trận, giết. Tân Hạo nhìn thấy một màn này về sau, lúc này cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Trong khoảnh khắc, bên ngoài tất cả tu sĩ trong nháy mắt kết thành chí tôn thiên đế đại trận, một cỗ kinh khủng vô thượng túc sát khí tức trong nháy mắt bộc phát, từng đạo kinh khủng thần thông cũng trong nháy mắt bộc phát, vô số pháp bảo hung hăng hướng lấy Thiên Minh phía trên đại trận bao phủ đi qua. Kết trận, động thủ. Đạo Huyền Thánh Tôn ba người thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong khoảnh khắc Thiên Minh đại trận cũng vận chuyển tới cực hạn. Ngu xuẩn mất khôn. Thật sự cho rằng chỉ là một cái đại trận liền có thể gối cao không lo a. Khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha hó hủy hệ nở. Tần Hạo thanh âm băng lánh nói ra. Hôn nguyên cửu chuyển. Thiên đế cửu chuyển. Mở cho ta. Tần Hạo trên thân khí tức trong nháy mắt buộc phát đến cực hạn. Nguyên bản Tần Hạo liền đã có thánh tôn cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Tại cái này kinh khủng bí pháp ra chỉ phía dưới, chọn cá nhân trên người khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Giờ khắc này Tần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, tại loại trạng thái này phía dưới, hắn thực lực hiển nhiên đã siêu thoát thánh tôn chi cảnh, đã bước vào nửa bước cấp chí tôn cái khác. Cùng lúc đó, trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm trong nháy mắt tế ra, một đạo kinh khủng tuyệt thế vô cùng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, hung hăng hướng lấy Thiên Minh phía trên đại trận oanh đi qua. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, toàn bộ đại trận lập tức cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu, vô số huyền diệu phù văn cũng hiển hóa ra ngoài. Chỉ gặp đại trận bên trong, Thiên Minh đang tại chủ trận không ít cao thủ thân thể run lên bần bật, từng ngụm máu tươi cũng phun mạnh mà ra, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh vô cùng, hiển nhiên là nhận không nhẹ phản vệ. Cái gì? Này khí tức! Đáng chết, làm sao có thể? Cảm nhận được Tần Hạo bạo phát đi ra cái này khí tức khủng bố về sau, bên trong đạo huyền thánh tôn, bầu trời thánh tôn cùng cửu tiêu thánh tôn sắc mặt lập tức liền biến, từ Tần Hạo trên thân bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác gáp bách cảm giác. Đặc biệt là đạo huyền thánh tôn, phải biết hắn nhưng là danh xương thánh bảng đệ nhất cao thủ, thế nhưng là giờ phút này vậy mà từ Tần Hạo trên thân cảm nhận được kinh khủng áp bách khí tức, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Một kiếm chẳng thiên. Lục thân chính thức. Khai thiên chính thức. Tần Hạo không chần chờ chút nào, một đạo sát phạt thần thông cũng không ngư nở dê oanh ra, từng đạo kinh khủng tuyệt thế vô cùng công kích cũng không ngư nở dê hướng lấy phía trên oanh đi qua, chỉ gặp, toàn bộ trận cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu. Phảng phất tùy thời đều có sụp đổ khả năng, cùng lúc đó, đại trận bên trong chủ trận Thiên Minh, cao thủ cũng chút gánh không được. Những cái kia tu vi tương đối kém càng là trực tiếp sinh cái kia kinh khủng lực phản chấn cho đánh chết. Toàn bộ đại trận màn sáng lắc lư càng ngày càng kinh khủng bắt đầu, vô số đạo văn cũng bắt đầu không ngừng nứt toát ra, hiển nhiên là nhịn không được. Mở cho ta. Tân Hạo thấy thế, căn bản không chần chờ chút nào, trên thân khí tức lại một lần điên cuồng bộc phát. So với phía trước kinh khủng hơn lăng lệ sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, hung hăng hướng lấy trước mặt phía trên đại trận oanh đi qua. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Chỉ nghe từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, trọn vẹn oanh mấy chục lần về sau, nương theo lấy một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, chỉ gặp Thiên Minh đại trận cũng rốt cục đạt tới cực hạn, vô số đạo văn trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ màn sáng cũng lập tức sụp đổ, trực tiếp nước toát ra, từng đạo thân ảnh cũng lập tức thổ huyết bay rất ra ngoài, hiển nhiên nhận không nhẹ thương tích. Đáng chết, làm sao có thể? Nhìn thấy Thiên Minh đại trận vậy mà như thế tùy tiện bị phá ra, đạo huyền thánh tôn mấy người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Tần Hạo cùng Hồng Hoang thần đỉnh thực lực hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi bọn hắn ngoài ý liệu, bọn hắn giờ phút này phát hiện, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn có vẻ như cũng có chút đánh giá quá thấp Hồng Hoang thần đỉnh cùng Tần Hạo thực lực. Kết trận, giết. Tần Hạo thấy thế, lúc này cũng chợt quát một tiếng nói, vô số tu sĩ cũng trực tiếp điên cuồng hướng lấy Thiên Minh bên trong che mở dê tờ vào. Khinh người quá đáng, kết trận, nên địch. Giết. Đạo huyền thánh tôn mấy người nhìn thấy một màn này về sau, hiển nhiên cũng đã không có mảy may đường lui, Thiên Minh tu sĩ cũng trong nháy mắt phóng lên tận trời, trực tiếp kết thành đại trận, nên đón, trong nháy mắt song phương cũng trực tiếp trùng sát đến cùng một chỗ. Là 10 đại thánh địa xếp hàng thứ nhất cùng đạo thứ tư huyền thánh địa cùng bầu trời thánh địa, thực lực bọn hắn tự nhiên là không phải bình thường, cửu tiêu thánh địa đồng dạng cũng là bài danh 3 vị trí đầu thần đỉnh, thế lực tự nhiên cũng không kém. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà xuất hiện thế lực ngang nhau tình huống. Toàn lực ra tay. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh quan mang. Sau một khắc, bên trong hư không, không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, càng nhiều thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Cục diện rằng co tự nhiên là Tần Hạo không nguyện ý nhất nhìn thấy, hắn muốn liền là dễ như trở bàn tay, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Thiên Minh. Chỉ có dạng này mới có thể đem tổn thất hạ thấp ít nhất. Giết. Bên trong hư không một loại tu sĩ hiển hóa ra ngoài trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng vô thượng khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, thuần một sắc tất cả đều thánh tôn chi cảnh tồn tại. Cái gì? Đáng chết, làm sao có thể? Nguyên bản Hồng Hoang thần đình xuất động thế lực liền đã vượt qua đạo huyền thánh tôn mấy người dự kiến, giờ phút này một số người xuất hiện về sau, ba người sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Những người này xuất hiện trong nháy mắt cải biến giữa sân thế cục, hoàn toàn xuất hiện nghiêng về một bên nghiền sát. Không có gì không có khả năng, chấm nói qua, từ hôm nay trở đi, Thiên Minh liền không cần thiết tồn tại. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, sau một khắc mục tiêu trực tiếp khóa chặt đạo huyền thánh tôn, trong tay Hồng Mông Thí Thần Kiếm trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng khí tức bén nhọn trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ đi qua. Đáng chết! Đồng loạt ra tay. Đạo Huyền Thánh Tôn thấy thế, lúc này cũng khẽ quát một tiếng nói: "Các ngươi đối thủ là chúng ta." Bất quá đúng lúc này, Tần Hạo bên người, hai đạo thân ảnh cũng bay lượn mà ra, trực tiếp ngăn tại bầu trời Thánh Tôn cùng Cửu Tiêu Thánh Tôn bên cạnh, không phải cái khác người, chính là Hồng Quân cùng Dương Mi hai người, bây giờ bọn hắn tu vi cũng đều đã đạt tới Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, thực lực không thể so với 10 đại Thánh Tôn cấp bậc tồn tại kém. Lúc này hai người cũng trực tiếp đem bầu trời Thánh Tôn cùng Cửu Tiêu Thánh Tôn đỡ được. Đáng giận, Hồng Hoang Thần Đỉnh bên trong làm sao có như thế hơn cao thủ? Thực lực bọn hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Đối với Hồng Quân cùng Dương Mi Đạo Huyền Thánh Tôn cũng là biết, bọn hắn tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong đều có không nhỏ tên tuổi, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương là vậy mà có thể so với 10 đại Thánh Tôn cấp bậc, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Chương 628, Trấn áp Đạo Huyền Thánh Tôn. Hừ. Đạo Huyền Thánh Chủ lúc này cũng không chần chờ chút nào, trên thân khí tức điên cuồng bạo phồng bắt đầu, một chương đồ lục hiển hóa ra ngoài, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ bắt đầu. Châu châu đá xe. Nhìn thấy Đạo Huyền Thánh Chủ động tác về sau, Tần Hạo cũng hừ lạnh một tiếng, Đạo Huyền Thánh Chủ thực lực mặc dù nói không yếu, thậm chí nói rất mạnh, có thể nói là Thánh Tôn chi cảnh đỉnh phong nhất tồn tại, thế nhưng là chung quy là không có bước ra Thánh Tôn chi cảnh. Thiên Đế lĩnh vực. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo trực tiếp điên cuồng thôi động Thiên Đế sáo trang Thiên Đế lĩnh vực, trên thân khí tức cũng lại một lần điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng uy áp cũng bao phủ đến Đạo Huyền Thánh Tôn trên thân, tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới, Đạo Huyền Thánh Tôn trên thân khí tức cũng lập tức bị áp chế ba thành trở lên. Cái gì? Đây là? Cảm nhận được chung quanh cái kia kinh khủng Thiên Đế lĩnh vực khí tràng về sau, Đạo Huyền Thánh Tôn sắc mặt trong nháy mắt cũng mãnh liệt biến đổi, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Trong chấp nhóm này, hắn cảm giác mình trên thân uy áp cũng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Chạm. Tân Hạo miệng bên trong khẽ quát một tiếng, Hồng Ngông Thí Thần trên thân kiếm mãnh liệt tách ra một đạo sáng chói thần quang, mang theo một đạo tuyệt thế vô cùng khí tức hung hăng hướng lấy Đạo Huyền Thánh Tôn trên thân bao phủ tới. Gần như trong nháy mắt, Hồng Ngông Thí Thần kiếm liền trực tiếp cùng Đạo Huyền Thánh Tôn đỉnh đầu đổ lục sờ đụng vào nhau. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một đạo xé rách thanh âm truyền đến. Đạo Huyền Thánh Tôn đỉnh đầu đồ lục trực tiếp bị sinh xé xác vỡ ra đến, phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ, kinh khủng công kích cũng hướng thẳng đến Đạo Huyền Thánh Tôn trên thân bao phủ đi qua. Không tốt. Đạo Huyền Thánh Tôn thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt cũng đại biến, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, trong đôi mắt cũng đầy là nồng đậm kinh hãi thần sắc. Một đạo kinh khủng sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện tại hắn trên thân. Vừa rồi may mắn là hắn phản ứng đầy đủ nhanh, nếu không lời nói một kiếm kia cũng đủ để cho hắn phanh thây. Đáng giận. Đáng chết. Ngươi không phải Thánh Tôn chi cảnh, đã siêu thoát Thánh Tôn chi cảnh. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, Đạo Huyền Thánh Tôn sắc mặt triệt để biến, hiển nhiên hắn cảm ứng được, bây giờ Tần Hạo biểu hiện ra ngoài kinh khủng thủ đoạn hiển nhiên căn bản cũng không phải là Thánh Tôn chi cảnh tồn tại có thể có được, đây tuyệt đối không phải Thánh Tôn cấp bậc tu sĩ có thể có được thực lực. Khuôn mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, phía trước thời điểm mặc dù nói hắn đã ra sức đánh giá cao Tần Hạo thực lực, nhưng là bây giờ xem ra hắn hiển nhiên hay là thật to đánh giá thấp Tần Hạo thực lực, vẹn vẹn vừa đối mặt còn kém một điểm trọng thương chính mình, thực lực này có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Ngươi nói nhảm có chút quá nhiều, người chết chưa cần thiết phải biết như thế nhiều. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, một cô kinh khủng hơn khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đáng chết, khinh người quá đáng. Nghe được lời nói về sau, Đạo Huyền Thánh Tôn sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, trong đôi mắt hàn quang lớn tiếng, làm thánh bảng thứ nhất tồn tại, thập này chợt vượt qua. Trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, thật sự là ồn ào. Tân Hạo cười lạnh, căn bản cũng không cho đối phương mảy may hơi thở cơ hội, kinh khủng kiếm quyết lại một lần phát động, mấy đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt quét sạch mà ra, hướng lấy Đạo Huyền Thánh Tôn trên thân bao phủ đi qua. Đáng giận. Đạo Huyền Thánh Tôn không dám có chút chần chờ, thân hình biến ảo, cả người thân hình như là hóa thành từng đạo huyết ảnh, phảng phất muốn tránh thoát Tân Hạo khóa chặt. Thân pháp. Cùng chấm chơi thân pháp. Thật sự là trò cười. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, lúc này cũng không chần chờ chút nào, Cửu Cung Huyền Thần Bộ trong nháy mắt dùng ra, cả người thân thể cũng chia ra làm 9, sau đó 9 đạo thân ảnh lại một lần chia ra làm 9, trực tiếp biến thành 9981 đạo thân ảnh, kinh khủng công kích hướng thẳng đến Đạo Huyền Thánh Tôn trên thân bao phủ đi qua. Chỉ là chướng nhãn pháp, đơn giản liền là cười. Phanh. Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, Đạo Huyền Thánh Tôn khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, tùy ý mấy cái huyền ảnh nhích lại gần mình, hắn thấy những thứ này huyễn ảnh dễ vốn là không có uy hiếp chút nào, bất quá không đợi hắn nói xong, đột nhiên chỉ gặp trước mặt thân ảnh trên thân khí tức biến đổi, một cỗ kinh khủng vô thượng khí tức trong nháy mắt bộc phát, Không đợi đối phương kịp phản ứng, một đạo sáng chói kiếm khí trong nháy mắt nở rộ, hướng thẳng đến đạo huyền thánh tôn. Trên thân bao phủ đi qua. Sau một khắc, một đạo kinh khủng vết thương ghê rợn cũng xuất hiện tại đạo huyền thánh tôn trên thân, cả người thân thể cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, mấy đạo phân thân công kích cũng hung hăng oanh đến đạo huyền thánh tôn trên thân. Bây giờ Tần Hạo thực lực thế nhưng là đã đạt tới nửa bước cấp chí tôn đường, mỗi một đạo huyền ảnh đều có hắn một nửa thực lực. Thực lực này cũng tuyệt đối có thể so với thánh tôn cửu trọng thiên chi cảnh tồn tại. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp đạo huyền thánh tôn cả người thân thể cũng như đống cát, không ngừng bị từng đạo huyền ảnh đánh bay ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh. Giết! Một sát na này, Tần Hạo bản tôn lại một lần cùng phân thân trao đổi vị trí, hồng ngông thi thần kiếm cũng hướng thẳng đến trên người lão giả bao phủ đi qua. Phốc phốc! Trong khoảnh khắc, một đạo kinh khủng huyết động cũng hiển hóa ra ngoài, hủy hệ tờ di cờ hờ không ngừng phun ra ngoài. Trong nháy mắt lọt vào kinh khủng trọng thương. Khu khu khu, đáng chết, làm sao có thể? Ngươi đây là thần thông gì? Trên đời này làm sao có thể có như thế nghịch thiên thân pháp thần thông? Nhìn thấy cựu cung huyễn thần bộ kinh khủng về sau, đạo huyền thánh tôn sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Trên thực tế cựu cung huyễn thần bộ đã không thể đơn thuần coi như thân pháp, mà là thân pháp cùng phân thân thần thông kết hợp. Hết ngồi đáy giếng, thời gian không còn sớm, thiện ngươi lên đường. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Bản tôn cùng một đám hóa thân công kích cũng lại một lần hướng lấy đạo huyền thánh tôn trên thân bao phủ đi qua. Không tốt. Lui. Nhìn thấy một màn này về sau, đạo huyền thánh tôn trong lòng cũng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực cảm giác, hắn hết sức rõ ràng, lấy thực lực mình, đối mặt Tần Hạo hiển nhiên là không có nửa điểm phần thắng, lúc này cũng không chần chờ chút nào, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng lấy chiến trường bên ngoài bay lượn mà đi, hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu. Muốn đi. Ngươi đi được a? Chí tôn lĩnh vực. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cũng cười lạnh một tiếng, lúc này cũng trực tiếp phát động chí tôn chi cảnh cao thủ mới có thể phát động chí tôn lĩnh vực, như là lúc trước bản cổ cùng Huyền Thiên Thánh Tôn, mặc dù nói cái này vẹn vẹn chỉ là một cái chí tôn lĩnh vực hình thức ban đầu, nhưng là dùng tới đối phó thánh tôn chi cảnh tồn tại hiển nhiên là đầy đủ. Ở trên trời đế lĩnh vực cùng chí tôn lĩnh vực gáp bách phía dưới, đạo huyền thánh tôn khí tức trực tiếp bị ép năm thành trở lên, với lại chủ yếu nhất là Tần Hạo trực tiếp đem không gian xung quanh hoàn toàn phong tỏa bắt đầu, trực tiếp chặt đứt hắn đảo tẩu tuyến đường. Đáng chết, Tần Hạo, đây là ngươi buộc ta. Đạo huyền thánh tôn trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng dữ tợn thần sắc, một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 629, Huyền Thiên Thánh Tôn vẫn lạc. Thiên Minh. Giờ khắc này đạo huyền thánh tôn trên thân khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Một cỗ vô cùng kinh khủng bạo ngược khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, cả người thân hình cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Tần Hạo bên người bay lượn mà tới. Cho cười, muốn tự bạo. Tại bản tọa trước mặt, ngươi ngay cả tự bạo cơ hội đều không có. Nhìn thấy đạo huyền thánh tôn động tác về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, mắt thực chất hàn quang bùng lên. Cửu cung huyễn thần bộ. Nhất khí hóa tam thanh. Giết. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo trong cơ thể bản nguyên châu vận chuyển tới cực hạn. Một cỗ kinh khủng không gian gợn sóng truyền đến, sau đó trong nháy mắt cùng thiên đế lĩnh vực còn có chí tôn lĩnh vực dung hợp một chỗ, không gian xung quanh cũng trong nháy mắt xuất hiện ngắn ngủi ngưng kết, đạo huyền thánh tôn thân hình cũng mãnh liệt chỉ trệ. Sau một khắc, Tần Hạo thân hình cũng thôi động đến cực hạn, thân hình trong nháy mắt đi vào đối phương bên người, nhất khí hóa tam thanh bí pháp cũng điên cuồng thôi động bắt đầu, tam thanh hóa thân trực tiếp hiện hóa ra ngoài, mấy đạo kinh khủng lăng lệ vô cùng khí tức trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ đi qua. Dầm dầm dầm. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, mấy đạo kinh khủng công kích trong nháy mắt oanh đến đạo huyền thánh tôn trên thân, chỉ gặp đạo huyền thánh tôn thân thể như là một mai như đạn tháo, trong nháy mắt trực tiếp bay rớt ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh. Chết. Trong chốc lát, Tần Hạo bản tôn như hình với bóng, đi thẳng tới đạo huyền thánh tôn trước mặt, trong tay hồng mông thí thần kiếm hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, căn bản là không có chờ đối phương kịp phản ứng, hào quang lộng lây trong nháy mắt xuyên thủng thân thể đối phương. Cả người thân thể cũng chấn động mạnh một cái, sau một khắc, cả người thân hình cũng trực tiếp từ bên trong hư không rơi xuống, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Minh chủ vậy mà vẫn lạc? Làm sao có thể? Minh chủ vậy mà chết? Minh chủ thế nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, làm sao lại chết? Nhìn thấy một màn này về sau, thiên minh đám người sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, đạo huyền thánh tôn thế nhưng là thiên minh minh chủ, có thể nói, thiên minh sở dĩ sẽ hình thành. Sở dĩ sẽ dám ở tại chống cự hồng hoang thần đỉnh, chủ yếu nhất là bởi vì đạo huyền thánh tôn tồn tại. Trong lòng mọi người, đạo huyền thánh tôn thế nhưng là toàn bộ hồng mông thánh giới đệ nhất cao thủ, cho dù là Hồng Hoang Thần Đỉnh mạnh hơn, có Đạo Huyền Thánh Tôn trấn thủ, Hồng Hoang Thần Đỉnh cũng không dám quá phận. Nhưng là bây giờ, Đạo Huyền Thánh Tôn vậy mà vẫn lạc, mà lại là chính diện bị cường thế nghiền sát, cái này tương phản có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Với lại làm bọn hắn có chút không cách nào tiếp thu là, một bên khác bầu trời Thánh Tôn cùng Cửu Tiêu Thánh Tôn vậy mà tại đối mặt Hồng Quân cùng Dương Mi thời điểm vậy mà cũng không có chút nào chiếm thượng phong, thậm chí còn ẩn ẩn rơi vào hạ phong, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh. Đáng chết, làm sao có thể? Thánh Tôn vẫn lạc, bầu trời Thánh Tôn cùng Cửu Tiêu Thánh Tôn sắc mặt cũng là đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới Đạo Huyền Thánh Tôn vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy bị hoành. Trong lúc nhất thời, hai người trong lòng cũng manh sinh thoái ý, giờ khắc này, bọn hắn hiển nhiên cũng nhìn ra, Thiên Minh hiển nhiên là đại thế đã mất, như sau đi lời nói, chỉ có một con đường chết. Đi. Hai người liếc nhau, trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán, đối với Thiên Minh hết thảy, bọn hắn hiển nhiên là không để ý tới, huống chi cho tới bây giờ bọn hắn cảnh giới này, một truy cầu liền là chí tôn chi cảnh, đến mức Thiên Minh chết sống, bọn hắn nói thật, thật đúng là không có quá để ở trong lòng. Muốn đi, lưu lại cho ta. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình thoát một cái, trực tiếp ngăn tại bầu trời Thánh Tôn trước mặt, cùng lúc đó, bên trong hư không, không gian vặn mèo đi, ba đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Huyết Sắt Thánh Tôn, Tử Kình Thương cùng Phượng Phần Thiên ba người, trực tiếp đem Cửu Tiêu Thánh Tôn vây quanh bắt đầu. Cùng lúc đó, Hồng Quân cùng Dương Mi cũng vây đi tới. Bọn hắn 5 người đều là thuần một sắc Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong tồn tại, bất kỳ một cái nào thực lực đều không tại Cửu Tiêu Thánh Tôn phía dưới, 5 người vây kín phía dưới, hiển nhiên Cửu Tiêu Thánh Tôn căn bản là không đường có thể trốn. Đáng chết, Tần Hạo, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt a. Bầu trời Thánh Tôn nhìn qua trước mặt Tần Hạo về sau, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, mắt thực chất kiêng kỵ cùng sợ hãi thần sắc làm sao đều không che giấu được. Tần Hạo có thể tùy tiện nghiền sát Đạo Huyền Thánh Tôn, như vậy hiển nhiên chính mình cũng hoàn toàn không thể nào là Tần Hạo đối thủ. Cơ hội bản tọa đã cho các ngươi, là chính các ngươi không biết trân quý. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Thời điểm không còn sớm, thiện ngươi lên đường. Lúc này Tần Hạo cũng lười cùng đối phương nói nhảm, trên thân khí tức điên cuồng tiêu thăng, từng đạo kinh khủng sát phạt thánh pháp không ngừng bộc phát, hướng thẳng đến bầu trời Thánh Tôn trên thân bao phủ đi qua. Bầu trời Thánh Tôn thực lực so với Đạo Huyền Thánh Tôn đều rất có không bằng. Đối mặt Tần Hạo công kích tự nhiên là có thể nghĩ, gần như trong nháy mắt liền toàn diện rơi vào hạ phong, hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ. Phốc phốc. Trong nháy mắt thời gian một nén nhang liền đi qua, nương theo lấy một đạo nột ngạt thanh âm truyền đến, bầu trời Thánh Tôn cả người thân thể liền trực tiếp bị xuyên thủng, thân thể cũng lập tức cầm vang ngược lại, hiển nhiên cũng đường dành cho người đi bộ Huyền Thánh Tôn theo gót. Mà một bên khác, tại năm tôn Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong tồn tại vây giết phía dưới Cửu Tiêu Thánh Tôn cũng thay đổi thành nỏ mạnh hết đà. Miệng bên trong gầm thét liên tục, bất quá đáng tiếc là, lại thay đổi chút nào không chính mình tình cảnh. Một canh giờ về sau, Cửu Tiêu Thánh Tôn cũng tại mấy người vây giết phía dưới, triệt để tan thành mây khói. Như vậy, Thiên Minh ba tôn minh chủ cũng trực tiếp triệt vẫn lạc. Chết, đều chết. Ba vị minh chủ đều chết. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Ba cái minh chủ vẫn lạc cũng triệt để nhường Thiên Minh bên kia sĩ khí lại một lần giảm nhiều, nguyên bản đã ở vào hoàn toàn thế yếu, cái này một lần cũng trong nháy mắt toàn diện thua thiệt bại. Giết. Mà tương phản, Hồng Hoang Thần Đình bên này lại là sĩ khí đại trấn, trực tiếp bắt đầu đối với Thiên Minh tu sĩ triển khai điên cuồng vây giết, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường cũng hoàn toàn xuất hiện nghiêng về một bên thua thiệt bại. Đầu hàng, ta đầu hàng. Đừng có giết ta. Ta nguyện ý thần phục. Rất nhanh, không ít người cũng đều có chút sụp đổ, trực tiếp từ bỏ chống lại, sau đó trực tiếp lựa chọn thần phục. Trong nháy mắt, không sai biệt lắm hơn một ngày thời gian liền đi qua. Trừ Thiên Minh tử trung đáng tin bên ngoài, còn lại những người kia vượt qua chín thành nhau nhau lựa chọn đầu hàng, toàn bộ đại chiến cũng triệt để kết thúc, Thiên Minh cũng lập tức sụp đổ. Như vậy, toàn bộ Hồng Hoang Thần Đỉnh cũng triệt để nhất thống toàn bộ Hồng Mông Thanh Giới. Kế tiếp Hồng Hoang Thần Đỉnh nhiệm vụ dĩ nhiên chính là triệt để tiêu hóa Thiên Minh lưu lại địa bàn. Kết thúc A. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kích động thần sắc. Giờ khắc này, Tần Hạo đã đợi thật lâu, trong lòng cũng là tràn ngập vô tận cảm khái. Chương 630, Hồng Ngông Đạo Nhân. Hợp nhất Hồng Ngông. Phải biết tại bước vào phương này thiên địa thời điểm, Tần Hạo mục tiêu chính là thống ngự toàn bộ Hồng Ngông Thánh Giới, thành lập vô thượng thiên đỉnh, mà bây giờ Thiên Minh hủy diệt về sau, cái mục tiêu này cũng kém không nhiều hoàn thành chi nở 10 chi nở phần trăm, đón lấy bên trong chỉ còn lại có cuối cùng Hồng Ngông Thánh Điện. Bây giờ Hồng Hoang Thần Đỉnh đã thống ngự toàn bộ Hồng Ngông Thánh Giới tất cả thế lực, dựa theo lúc trước ước định lời nói, Hồng Ngông Thánh Điện hiển nhiên cũng là thời điểm nên nhập vào Hồng Hoang Thần Đỉnh. Chỉ cần Hồng Ngông Thánh Điện nhập vào Hồng Hoang Thần Đỉnh, như vậy Tần Hạo thành lập vô thượng thiên đình nhiệm vụ cũng coi như là triệt để hoàn thành. Theo sau tiếp xuống Tần Hạo liền bắt đầu an bài đám người bắt đầu tiếp thu thiên minh địa bàn, mặc dù nói thiên minh hang ổ bị diệt mất, nhưng là cũng không đại biểu hồng hoang thần đỉnh triệt để tiếp thu thiên minh địa bàn. Trong nháy mắt, không sai biệt lắm ngàn năm thời gian liền đi qua ngàn năm thời gian về sau, toàn bộ hồng hoang thần đỉnh cũng triệt để đem thiên minh tất cả địa bàn tất cả đều tiếp thu. Cùng lúc đó, cái này ngàn năm thời gian, Tần Hạo lực chú ý cũng vẫn luôn đặt ở phía trên chiến trường vực ngoại, trong khoảng thời gian này đến nay, toàn bộ vực ngoại chiến trường thế cục cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng bắt đầu, hai giới vết nước huyết trường cũng càng ngày càng lợi hại, thậm chí đã bắt đầu có càng ngày càng nhiều hắc ám ma tộc bắt đầu thông qua hai giới vết nước tràn vào bên trong chiến trường vực ngoại. Lúc khởi đầu đợi chỉ là một chút tu vi yếu kém hắc ám ma tộc, thế nhưng là về sau theo thời gian chuyển rời, giáng lâm hắc ám ma tộc thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, cũng may có Hồng Mông Thánh Điện còn có Hồng Hoang Thần Đỉnh bố trí lực lượng phong tỏa, nếu không lời nói, chỉ sợ những cái kia hắc ám ma tộc liền muốn tràn vào bên trong chiến trường vực ngoại. Không sai biệt lắm, là thời điểm nên đi Hồng Mông Thánh Điện đi một chuyến. Hồng Hoang bên trong tòa thần thành, Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, bây giờ Thiên Minh địa bản cũng tất cả đều triệt để tiếp thu, tiếp xuống hiển nhiên hẳn là đi tiếp thu Hồng Mông Thánh Điện lực lượng, đến lúc đó đem chọn cái Hồng Hoang Thần Đỉnh tấn thăng làm chân chính vô thượng thiên đỉnh. Đến lúc đó toàn bộ Hồng Mông Thánh giới khí vận ra thân, Tần Hạo đoán chừng chính mình tu vi tuyệt đối sẽ lại một lần có một cái to lớn tiêu thăng, mặc dù no y không chắc có thể trực tiếp bước vào chí tôn chi cảnh, nhưng là có một chút có thể khẳng định là Tần Hạo tuyệt đối có thể thông qua điểm này triệt để bước vào nửa bước chí tôn chi cảnh. Lúc này, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, đi thẳng tới truyền tống trận bên cạnh, câu thông Hồng Mông Thánh thành truyền tống trận, không gian xung quanh vặn vẹo đi, sau một khắc, Tần Hạo cả người cũng trực tiếp giáng lâm đến Hồng Mông Thánh thành bên trong. Tiến vào Hồng Mông Thánh Thành bên trong, Tần Hạo rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng túc sát khí tức bao phủ toàn bộ Hồng Mông Thánh Thành. Bây giờ vực ngoại chiến trường thế cục trở nên càng ngày càng khẩn bách, Hồng Mông Thánh Thành làm vực ngoại chiến trường hậu phương lớn, bầu không khí tự nhiên là vô cùng gấp gáp. Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, thẳng đến Hồng Mông Thánh Điện mà đi. Bây giờ Tần Hạo thế nhưng là đã trở thành toàn bộ Hồng Mông Thánh giới chân chính chúa tể cấp bậc tồn tại, chính là vô thượng chống trời cự phách tồn tại. Cho dù là Hồng Mông Thánh Điện người hiển nhiên cũng không dám chậm trễ chút nào, rất nhanh Tần Hạo liền tìm tới Hồng Mông Thánh Điện điện chủ Hồng Mông đạo nhân. Đạo hữu rốt cục đến. Hồng Mông đạo nhân nhìn qua trước mắt Tần, bên trong cũng hiện lên một vòng sợ hãi thán phục thần sắc, đối với Tần Hạo ý đồ đến, Hồng Mông đạo nhân hiển nhiên là đã rõ ràng, đối với Tần Hạo có thể trong khoảng thời gian ngắn chỉnh hợp toàn bộ Hồng Mông Thánh giới, Hồng Mông đạo nhân trong lòng hiển nhiên cũng là vô cùng. Phải biết, cho dù là tại vạn phía trước, cũng chỉ là ngũ đại chí tôn thánh địa thống ngự thiên địa, toàn bộ Hồng Mông thánh giới cho tới bây giờ đều không có thống nhất qua, mà bây giờ Tần Hạo vậy mà, Hồng Mông đạo nhân trong lòng có thể tưởng tượng đến cỡ nào chấn kinh. Gặp qua đạo hữu, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống Hồng Mông đạo nhân trên thân, đối với Hồng Mông đạo nhân tồn tại, Tần Hạo cũng sớm đã từ bản cổ nơi đó biết được, bất quá lại là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Tần Hạo liền cảm ứng được đối phương tu vi. Bất ngờ chính là một tôn nửa bước chí tôn chi cảnh tồn tại, hiển nhiên cũng siêu việt thánh tôn cảnh giới. Đạo hữu lần này thế nhưng là vì Hồng Mông Thánh Điện mà tới. Hồng Mông đạo nhân ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Lại là như thế, bây giờ toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới muốn đứng trước một trận kinh khủng hạo kiếp, chỉ có triệt để đem chọn cái Hồng Mông Thánh Giới chỉnh hợp bắt đầu mới có thể vượt qua cửa ải khó. Tần Hạo mở miệng nói. Đạo hữu nói có lý. Hồng Mông đạo nhân gật gật đầu nói. Đã phía trước thời điểm bần đạo đã đáp ứng bản cổ đạo hữu, như vậy tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời, với lại bây giờ Hồng Mông Thánh Giới tình huống, Hồng Hoang Thần Đỉnh sắc thực so Hồng Mông Thánh Điện càng thêm thích hợp thống ngự toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới. Hồng Mông đạo nhân gật gật đầu nói, vậy liền đa tạ đạo hữu thành toàn. Tần Hạo mở miệng nói, ta Hồng Mông Thánh Điện chức trách chính là thủ hộ toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới, đã đối với Hồng Mông Thánh Giới có lợi, ta Hồng Mông Thánh Điện tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hồng Mông đạo nhân mở miệng nói. Theo sau tiếp xuống hai người cũng bắt đầu thảo luận liên quan tới Hồng Mông Thánh Điện nhập vào Hồng Hoang Thần Đỉnh sự tình, toàn bộ quá trình cũng là lạ thường thuận lợi, cũng không có sản sinh mảy may khó khăn chắc trở. Cùng lúc đó, giờ phút này Tần Hạo cũng rốt cuộc minh bạch Hồng Mông Thánh Điện đến thực chất khủng bố cỡ nào, mặc dù nói Hồng Mông Thánh Điện thế lực kém xa Hồng Hoang Thần Đỉnh, thế nhưng là tại cao thủ đứng đầu phương diện, Hồng Mông Thánh Điện vậy mà không thể so với Hồng Hoang Thần Đỉnh phải kém. Đặc biệt là thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại, cơ hồ cùng Hồng Hoang Thần Đỉnh lực lượng ngang nhau. Có thể tưởng tượng Hồng Mông Thánh Điện thực lực khủng bố cỡ nào, cái này cũng khó trách Hồng Mông Thánh Điện có thể một mực bao trùm khắp cả Hồng Mông Thánh Giới Thánh Địa cùng Thần Đỉnh phía trên. Thực lực này cho dù là lúc trước 10 đại Thánh Địa cùng Thập Đại Thần Đỉnh liên thủ, chỉ sợ Hồng Mông Thánh Điện cũng có thể đem bọn hắn chấn áp, có thể nghĩ đến cỡ nào nghịch thiên. Thật sự là quá tốt. Mà tại hợp nhất toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện về sau, Tần Hạo trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, bây giờ toàn bộ Hồng Hoang Thần Đỉnh thực lực so với lúc trước đợi cũng tăng lên một mảng lớn. Mà tại hợp nhất Hồng Mông Thánh Điện về sau, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, liền bắt đầu bố trí bắt đầu, trực tiếp đem Hồng Mông Thần Đỉnh cao thủ nhau nhau triệu tập đến Hồng Mông Thánh Thành bên trong, sau đó chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Cuối cùng là hoàn thành. Là thời điểm nên tấn thăng vô thượng thiên đỉnh. Hồng Hoang bên trong tòa thần thành, Tần Hạo câu thông hệ thống về sau, rất nhanh liền phát hiện tấn thăng vô thượng thiên đỉnh tiêu chuẩn đã đạt tới. Tấn thăng. Lúc này, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn đem Hồng Hoang thần đỉnh tấn thăng làm vô thượng thiên đỉnh. Oeng. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có vô thượng kinh khủng khí vận lực lượng bao phủ chính mình quanh thân, Tần Hạo thấy thế, không dám có chút chần chờ, Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Điên cuồng luyện hóa trong cơ thể kinh khủng vô thượng khí vận lực lượng, chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Bắt đầu. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 631, nửa bước chí tôn. Hồng Ngông Phong Thần. Cái này một lần tấn thăng vô thượng thiên đỉnh thế nhưng là toàn bộ Hồng Ngông thánh giới khí vận, làm toàn bộ vô thượng thiên đỉnh thiên đế, Tần Hạo đạt được Hồng Ngông thánh giới khí vận hiển nhiên là nhiều nhất. Cái này một lần khí vận so với tiền nhiệm gì một lần đều muốn kinh khủng nhiều, Tần Hạo trong cơ thể Hồng Mông Thiên Đế quyết cũng điên cuồng vận chuyển, toàn lực luyện hóa cái này kinh khủng bành trướng khí vận lực lượng. Tần Hạo chỉ cảm thấy tại cái này kinh khủng khí vận lực lượng bao phủ phía dưới, cả người cũng tiến vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong, chính mình phảng phất lập tức trở thành toàn bộ Hồng Mông Thánh giới vô thượng chúa tể, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào bắt đầu. Lúc này Tần Hạo cũng trực tiếp đè xuống tất cả tạp niệm, cả người trực tiếp tiến vào một loại huyền diệu trạng thái nhập định bên trong, cả người cũng trong nháy mắt nhập định. Không biết qua bao lâu, đúng lúc này, Tần Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp theo lấy, một cỗ tuyệt thế vô cùng mênh mông khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt này, Tần Hạo trên thân khí tức phảng phất đánh vỡ cái gì gông cùm xiềng xích, một đạo sáng chói màu tím thần quang trong nháy mắt từ trên người hắn tách ra đến. Cả người cho người ta một loại duy ngã độc tôn vô thượng tôn quý khí tức. Loại khí tức kia cho người ta cảm giác 10 điểm tôn quý. Phảng phất sinh ra một loại nào đó huyền diệu thuế biến, một cỗ kinh khủng vô thượng áp lực mênh mông cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hô! Nửa bước chí tôn chi cảnh, quả nhiên đạt tới A. Thật lâu về sau, Tần Hạo con mắt chậm rãi mở ra, cảm ứng được trong cơ thể mình tình huống về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Giờ khắc này, Tần Hạo cảm giác được một loại trước đó chưa từng có cường đại, cả người trực tiếp siêu thoát thánh tôn chi cảnh. Bao trùm ở tại thánh tôn phía trên, bất quá cùng lúc đó, Tần Hạo cũng cảm ứng được một cái vô cùng kinh khủng hàng rào, cái này kinh khủng hàng rào gắt gao đem Tần Hạo gông cùng xiềng xích ở, liền giống như một đạo kinh khủng to lớn bình chướng, đem Tần Hạo ngăn ở chí tôn chi cảnh bên ngoài. Cực đạo hàng rào A. Thật là khủng khiếp, so Hồng Hoang Thiên Địa Thiên Đạo hàng rào cường đại quá nhiều. Tần Hạo trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ, hắn có một loại cảm giác, cho dù là chính mình phát động tất cả bí pháp, toàn lực buộc phát lời nói, cũng căn bản liền không cách nào dung chuyển cái này cực đạo hàng rào mảy may. Mà muốn đột phá chân chính chí tôn chi cảnh lời nói, nhất định phải phá vỡ cái này kinh khủng cực đạo hàng rào, sau đó dung hợp đại đạo thiên tâm mới được, không hơn vạn cổ đến nay, Hồng Mông Thánh giới bên trong có thể làm đến điểm này cũng vẹn vẹn chỉ có 5 người mà thôi, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Vạn cổ đến nay, trên thực tế bước vào nửa bước chí tôn chi cảnh người mặc dù nói không nhiều, bất quá lại cũng không ít, bất quá đáng tiếc đều bị cực đạo hàng rào đỡ được. Cuối cùng đang trùng kích quá trình bên trong, vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử. Tần Hạo bây giờ tụ tập toàn bộ Hồng Mông Thánh giới tất cả khí vận lúc này mới đạt tới nửa bước chí tôn chi cảnh, có thể tưởng tượng cái này chân chính chí tôn chi cảnh đến cỡ nào độ khó đạt tới. Tiếp theo lấy, Tần Hạo đưa tay lật một cái, một mai đan dược cũng xuất hiện tại hắn trong tay, một cỗ huyền diệu khí tức cũng từ phía trên phát ra, thứ này không phải cái khác, bất ngờ chính là lúc trước Tần Hạo từ chí tôn gói quả lớn bên trong mở ra cấp chí tôn đan dược. Bản nguyên chí tôn đan. Bất quá trầm ngâm một lát về sau, Tần Hạo cũng không có lập. Bởi vì bây giờ hắn vừa mới đột phá nửa bước chí tôn chi cảnh, còn không có hoàn toàn lắng đọng, nếu như tùy tiện phục dụng cái này bản nguyên chí tôn đan lời nói, xác suất thành công sẽ quá cao. A, cái này Hồng Mông Phong Thần bảng. Tiếp theo lấy, rất nhanh, tại tần nửa bước chí tôn chi cảnh, thành lập vô thượng thiên đình về sau, hắn phát hiện, trên người mình Hồng Mông Phong Thần bảng lại một lần xuất hiện một chút biến. Vậy mà lại một lần gia tăng không ít. Nguyên bản hắn coi là Hồng Mông Phong Thần bảng đã là hoàn toàn trạng thái. Thế nhưng là hắn phát hiện Hồng Mông Phong Thần bảng vậy mà lại một lần thuế biến. thần vị số lượng có to lớn biến hóa. Trừ chí cao thần vị không có biến hóa bên ngoài, còn lại đều có không nhỏ tăng lên. Nguyên bản 5 tôn đại đế trực tiếp biến thành 9 vị, mà thần vương cũng từ nguyên bản 9 vị, biến thành 9981 tôn, chủ thần 365, thiên thần 1000, thần tướng 10000, thần binh 10 vạn, thần sứ 100 vạn. Giờ phút này Hồng Mông Phong Thần bảng thần vị số lượng so với lúc trước đợi tăng lên gấp 10 lần, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Tân Hạo thấy thế lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp lại một lần bắt đầu một lần nữa phân phối thần vị, nhiều người hơn cũng tới Hồng Mông Phong Thần bảng. Mà những cái kia mới lên bảng người tu vi cũng đều như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, phải biết bây giờ thiên đỉnh thế nhưng là thống ngự toàn bộ Hồng Mông Thánh giới, bọn hắn đạt được thế nhưng là toàn bộ Hồng Mông Thánh giới khí vận gia trì. Có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Cái này một lần tấn thăng thiên đỉnh, toàn bộ Hồng Mông Thiên Đỉnh Hồng Hoang Thần Đỉnh đổi tên là Hồng Mông Thiên Đỉnh thực lực cũng lại một lần có một cái to lớn tiêu thăng. Đại đế thần vương cùng chủ thần cơ hồ đều đạt tới thánh tôn cựu trọng thiên đỉnh phong trình độ, bởi vì cái này một lần khí vận lực lượng thật sự là quá kinh khủng, cho nên bọn hắn tu vi đều có một cái thiên đại tiêu thăng, thậm chí 9 vị đại đế đều đạt tới nguyên bản 10 đại thánh tôn cấp bậc thực lực. Thậm chí so với phía trước Hồng Mông Thánh giới 10 đại thánh tôn còn phải mạnh hơn một chút, mặc dù nói không có đạt tới nửa bước chí tôn chi cảnh, nhưng là thực lực tuyệt đối là thánh tôn. Bên trong cao cấp nhất tồn tại, thiên thần thần vị cũng kém không nhiều đều tiêu thăng đến thiên giai thánh tôn chi cảnh, cái này số lượng có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, đồng nhiên, Tân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô thượng áp lực mênh mông từ Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp tầng thứ 8 truyền đến, tại này khí tức buộc phát trong nháy mắt. Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng trước đó chưa từng có uy áp bao phủ đến quanh thân. Tại cảm nhận được này khí tức trong nháy mắt, Tần Hạo sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Này khí tức là bàn cổ đại thần, chí tôn chi cảnh. Tại cảm nhận được này khí tức về sau, Tần Hạo con mắt lập tức cũng mãnh liệt sáng lên. Hiển nhiên hắn phát hiện, bây giờ bản cổ đã đột phá nửa bước chí tôn chi cảnh, phá vỡ cực đạo hàng rào. Từ Hồng Ngông chí tôn dấu ấn nguyên thần bên trong đạt được tin tức, Tần Hạo cũng trong nháy mắt liền nhận ra. Bây giờ bản cổ đã đột phá nửa bước chí tôn chi cảnh, chân chính bước vào chí tôn chi cảnh. Chí tôn chi cảnh cùng thánh tôn chi cảnh khác biệt, chí tôn chi cảnh đầu chia làm 3 cái cảnh giới, cũng có thể gọi là 3 quá trình. Cảnh giới thứ nhất là đột phá cực đạo hàng rào, nhưng là còn không có dung hợp đại đạo thiên tâm. Cái thứ 2 cảnh giới là dung hợp đại đạo thiên tâm, đến mức cái thứ 3 thì siêu thoát đại đạo thiên tâm, không dựa vào đại đạo thiên tâm lực lượng. Bây giờ bản cổ hiển nhiên là ở vào giai đoạn thứ nhất. Hiển nhiên chỉ là vừa mới đánh vỡ cực đạo hàng rào, còn không có dung hợp đại đạo thiên tâm, bất quá bất kể nói thế nào, cũng coi là chân chính bước vào chí tôn chi cảnh. Chúc mừng bản cổ đại thần. Tần Hạo thân ảnh cũng đi thẳng tới bản cổ trước mặt, nhìn qua trước mắt bản cổ, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Bây giờ có một tôn chí tôn chi cảnh tồn tại lời nói, đối với toàn bộ Hồng Mông Thánh giới tới nói tuyệt đối là một cái lợi ích khổng lồ. Chương 632, Thế lực bạo phồng. Đại chiến phía trước. Không cần khách khí, cái này một lần có thể đột phá cũng nhiều hưởng cho ngươi. Bàn cổ mở miệng nói, phía trước thời điểm bàn cổ cũng chỉ là nửa bước chí tôn chi cảnh mà thôi, thế nhưng là hắn hết sức rõ ràng, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, hắn chỉ sợ cả đời chỉ có thể dừng lại tại nửa bước chí tôn chi cảnh. Hắn hết sức rõ ràng cái kia kinh khủng cực đạo hàng rào đến cỡ nào nghịch thiên, lấy hắn thực lực muốn phá vỡ lời nói, cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Mà sau đó thành lập Hồng Hoang Thần Đình về sau. Bản cổ bên trên Hồng Mông Phong Thần bảng, đạt được Hồng Hoang Thần đỉnh kinh khủng khí vận gia trì, bản cổ vậy mà cảm ứng được đột phá thời cơ, cho nên liền tiến vào bế quan trạng thái, mà phía trước, tại kiến lập Hồng Mông Thiên đỉnh về sau, khí vận lực lượng lại một lần tiêu thăng, tại cái này kinh khủng vô thượng khí vận gia trì phía dưới, bản cổ cũng rốt cục bước ra bước cuối cùng này. Có thể không chút nào khoa trương nói, nếu như không có Hồng Mông Thiên đỉnh khí vận gia trì lời nói, bản cổ đột phá chí tôn chi cảnh tỷ lệ cơ hồ vì không. Cái này một lần tấn thăng Hồng Hoang Thiên Đình về sau, trừ bản cổ bên ngoài, còn lại cũng không ít người đều đột phá, Lôi Phạt Thánh Tôn cùng Phượng Hư Đạo đều đạt tới kinh khủng nửa bước chí tôn chi cảnh. Mặt khác trừ mấy người này bên ngoài, tấn thăng đến Hồng Mông Thiên Đình về sau, 9 vị thủ hộ thánh thú cũng lại một lần thuế biến, trực tiếp từ Thánh Tôn cửu trọng thiên đình phong, đồng dạng cũng đạt tới nửa bước chí tôn chi cảnh. Cùng lúc đó, cái này tu vi cũng là bọn hắn cực hạn, muốn đột phá chí tôn chi cảnh, căn bản cũng không có mảy may khả năng. Bất quá mặc dù là như thế, đôi này ở tại Hồng Mông Thiên Đỉnh tới nói cũng tuyệt đối là một cái thiên đại tăng lên. Mặt khác Hồng Quân Dương Mi bọn người tu vi cũng đồng dạng bước vào nửa bước chí tôn chi cảnh, bởi vì cái này một lần tấn thăng đến Hồng Mông Thiên Đỉnh về sau, cái này khí vận thật sự là quá kinh khủng, bây giờ toàn bộ Hồng Mông ở trong Thiên Đỉnh, nửa bước chí tôn chi cảnh tồn tại đã vượt qua 20 số lượng, đây tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng số lượng, đồng dạng cũng bởi vậy có thể thấy được Hồng Mông Phong Thần bảng nghịch thiên chỗ. Theo sau Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp rời đi Hoàn Vũ Thiên Chủ Tháp. Bệ hạ, ngài rốt cục xuất quan. Tại Tần Hạo xuất quan trước tiên, Huyết Sát Thánh Tôn liền tìm tới Tần Hạo. Như thế nào, vượt ngoại chiến trường pha y chăng phát sinh biến cố? Tần Hạo mở miệng nói. Xác thực như thế, căn cứ chúng ta quan sát, chiến trường vượt ngoại này phong ấn nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 100 năm thời gian. Với lại không chỉ như thế, chúng ta phát hiện, vượt ngoại chiến trường lượng giới thông đạo phong ấn đang tại không ngừng nổ tung. 100 năm về sau, phong ấn rất có thể sẽ triệt để nổ tung, lượng giới thông đạo cũng sẽ triệt để mở rộng, biến thành vạn cổ phía trước bộ dáng, hai giới sẽ triệt để liên thông bắt đầu. Huyết Sát Thánh Tôn mở miệng nói. Quả là thế, quả nhiên là dạng này. Thua thiệt đã sớm chuẩn bị. Nghe được kết quả này về sau, Tần Hạo trong đôi mắt cũng qua một vòng tinh quang. Miệng bên trong thì thào nói ra. 100 năm thời gian A. Đầy đủ. Đã như vậy lời nói, bản tọa không giới cùng Hắc Ám Thánh giới đến một lần đại quyết chiến. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên thực tế, vạn cổ chi. Ngũ đại chí tôn thánh địa cuối cùng sở dĩ hạ chẳng sẽ thê thảm như thế, trừ Hắc Ám Thánh giới lực lượng quá mạnh bên ngoài, quan trọng hơn là, bọn hắn xuất hiện quá đột ngột, căn bản cũng không có cho ngũ đại chí tôn thánh địa phản ứng cơ hội. Tại bọn hắn còn không có chuẩn bị lên hữu hiệu phản kháng thời điểm, liền trực tiếp ra tay diệt đi hai tòa chí tôn thánh địa. Nếu như là phía trước năm đại thánh địa có đầy đủ chuẩn bị lời nói, sự tình có lẽ cũng sẽ không như là bây giờ bết bát như vậy. Bệ hạ, không biết tiếp xuống chúng ta. Huyết Sát Thánh Tôn ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Truyền mệnh lệnh của ta. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, lại một lần bắt đầu triệu tập Hồng Mông Thiên Đình cao thủ, trực tiếp bắt đầu lao tới vực ngoại chiến trường. Cái này một lần Tần Hạo tuyệt đối cho đối phương tới một cái thiên đại kinh hỉ. Với lại không đơn giản như thế, cái này một lần Tần Hạo càng là trực tiếp đem Hồng Hoang Thần Thành cho đi đến bên trong chiến trường vực ngoại, phải biết hắn cái này thần thành thế nhưng là một tòa thiên không thành, hoàn toàn có thể di động, cùng nói là một tòa cự đại thành thị, không bằng nói là một cái kinh khủng to lớn chiến đấu thành lũy. Quả nhiên, cái này phong ấn sắp nổ tung. Vực ngoại chiến trường chỗ sâu nhất, chỉ gặp trong bầu trời, một đạo kinh khủng vết nước hiện hóa ra ngoài, phảng phất toàn bộ thương khung bị sinh sinh bổ ra, nhìn qua 10 điểm kinh khủng. Một cỗ vô cùng kinh khủng hắc ám khí tức cũng từ vết nước không gian bên trong truyền ra, toàn bộ vết nước không gian bị một đạo 5 màu màn sáng bao phủ, vô số huyền diệu đạo văn cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, đem vết nước không gian bao vây bắt đầu. Bất quá hiển nhiên rất rõ ràng, cái này 5 màu màn sáng phía trên đạo văn cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ bắt đầu, từng đạo đạo văn cũng không ngư nở dê bị hắc ám lực lượng không ngừng ma diệt, đồng thời toàn bộ màn sáng nhan sắc cũng càng lúc càng mờ nhạt, hiển nhiên là đã trèo trống không bao lâu. Đã đến trình độ này a. So ta trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng không ít. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng càng thêm ngưng trọng thần sắc, phía trước Huyết Sát Thánh Tôn nói có thể kiên trì 100 năm, bất quá tại Tần Hạo xem ra, chỉ sợ nhiều nhất chỉ cần thời gian 10 năm, cái này một mảnh phong ấn chỉ sợ cũng muốn sụp đổ, đến lúc đó lượng giới thông đạo mở ra, tiếp đi ra nên tiếp bọn hắn sẽ là một trận kinh khủng kinh thiên đại chiến. Lúc này Tần Hạo cũng không dám có chút chần chờ, trực tiếp lại một lần tăng tốc bố trí. Càng ngày càng nhiều thiên đỉnh cao thủ không ngừng bị triệu tập tới. Phu quân, cái này một lần không có việc gì mà a. Đế cung bên trong, hậu thổ bọn người ánh mắt cũng đều rơi xuống Tần Hạo trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng nồng đậm lo lắng thần sắc, phải biết cái này một lần nhưng là chân chính kinh thế đại quyết chiến, một khi thất bại lời nói, nhưng chính là chân chính vạn kiếp bất phục, trong lòng mọi người hiển nhiên cũng đều 10 điểm khẩn trương. Yên tâm tốt, không có việc gì, cái này một lần chúng ta thế nhưng là tập kết toàn bộ Hồng Mông Thánh giới lực lượng, huống chi bản cổ đại thần thế nhưng là đã bước vào chí tôn chi cảnh, cho dù không cách nào lấy được thắng lợi, nhưng là cũng hẳn là có thể giữ cho không bị bại, không cần quá lo lắng. Tân Hạo thấy thế mở miệng nói. Hiện tại có thể nói duy nhất biến số liền là cái kia Hắc Ám Ma Thai, không biết Hắc Ám Ma Thai khôi phục thực lực tới trình độ nào. Căn cứ Hồng Mông chí tôn ký ức Tân Hạo biết, cái này một tôn Hắc Ám Ma Thai chính là nguyên bản bát đại Hắc Ám chí tôn bên trong thực lực mạnh nhất cường đại một cái, đã hoàn toàn dung hợp đại đạo thiên tâm. Khoảng cách chí tôn chi cảnh đệ tam cảnh cũng chỉ kém một đường, trên thực tế chẳng những là hắn, cho dù là lúc trước Hồng Mông Thánh giới bên trong ngũ đại. Chí tôn bên trong mạnh nhất Hồng Mông chí tôn cũng chỉ là cảnh giới này mà thôi, cho tới bây giờ không ai bước vào chí tôn chi cảnh đệ tam cảnh. Hắc Ám Ma Thai phía trước thế nhưng là nhận kinh khủng trọng thương, về sau tức thì bị bản cổ cùng Tần Hạo liên thủ trọng thương, hắn đoán chừng cho dù là Hắc Ám Ma Thai khôi phục chí tôn chi cảnh, cũng hẳn là cùng bản cổ không sai biệt lắm. Hẳn là không đạt được chí tôn đệ nhị cảnh. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 633, phong ấn vỡ vụn. Đại chiến bộc phát. Hy vọng như thế đi. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người cũng chậm rãi gật gật đầu. Không cần quá lo lắng, Hắc Ám Thánh Giới ngươi đồng thời không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Với lại bây giờ chúng ta Hồng Mông Thánh Giới thực lực, trừ Chí Tôn chi cảnh tồn tại bên ngoài, tại Chí Tôn phía dưới, đã so vạn cổ phía trước ngũ đại Chí Tôn Thánh Địa thống ngự thời kỳ mạnh hơn phần lớn. Huống chi, bây giờ chúng ta Hồng Mông Thánh Giới cũng đã triệt để hoàn thành thống nhất, không có cái gì ngoài ý muốn. Tần Hạo lúc này cũng nói thẳng. Ân. Mấy người thấy thế trên mặt lo lắng thần sắc cũng ít không ít. Theo sau tiếp xuống Tần Hạo cũng trực tiếp lợi dụng cuối cùng một đoạn thời gian lại một lần bắt đầu bế quan. Bất quá cái này một lần hắn cũng không có bế quan đột phá, mà là cần luyện chế một chút đan dược. Tiếp xuống khẳng định sẽ có một trận kinh khủng đại chiến. Tần Hạo trên thân cũng cần chuẩn bị một chút đỉnh tiêm đan dược để phòng vạn nhất. Cùng lúc đó, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tần Hạo cũng cần thật tốt làm quen một chút chính mình bây giờ tu vi. Dù sao nửa bước Chí Tôn chi cảnh nhưng khác biệt ở tại Thánh Tôn, hắn cần thật tốt thích ứng một lần, chỉ có dạng này mới có thể chân chính phát huy ra chính mình phải có thực lực. Cong cong cong cong. Ầm ầm ầm ầm. Một ngày này, đột nhiên, Hồng Mông Thánh Giới bên trong hư không, một cỗ quỷ dị năng lượng gợn sóng truyền đến, tiếp theo lấy, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn sụp đổ. Đến a. Tân Hạo thấy thế, mắt thực chất hàn quang lóe lên, sau một khắc, không chần chờ chút nào, thân hình trực tiếp phóng lên tận trời, rất nhanh liền ngươi đi thẳng tới vực ngoại chiến trường chỗ sâu nhất, chỉ gặp giờ phút này bên trong hư không vết nước không gian cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh khủng nhanh chóng khuyết trương, chung quanh phong ấn cũng trực tiếp sụp đổ. Trừ Tần Hạo bên ngoài, Hồng Mông Thiên Đỉnh cao thủ cũng cơ hồ đều đã đạo tràng, cầm đầu bất ngờ chính là lấy đạt tới Chí Tôn chi cảnh bản cổ. Trên thực tế, lấy bản cổ bây giờ thực lực, nếu như toàn lực ra tay lời nói, cũng có thể đem phong ấn một đoạn thời gian. Bất quá hiển nhiên cái này đã không có ý nghĩa gì. Trừ bàn cổ bên ngoài, Hồng Ngông đạo nhân, Lôi Phạt Thánh Tôn, Phượng Hư Đạo, Hồng Quân Dương Mi bọn người cũng đều nhao nhao nói trận, giờ phút này trên mặt mỗi người đều lộ ra một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên tất cả mọi người biết, tiếp đi ra nên tiếp bọn hắn chính là một trận kinh thế chi chiến. Giang giác, ầm ầm. Tiếp theo lấy, đột nhiên, trong bầu trời, một vết nước chuyển đến, sau đó toàn bộ không gian cũng trong nháy mắt nước toát ra. Sau đó trực tiếp hóa thành một đầu kinh khủng cự đại không gian thông đạo, trong chớp nhoáng này, vô biên hắc ám khí tức cũng trong nháy mắt quét sạch mà ra, nương theo lấy vô số hắc ám ma tộc cũng điên cuồng hướng về bên này tuôn ra mà tới. Khắc khắc khắc, cái này đáng chết phong ấn rốt cục vỡ vụn. Thật sự là quá tốt, tiếp xuống Hồng Mông Thánh Giới chính là chúng ta. Giết a. Từng đạo tràn ngập vô tận hung lệ khí tức âm thanh truyền ra. Không biết sống chết đồ vật. Gặp một màn về sau, Tần Hạo hai mắt chi cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Kết trận. Giết. Tần Hạo lúc này khẽ quát một tiếng, khoảnh vây Hồng Mông Thiên Đỉnh cả đám cũng trong nháy mắt kết thành đại trận, Chí Tôn Thiên Đế đại trận cũng trong nháy mắt thành loại hình. Bây giờ Tần Hạo cơ hồ là tụ tập chỉnh được thánh giới cao thủ đứng đầu kết thành đại trận, đây tuyệt đối là từ trước tới nay nhất là nghịch thiên đại trận, một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ giữa cả thiên địa, mang theo một cỗ kinh khủng vô tận sát phạt khí tức trực tiếp nên. Đón. Trong khoảnh khắc, Song Vương cũng trực tiếp trùng sát đến cùng một chỗ, Chí Tôn Thiên Đế đại trận liền như là một cái kinh khủng cối xay, chạm mặt tới những cái kia hắc ám ma tộc căn bản cũng không có mảy may sức hoàn thủ, trực tiếp liền bị sinh sinh ma diệt. Đáng chết, cẩn thận, có mai phục. Đáng giận hỗn đản. Kết trận. Đối diện hắc ám cao thủ ma tộc thấy thế hiển nhiên cũng kịp phản ứng, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, nhao nhao bắt đầu kết trận, sau đó Song Vương cũng trực tiếp lại một lần chiến đến cùng một chỗ. Giết. Cùng lúc đó, vô số thân ảnh cũng trực tiếp phóng lên tận trời, nương theo lấy một cỗ kinh khủng chu nở dê thiên sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, mỗi cá nhân trên người khí tức đều ít nhất là thánh tôn chi cảnh vô thượng tồn tại, hiển nhiên chính là hắc ám thánh giới cao thủ đứng đầu. Cái này một lần hắc ám thánh giới hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, thanh thế cũng là vô cùng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, vậy mà cũng gánh vác Chí Tôn Thiên Đế đại trận nghiền sát. Hừ, động thủ, giết. Tân Hạo thấy thế, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, trong tay pháp bảo cũng trong nháy mắt tế ra, lúc này cũng trực tiếp trùng sát đi lên, trong nháy mắt khóa chặt đối phương một tôn thánh tôn cựu trọng thiên đỉnh phong tồn tại trên thân. Một đạo kinh khủng tuyệt thế vô cùng kiếm khí cũng trong nháy mắt quét sạch mà ra, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ đi qua. Cái gì? Không tốt. Đối phương áo đen thân ảnh cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cả người thân thể cũng trong nháy mắt lui nhanh. Hiển nhiên là từ Tần Hạo trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong. Chết. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng khí cơ cũng trong nháy mắt khóa chặt đối phương, chỉ gặp đối phương thân hình trực tiếp sinh sinh dừng lại tại chỗ, tiếp theo lấy, kinh khủng sáng chói kiếm khí trong nháy mắt nở rộ, tại đối phương chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền trực tiếp sinh sinh đem thân thể đối phương xuyên thủng. Bây giờ Tần Hạo thế nhưng là đã đạt tới nửa bước chí tôn chi cảnh, thực lực viễn siêu thánh tôn chi cảnh, huống chi, Tần Hạo càng là thân phụ vô số thánh pháp thần thông cùng bí thuật, trong cơ thể càng là có một phương vô cùng kinh khủng đại thế giới treo trống, chí tôn phía dưới, Tần Hạo cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Tại Tần Hạo toàn lực bạo phát xuống, đối phương tại căn bản không có mảy may phòng bị dưới tình huống, hiển nhiên triệt để bị kịch, trực tiếp bị trong nháy mắt miểu sát. Cơ hồ a có chút chần chờ, Tần Hạo lại một lần đem ánh mắt rơi xuống bên cạnh một tôn thánh tôn cựu trọng thiên đỉnh phong hắc ám ma tộc, kinh khủng sát phạt khí tức lại một lần bộc phát, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ đi qua. Làm cản. Mắt thấy Tần Hạo công kích liền muốn rơi xuống trên người đối phương thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, tiếp theo lấy, chỉ gặp một thanh hắc sắc ma đao trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cùng Tần Hạo hồng mông thí thần kiếm sờ đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, một đạo trầm thấp tiếng va chạm truyền đến, trực tiếp hóa giải Tần Hạo đạo này công kích. Tiếp theo lấy, bên trong hư không, một đạo áo đen thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, kinh khủng ngập trời ma khí cũng trong nháy mắt từ trên người đối phương bạo phát đi ra. Nửa bước chí tôn A. Tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Tần Hạo liền trong nháy mắt cảm ứng được đối phương tu vi, rõ ràng là một tôn nửa bước chí tôn chi cảnh tồn tại. Người đáng chết. Đối phương ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tần Hạo, trong đôi mắt tràn đầy chu nở dê thiên sắc ý. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, phảng phất nghe được cái gì buồn cười trò cười. Chương 634, toàn diện áp chế. Hắc ám chí tôn. Người tới mặc dù nói thực lực không yếu, thậm chí nói rất mạnh, đồng dạng cũng đạt tới nửa bước chí tôn chi cảnh, bất quá cùng Tần Hạo so ra, hiển nhiên hay là có không nhỏ chênh lệch, phải biết Tần Hạo mặc dù nói bây giờ tu vi chỉ là nửa bước chí tôn chi cảnh, nhưng là chân chính thực lực hiển nhiên xa xa muốn siêu việt hắn tu vi, thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói. Bây giờ Tần Hạo thực lực so với bản cổ tới nói đều không kém chút nào, có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch tiên. Cuồng vọng. Nạp mạng đi. Người áo đen nghe được Tần Hạo lời nói về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn quang, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong tay pháp bảo hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Muốn chết. Tần Hạo cười lạnh một tiếng. Nhất khí hóa tam thanh. Thí thần chính thức. Một kiếm chẳng thiên. Gần như trong nháy mắt. Tần Hạo trên thân cũng mãnh liệt bộc phát ra một cỗ kinh khủng chu nở dê thiên sát ý, trong chấp nhóm này, Tần Hạo phía sau, một đạo kinh khủng huyết sắc hư ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là sát lục chân thân, với lại bây giờ Tần Hạo sát lục chân thân cùng phía trước thời điểm so sánh đã có biến hóa long trời lỡ đất, cái này sát lục chân thân cơ hồ đã sắp hóa thành thực chất, một khi sát lục chân thân hóa thành thực chất lời nói, như vậy Tần Hạo liền sẽ thêm ra một tôn kinh khủng sát lục phân thân, nhưng là hoàn toàn có thể như là tam thi hóa thân. Thoát ly Tần Hạo bản thể tồn tại, trở thành hắn một cỗ phân thân, cho đến lúc đó, Tần Hạo sát đạo liền sẽ từ đại thành tăng lên tới chân chính đại viên mãn chi cảnh. Trong khoảnh khắc, Tần Hạo trực tiếp cùng đối phương chiến đến cùng một chỗ, hai người thần thông cũng không ngư nở dê oanh kích, bất quá vẹn vẹn một lát về sau, Tần Hạo liền trực tiếp chiếm cư tuyệt đối thượng phong, trực tiếp đem đối phương chế trụ. Cái gì? Đáng chết, làm sao có thể? Thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Người áo đen giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Tần Hạo, biểu hiện trên mặt 10 điểm chấn kinh, hiển nhiên là bị Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng cho chấn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, hai người cùng là nửa bước chí tôn chi cảnh, vì thực lực gì sẽ kém cách khủng bố như thế, thậm chí hắn có một loại cảm giác, tại đối mặt Tần Hạo thời điểm lại có một loại đối mặt hắc ám chí tôn cái loại cảm giác này. Người chết chưa cần thiết phải biết như thế nhiều. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, trên thân khí tức cũng thôi động đến cực hạn. Pháp bảo cùng thần thông cũng điên cuồng bộc phát, từng đạo kinh khủng công kích cũng hướng thẳng đến trên người đối phương quét sạch mà đi. Đáng chết, hắc ám lĩnh vực. Người áo đen thấy thế, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, trong nháy mắt phát động chí tôn lĩnh vực, một cỗ khí tức khủng bố cũng từ trên người đối phương phát ra. Lĩnh vực. Bất quá là trò cười thôi, đã như vậy, hôm nay bản tọa để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính lĩnh vực. Tân Hạo thấy thế lạnh lùng nói ra. Thiên đế lĩnh vực. Chí tôn lĩnh vực. Hai đại lĩnh vực trong nháy mắt bộc phát, gần như trong nháy mắt, trực tiếp đem đối phương lĩnh vực cho áp chế gắt gao ở, thậm chí giờ phút này người áo đen chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng áp bách khí tức bao phủ đến trên người mình, chính mình khí tức lại bị áp chế gần ba thành bộ dáng, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Giết! Tân Hạo thấy thế căn bản cũng không cho đối phương thở dốc cơ hội, từng đạo bén nhọn hơn công kích hướng lấy trên người đối phương bao phủ đi qua. Gần như trong nháy mắt, người áo đen một lần bị áp chế. với lại so với lúc trước đợi bị áp chế ác hơn, cơ hồ không có chút nào sức hoàn thủ, với lại dần dần trên thân cũng từng đạo kinh khủng thương thế, tình cảnh cũng là càng ngày càng không ổn bắt đầu. Chỉ có chút thực lực ấy a. Đã như vậy lời nói, như vậy tiếp xuống tiễn ngươi lên đường. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt cũng đầy là lạnh lẽo quan mang, một cỗ khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Lục thân chính thức. Khai thiên chính thức. Một ấn chấn trời. Trong khoảnh khắc, từng đạo kinh khủng sát lục thánh pháp không ngừng tác dụng, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hung hăng hướng lấy trên người đối phương bao phủ đi qua. Không tốt. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, người áo đen sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, thân hình cũng trong nháy mắt lui nhanh. Cho cười. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cũng cười lạnh một tiếng, bản Nguyên Châu cũng thôi động đến cực hạn, kinh khủng không gian gợn sóng hoàn toàn cùng hai đại lĩnh vực hoàn toàn dung hợp bắt đầu, trong khoảnh khắc, không gian xung quanh cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, người áo đen thân hình cũng ở trong hư không mãnh liệt đình trệ một lần. Ầm ầm ầm ầm. Liên ở trong nháy mắt này đình trệ, Tần Hạo công kích cũng trực tiếp hung hăng oanh đến trên người hắn, cả người thân thể cũng như một mai như đạn pháo trực tiếp hung hăng bay rất ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệnh bắt đầu, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. Giết! Tân Hạo thấy thế, căn bản cũng không cho đối phương thở dốc cơ hội, thần thông lại một lần dùng ra, trong tay pháp bảo cũng trực tiếp gào thét mà ra, hung hăng hướng lấy trên người đối phương bao phủ đi qua. Ầm ầm ầm ầm. Tiếp theo lấy, chỉ gặp người áo đen thân thể liền như là một cái đống cát, một lần lại một lần không ngừng bị đánh bay, hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ. Thời điểm không còn sớm, thiện ngươi lên đường. Chết đi! Đột nhiên, đúng lúc này, Tần Hạo cửu cung huyễn thần bộ trong nháy mắt dùng ra, gần như trong nháy mắt đi vào người áo đen trước mặt, một cỗ kinh khủng hơn lăng lệ sát phạt khí tức cũng hung hăng hướng lấy trên người đối phương bao phủ đi qua. Không tốt! Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, người áo đen trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng hoảng sợ thần sắc, một loại trước đó chưa từng có khí tức tử vong bao phủ quanh thân, cả người trên mặt cũng lộ ra một vòng hoảng sợ thần sắc, hắn có một loại cảm giác. Cái này kinh khủng sát phạt thần thông rơi xuống trên người hắn lời nói, mình tuyệt đối là thập tử vô sinh. Tiểu tử, ngươi dám? Mắt thấy Tần Hạo công kích liền muốn rơi xuống trên người đối phương thời điểm, đột nhiên, trong bầu trời, một đạo kinh khủng vết nước mãnh liệt hiện hóa ra ngoài, cùng lúc đó, một cái kinh khủng màu đen cự thủ trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hung hăng hướng lấy Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Đây là? Cảm nhận được này khí tức trong nháy mắt, Tần Hạo thần sắc cũng mãnh liệt biến đổi. Gần như trong nháy mắt hắn liền nhận ra này khí tức thân phận, bất ngờ cùng ban đầu ở Hồng Mông Thánh cảnh bên trong gặp được Hắc Ám Ma Thai khí tức giống như lúc, đầu chẳng qua hiện nay lấy khí tức so với lúc trước đợi cường đại không ít, trực tiếp bước vào Chí Tôn chi cảnh. Hôn Nguyên Cửu Truyện, Thiên Đế Cửu Truyện. Tại cảm nhận được cố khí tức này trong nháy mắt, Tần Hạo cũng không dám có chút chần chờ, trong nháy mắt phát động bí pháp, cả người khí tức cũng lại một lần bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, cùng lúc đó, vung tay mãnh liệt một trường gỗ ra, bên trong hư không một cái kinh khủng huyền hoàng sắc cự thủ hiện hóa ra ngoài, hung hăng hướng lấy màu đen cự thủ phía trên bao phủ đi qua. Ầm ầm ầm ầm. Rất nhanh, từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, hai cái bàn tay cũng ở trong hư không oanh đến cùng một chỗ. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 635, bàn cổ ra tay. Oanh sát. Giang giác. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong hư không hai cái giơ tay vậy mà gần như đồng thời nứt toát ra. Có thể nói ai cũng không có làm gì được ai. Làm sao có thể? Tần Hạo đối diện người áo đen nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng kinh hãi thân sắc, hắn nhưng là hết sức rõ ràng người xuất thủ là thân phận gì, đây chính là vô thượng Hắc Ám Chí Tôn, trong lòng hắn đây chính là vô địch tồn tại, nhưng là bây giờ lại bị Tần Hạo hóa giải, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Tiểu tử, ngươi đáng chết. Cùng lúc đó, bên trong hư không, Hắc Ám Chí Tôn thanh âm cũng lại một lần truyền ra. Một cỗ so với phía trước kinh khủng hơn mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng hủy diệt khí thế hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Hừ, thật lớn uy phong, thật lớn sát khí, làm bản tọa không tồn tại a. Đối thủ của ngươi là bản tọa. Ngay tại Tần Hạo chuẩn bị ra tay thời điểm, bên trong hư không, một đạo tuyệt thế vô cùng khí tức trong nháy mắt bộc phát, cùng lúc đó, một đạo kinh khủng phủ mang cũng trong nháy mắt gào thét mà ra, hung hăng nên tiếp đối phương công kích, không phải cái khác người, bất ngờ chính là bản cổ. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, song phương cũng trực tiếp ở trong hư không chiến đến cùng một chỗ. Cái gì? Đáng chết, làm sao có thể, ngươi vậy mà đột phá? Cái này sao có thể? Cảm nhận được bản cổ trên thân khí tức về sau, Hắc Ám Chí Tôn sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, đối với bản cổ thực lực hắn nhưng là hết sức rõ ràng, mặc dù nói bản cổ thực lực rất mạnh, thế nhưng là lúc trước bất quá chỉ là nửa bước chí tôn chi cảnh mà thôi. Nửa bước chí tôn mặc dù nói cùng chân chính chí tôn chỉ kém một đường, thế nhưng là làm một cái chân chính chí tôn chi cảnh tồn tại, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, hai cái này cảnh giới ở giữa chênh lệch đến thực chất khủng bố cỡ nào. Hiện tại lúc này mới ngắn ngủi không đến 1 triệu năm thời gian, bản cổ vậy mà trực tiếp đột phá nửa bước chí tôn cực hạn, bước vào chân chính chí tôn chi cảnh, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Hừ, không có gì không có khả năng. Bản cổ hừ lạnh một tiếng, lúc này cũng lười cùng đối phương nói nhảm, trong tay bản cổ phủ cũng mang theo từng đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ đi qua. Cái này một lần chỉ sợ không ai có thể cứu được ngươi. Phía dưới, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống đối diện người áo đen trên thân, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc, nương theo lấy một cỗ kinh khủng tuyệt thế vô cùng khí tức cũng lại một lần bộc phát, kinh khủng sát phạt khí tức hung hăng hướng lấy người áo đen trên thân quét sạch mà đi. Rầm rầm rầm. Lập tức người áo đen thân thể cũng lại một lần như là một mai như đạn tháo, hung hăng bay rất ra ngoài. Trực tiếp lại một lần biến thành một cái đống cát. Đáng chết, chạy. Gần như trong nháy mắt, đen làm ra quyết đoán, hiển nhiên bây giờ hắn cũng nhìn ra, hắn thực lực hiển nhiên căn bản cũng không có thể là Tần Hạo đối thủ, tiếp tục lưu lại đúng là một con đường chết, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, xoay người chạy. Muốn đi? Thật sự là cho cười, ngươi đi được a? Lưu lại cho ta a. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, cựu cung huyễn thần bộ thôi động đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi vào người áo đen trước mặt, trong tay pháp bảo cũng lại một lần hướng lấy đối phương che đậy đi qua. Phốc phốc. Không có chút nào nhớ mong, cái này một lần không có hắc ám chí tôn nhúng tay, Tần Hạo công kích cũng trong nháy mắt rơi xuống người áo đen trên thân, cả người thân thể cũng trong nháy mắt bị xuyên thủng, thân thể cũng lập tức sủi lơ xuống dưới. Tiếp theo lấy trên thân khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Chết, chết. Trung quanh hắc ám ma tộc không ít người nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc, phải biết người áo đen thân phận bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, tại toàn bộ hắc ám thánh giới bên trong tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại thứ nhất, nhưng là bây giờ vậy mà như thế tùy tiện bị trấn sát, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Tại xử lý cái này một tôn nửa bước chí tôn về sau, Tần Hạo ánh mắt cũng lại một lần rơi xuống giữa sân, giờ phút này song phương cũng triệt để chiến đến cùng một chỗ, mặc dù nói hắc ám ma tộc khí thế hung hùng, nhưng là Tần Hạo cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên hắc ám ma tộc chẳng những không có chiếm được mảy may chỗ tốt, ngược lại đối mặt chí tôn thiên đế đại trận có vẻ hơi lấy trứng chọi đá, giữa sân thế cục vậy mà bị áp chế lại. Mặc dù nói trong thông đạo có nguồn gốc không tối ám ma tộc tu sĩ không ngừng gia nhập, thế nhưng là hồng mông thánh giới bên này vẫn luôn đứng trên ưu thế bên trong. Có lẽ hồng mông thánh giới bên này tu sĩ số lượng so ra kém hắc ám thánh giới, thế nhưng là tại cao thủ đứng đầu phương diện, hồng mông thánh giới thế nhưng là tồn tại ưu thế tuyệt đối. Đặc biệt là nửa bước chí tôn chi cảnh tồn tại, bởi vì có hồng mông phong thần bảng duyên cớ, thế nhưng là hối sinh không gần một nửa bước cấp chí tôn cái khác tồn tại, mặt khác 9 vị thủ hộ thánh thú xuất hiện, ở trong sân không có hắc ám chí tôn ngăn được, cái này lực phá hoại tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Với lại chủ yếu nhất là, những thứ này hắc ám chí tôn bởi vì bên trên hồng mông phong thần bảng duyên cớ, có thể nói cơ hồ liền là không chết tồn tại. Hiện tại hồng mông thiên đỉnh thế nhưng là thống ngự toàn bộ hồng mông thánh giới, cho nên khí vận lực lượng so với lúc trước đợi kinh khủng không biết bao nhiêu lần, cho dù là có người, trừ phi là cấp chí tôn cái khác tồn tại, nếu không lời nói, cho dù là nửa bước cấp chí tôn cái khác tồn tại, Tần Hạo cũng có thể đem đối phương khôi phục. Đây, tuyệt đối là hắc ám ma tộc vậy liền vô pháp so sánh. Cuối cùng, rất nhanh. Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống bên trong hư không bản cổ cùng hắc ám chí tôn chiến đấu phía trên, trừ bản cổ đang cùng hắc ám chí tôn rằng co bên ngoài, còn lại phía dưới chiếm cứ hồng mông thánh giới bên này cơ hồ toàn diện chiếm cứ lấy ưu thế. Đáng chết, hỗn đản, các ngươi hồng mông thánh giới vậy mà hoàn thành thống nhất. Bên trong hư không, đang cùng bản cổ tranh phong hắc ám chí tôn giờ phút này cũng chú ý tới giữa sân thế cục, nhìn thấy hắc ám ma tộc bên này vậy mà hoàn toàn bị áp chế lại về sau. Hắc ám chí tôn biểu hiện trên mặt cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá cơ hồ tại một lát về sau, hắn hiển nhiên liền đoán được, hiển nhiên hồng mông thánh giới bên này sớm đã có chuẩn bị, với lại triệt để chỉnh hợp hồng mông thánh giới lực lượng. Hừ, ngươi bây giờ biết có chút quá muộn, chết đi cho ta. Bản cổ thanh âm lạnh như băng truyền đến, nương theo lấy bản cổ phủ phía trên, một đạo kinh khủng hào quang lộng lẫy cũng trong nháy mắt nở rộ, trực tiếp hung hăng hướng lấy hắc ám chí tôn trên thân bao phủ đi qua. Muốn chết? Hắc ám chí tôn thấy thế, lập tức cũng khẽ quát một tiếng, một cây trường thương màu đen hiện hóa ra ngoài, trực tiếp cùng bản cổ chiến đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời song phương cũng trực tiếp giằng co xuống tới, cơ hồ có thể nói là ai cũng không làm gì được ai. Bàn cổ thực lực mặc dù nói không yếu, thế nhưng là Hắc Ám Chí Tôn thế nhưng là đã từng đệ nhị cảnh đỉnh phong tồn tại, bây giờ mặc dù nói không còn đỉnh phong, nhưng là thực lực hiển nhiên cũng tuyệt đối không phải bình thường. Chương 636, Giao Phong Hắc Ám Chí Tôn. Bản Nguyên. Hưu. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ vô cùng khí tức trong nháy mắt gào thét mà tới, hướng thẳng đến Hắc Ám Chí Tôn trên thân bao phủ đi qua. Cái gì? Đáng chết, hỗn đản. Nhìn thấy một màn này về sau, Hắc Ám Chí Tôn sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, lúc này cũng trực tiếp vung tay một trường gỗ ra, cùng lúc đó, trong mi tâm quang mang lóe lên, một tôn màu đen bảo tháp hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem quanh thân bao phủ bắt đầu. Hừ. Bàn cổ thấy thế, lúc này hừ lạnh một tiếng, trên thân khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, trong tay bản cổ phủ phía trên càng là quang mang đại thịnh, mang theo một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức nên đón. Phanh. Trong khoảnh khắc trực tiếp xuyên thủng Hắc Ám Chí Tôn công kích, kinh khủng phủ mang cũng trực tiếp hung hăng oanh đến màu đen bảo tháp phía trên, bảo tháp cũng kịch liệt lắc lư bắt đầu, Hắc Ám Chí Tôn thân thể cũng run lên bần bật, một ngụm máu tươi cũng phun ra ngoài. Cùng lúc đó, bên trong hư không sáng chói kiếm khí màu tử kim cũng gào thét mà tới, trong nháy mắt xuyên thủng Hắc Ám Chí Tôn bàn tay, tuyệt thế vô cùng kiếm mang cũng đồng dạng oanh đến màu đen bảo tháp phía trên, Hắc Ám Chí Tôn thân thể cũng lập tức lại một lần run lên, lại là một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Hỗn đản, tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắc Ám Chí Tôn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hư không, trong đôi mắt tràn đầy vô tận sát ý, người xuất thủ không phải cái khác người, bất ngờ chính là Tần Hạo, phía dưới chiến trường, Hồng Mông Thánh Giới bên này cơ hồ đã nắm giữ chủ động, căn bản cũng không cần Tần Hạo động thủ, cho nên Tần Hạo mục tiêu trực tiếp khóa chặt bên trong hư không Hắc Ám Chí Tôn. Trên thực tế Tần Hạo hết sức rõ ràng, quyết định Hồng Mông Thánh Giới cùng Hắc Ám Thánh Giới đại chiến thắng bại cũng không phải là phía dưới đại chiến, mà là chân chính cao thủ đứng đầu giao phong, chỉ cần có thể đem Hắc Ám Chí Tôn diệt đi lời nói, như vậy Hắc Ám Thánh Giới bên này căn bản là lật không nổi cái gì sóng lớn. Giờ phút này Hắc Ám Chí Tôn nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận sát ý cùng oán hận thần sắc, hiển nhiên hắn cũng nhận ra Tần Hạo thân phận, lúc trước chính là bởi vì Tần Hạo xuất hiện, cho nên mới phá hư hắn kế hoạch, nhường bản cổ thoát thân, càng làm cho hắn thương càng thêm tổn thương, cho dù là những năm này khôi phục, trả giá to lớn giá phải trả vẫn như cũ không cách nào bước vào Chí Tôn đệ nhị cảnh. Nếu không lời nói, nếu như không phải Tần Hạo lời nói, hắn tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong trực tiếp liền có thể thôn phệ bản cổ, sau đó chữa trị trên thân bản nguyên, trở về Hắc Ám Thánh Giới về sau, chẳng những có thể lấy tăng lên tới đệ nhị cảnh trình độ, thậm chí có thể khôi phục lại hắn đỉnh phong thực lực, thế nhưng là tất cả những thứ này đều là bị Tần Hạo phá hư, bây giờ nhìn thấy Tần Hạo về sau, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, muốn chết, chỉ bằng ngươi, muốn chết là ngươi mới đúng. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, trong cơ thể bản nguyên chi lực cũng tăng lên tới cực hạn, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng trên thân bạo phát đi ra, đối mặt Hắc Ám Chí Tôn, Tần Hạo lại là ngay cả nửa điểm cũng không dám ẩn tàng, trực tiếp đem chính mình khí tức tăng lên tới trạng thái. Hôn trướng, tiểu bối, ngươi đang chết. Hắc Ám Thánh Tôn miệng bên trong quát khẽ nhất trung trường thương cũng hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng tuyệt thất sát ý cũng trong nháy mắt giáng lâm. Hừ. Tần Hạo thấy thế không dám có chút chần chờ. Đỉnh đầu huyền hoàng công đức tháp trong nháy mắt tế ra, cùng lúc đó dưới chân Hồng Mông Tử Liên cũng đồng dạng tế ra đến, đem thân hoàn toàn bao phủ bắt đầu, cùng lúc đó, đem huyền hoàng bất diệt quyết cũng thôi động đến cực hạn, trên thân huyền tia sáng màu vàng nở rộ, như đồng hóa kinh khủng chiến thần. Giết! Cùng lúc đó, tam thi hóa thân cũng trực tiếp tế ra, trong tay pháp bảo cũng điên cuồng quét sạch mà ra, hung hăng nên đón. Thật sự là hôn trướng, làm bản tọa không tồn tại a. Bàn cổ thấy thế đồng dạng cũng hừ lạnh một tiếng. Trên thân khí tức cũng thôi động đến cực hạn, trong tay bản cổ phủ bắn ra, hung hăng hướng lấy trên người đối phương bao phủ đi qua. Trong khoảnh khắc, Tần Hạo cùng bản cổ trực tiếp liên thủ đối đầu Hắc Ám Chí Tôn. Hắc Ám Chí Tôn tu vi mặc dù nói so Tần Hạo còn có bản cổ mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là vô luận là bản cổ hay là Tần Hạo, thực lực hiển nhiên đều so tu vi mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt hai người liên thủ, Hắc Ám Chí Tôn dễ vốn là không có biện pháp nào, thậm chí còn ẩn ẩn bị Tần Hạo hai người ngăn chặn. Đáng chết, hỗn đản! Nhìn thấy chính mình đường đường Hắc Ám Chí Tôn lại bị Tần Hạo hai người ngăn chặn, đặc biệt là Tần Hạo bất quá mới nửa bước Chí Tôn mà thôi, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Đây là các ngươi buộc ta. Bản nguyên ma vòng. Cho ta ra. Hắc Ám Chí Tôn trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng băng lãnh quang mang, tiếp theo lấy, chỉ gặp đối phương trong mi tâm hắc sắc quang mang mãnh liệt tách ra đến, cùng lúc đó, chỉ gặp tại đối phương sau lưng, một đạo màu đen vòng ánh sáng cũng hiển hóa ra ngoài, trong nháy mắt này. Một cỗ huyền diệu khí tức cũng từ phía trên phát ra, nương theo lấy Hắc Ám Chí Tôn trên thân khí tức cũng lập tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Mất một lúc, tại Tần Hạo cảm ứng bên trong, Hắc Ám Chí Tôn trên thân khí tức vậy mà trực tiếp đột phá đệ nhất cảnh, trực tiếp bước vào đệ nhị cảnh trình độ, trên thân khí tức cũng đột nhiên ở giữa tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Này khí tức là bản nguyên ma khí cùng cấp ở tại bản nguyên đạo khí. Đối với loại khí tức này, Tần Hạo tự nhiên là sẽ không quen, bởi vì này khí tức bất ngờ chính là bản nguyên đạo khí đặc thù khí tức. Tại cái này bản nguyên ma khí ra chỉ phía dưới, Hắc Ám Chí Tôn lĩnh vực lực lượng so với lúc trước đợi càng khủng bố hơn không ít, không đơn giản như thế, cái này khí tức khủng bố thậm chí còn đem Tần Hạo hai người lĩnh vực lực lượng cho áp chế xuống. Cái gì? Bàn cổ thấy thế, biểu hiện trên mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng bắt đầu, hiển nhiên giờ phút này cũng đồng dạng từ trên người đối phương cảm nhận được một cô vô cùng kinh khủng áp bách khí tức. Bản nguyên đạo khí A. Thật sự cho rằng chỉ có người mới có A. Tiếp theo lấy, Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng cười lạnh thần sắc, cùng lúc đó, trực tiếp bắt đầu điên cuồng thôi động bản nguyên châu, một cô kinh khủng bành trướng bản nguyên lực lượng cũng trong nháy mắt bộc phát, tại bản nguyên châu lực lượng bộc phát trong nháy mắt, chung quanh cái kia quỷ dị khí chẳng cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phải biết bản nguyên châu mặc dù nói cũng là bản nguyên đạo khí, thế nhưng là hắn nhưng là ba kiện bản nguyên đạo khí cộng thêm một cái hỗn độn châu dung hợp mà thành vô thượng bản nguyên chí bảo, hiển nhiên căn bản cũng không phải là bản nguyên ma vòng khí tức có thể so sánh, gần như trong nháy mắt liền đem bản nguyên ma vòng khí thế áp chế xuống. Cái gì? Này khí tức, trên người ngươi vậy mà cũng có bản nguyên đạo khí? Cảm nhận được Tần Hạo trên thân bạo phát đi ra so với hắn bản nguyên ma vòng càng thêm thuần túy bản nguyên khí tức về sau, Hắc Ám Chí Tôn sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Bất quá mặc dù là như thế thì tính sao, bây giờ bản tọa đã bước vào Chí Tôn đệ nhị cảnh, tiếp xuống chính là các ngươi tử kỳ. Tiếp theo lấy Hắc Ám Chí Tôn cũng lại một lần mở miệng nói, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 637, Dung hợp thế giới. Hắc Ám Thánh giới. Phải không? Ngươi cao hứng cũng khó tránh khỏi có chút quá sớm. Tân Hạo thấy thế, lúc này cũng cười lạnh một tiếng, sau một khắc, một cỗ quỷ dị huyền diệu khí tức cũng từ trên người hắn dâng lên đến, ngay trong nháy mắt này, Tần Hạo nguyên thần trong nháy mắt câu thông bản nguyên châu bên trong thế giới, gần như trong nháy mắt trực tiếp đem toàn bộ thế giới lực lượng ra chỉ đến trên người mình. Đây cũng là Tần Hạo lần thứ nhất đem chọn cái bản nguyên châu nội thế giới lực lượng ra chỉ đến trên người mình, phía trước thời điểm Tần Hạo vẹn vẹn chỉ là đem bản nguyên châu coi như một cái bên ngoài đưa đan điền. Nhiều nhất chỉ là rút ra bản nguyên châu thế giới bên trong pháp lực làm chèo chống mà thôi, tuy nhiên lại chưa từng có đem toàn bộ thế giới lực lượng ra chỉ đến trên người mình. Tại bản nguyên châu thế giới lực lượng ra chỉ đến trên người mình trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, gần như trong nháy mắt, chọn cá nhân trên người khí thế cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Cùng lúc đó, Tần Hạo trên thân cũng dâng lên một cỗ vô thượng uy áp. Giờ khắc này, Tần Hạo trên thân khí tức trực tiếp đạt tới cấp Chí Tôn đỉnh, bất quá giờ phút này Tần Hạo tình huống nhưng lại có chút không giống nhau lắm, mặc dù nói Tần Hạo bây giờ khí tức cùng Chí Tôn chi cảnh không sai biệt lắm, tuy nhiên lại cũng không phải thật sự là Chí Tôn. Chí Tôn chi cảnh nói trắng ra liền là có thể điều động đại đạo thiên tâm lực lượng, cho dù là đệ nhất cảnh, không có dung hợp đại đạo thiên tâm, cũng là có thể điều động đại đạo thiên tâm lực lượng, chỉ là điều động đại đạo thiên tâm lực lượng 10 điểm có hạn. Đại đạo thiên tâm bản chất trên thực tế cũng chính là đại đạo bản nguyên ấn ký, chính là một phương thiên địa bản nguyên, mà Tần Hạo bản nguyên châu thế giới, bây giờ Tần Hạo tại đột phá nửa bước Chí Tôn về sau, hắn bản nguyên châu bên trong thiên địa diện tích đã khuyết trương đến không sai biệt lắm có 1/5 cái Hồng Mông Thánh giới lớn như vậy, nói cách khác không sai biệt lắm có xa ú trăm cái đạo vực khủng bố như vậy, cái này có thể nói là một phương nhỏ loại hình Hồng Mông Thánh giới. Mà một phương thế giới này hiển nhiên cũng có chính mình thiên địa bản nguyên. Giờ phút này Tần Hạo đem chọn cái thiên địa lực lượng đều hoàn toàn dung hợp về sau, tương đương ở tại dung hợp bên trong thiên địa đại đạo thiên tâm, mặc dù nói bên trong thiên địa so ra kém Hồng Mông Thánh giới. Thế nhưng là Tần Hạo chính là bên trong thiên địa chi chủ, có thể hoàn toàn không chế phương thế giới này, cho nên đúng là như thế, Tần Hạo bây giờ khí tức không thể so với Chí Tôn phải kém, khác nhau liền là hắn dung hợp là bên trong thiên địa đại đạo thiên tâm, mà không có dung hợp Hồng Mông Thánh giới đại đạo thiên tâm. Cái gì? Ngươi khí tức? Đáng chết, làm sao có thể? Đây là Chí Tôn chi cảnh, không đúng, không phải Chí Tôn chi cảnh, ngươi. Hiển nhiên giờ phút này Hắc Ám Thánh Tôn cũng cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức có chút không thích hợp, lông mày cũng nhăn lại đến, Tần Hạo trên thân khí thế thật là đạt tới Chí Tôn chi cảnh, thế nhưng là khí tức nhưng lại cùng cấp Chí Tôn có khác chút khác biệt. Còn bên cạnh bàn cổ nhìn thấy Tần Hạo biến hóa về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, bàn cổ thực lực mặc dù nói rất mạnh, thậm chí đủ để cùng phía trước đệ nhất cảnh đỉnh phong Hắc Ám Chí Tôn chống lại, thế nhưng là hắn trung quy là vừa mới đột phá chí tôn chi cảnh, chủ yếu nhất là bản cổ trong tay cũng không có bản nguyên đạo khí tồn tại, bản cổ phủ mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là cuối cùng không phải bản nguyên đạo khí, cho nên đối mặt đệ nhị cảnh cấp chí tôn cái khác tồn tại, hiển nhiên liền có thua. Đáng chết, liền xem như dạng này thì tính sao, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi chết đi. Sau một khắc, ngập trời ma khí cũng trong nháy mắt bộc phát, vô biên khí tức hủy diệt cũng điên cuồng quét sạch mà bạo khí hơi thở hung hăng hướng lấy Tần Hạo hai cá nhân trên người bao phủ đi qua. Động thủ. Giết. Bàn cổ cùng Tần Hạo liếc nhau, sau một khắc, hai người cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp thôi động trong cơ thể bản nguyên chi lực, nên đón. Bất quá cái này một lần, hai người nhân vật cũng sinh ra chuyển biến, phía trước thời điểm là bản cổ chính diện chống lại Hắc Ám Chí Tôn, Tần Hạo ở bên cạnh giúp đỡ. Bất quá cái này một lần, tại Tần Hạo tiến giai đến Chí Tôn chi cảnh về sau, bản cổ biến thành phụ giúp, Tần Hạo biến thành chủ công. Trong nháy mắt, ba người cũng trực tiếp trùng sát đến cùng một chỗ, cái này một lần, đối mặt đệ nhị cảnh Hắc Ám Chí Tôn, Tần Hạo hoàn toàn không dám có chút giữ lại, pháp bảo tất cả đều tế ra đến, cùng lúc đó, Tam Thi Hóa Thân, Tam Thanh Hóa Thân cũng đồng dạng dùng ra, Cựu Cung Huyền Thần Bộ vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể các loại đỉnh tiêm thánh pháp cũng toàn lực thôi động, các loại lĩnh vực lực lượng cũng điên cuồng vận chuyển. Mà kết quả cuối cùng lại là ai cũng không làm gì được ai, Tần Hạo cùng bản cổ không có áp chế Hắc Ám Chí Tôn, đồng dạng Hắc Ám Chí Tôn cũng không có làm sao Tần Hạo cùng bản cổ, song phương trực tiếp lâm vào một loại trạng thái rằng co bên trong. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Đối với kết quả này, Tần Hạo cùng bản cổ lại là có thể tiếp thu, nhưng là đối diện Hắc Ám Chí Tôn coi như không được, phía dưới chiến cuộc đối với Hắc Ám Thánh Giới bên này càng ngày càng bất lợi, càng ngày càng nhiều Hắc Ám Thánh Giới cao thủ không ngừng vẫn lạc. Mà phía bên mình lại chậm chạp mở không ra cục diện, tiếp tục như vậy lời nói mặc kệ là đối với hắn hay là đối với Hắc Ám Thánh Giới tới nói đều tuyệt đối không là một chuyện tốt mà. Tần Hạo hai người thấy thế, thì toàn lực thôi động trong cơ thể năng lượng, toàn lực cuốn lấy đối phương, căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc chỗ trống, song phương cũng trực tiếp cứ như vậy rằng co xuống tới. Thời gian qua nhanh chóng, rất nhanh, một tháng thời gian liền đi qua. Giờ phút này bên trong chiến trường tình huống cũng cơ hồ đã tiến vào một loại gây cấn trạng thái, một tháng này trong lúc đó, Tần Hạo cùng bản cổ vẫn luôn đang cùng Hắc Ám Chí Tôn giao phong, thế nhưng là kết quả cuối cùng vẫn như cũ là không có quá lớn biến hóa, mặc dù nói song phương đều nhận một chút thương thế, thế nhưng là vẫn như cũ là ai đều không có làm gì được ai. Ngược lại là phía dưới Hắc Ám Ma Tộc, cái này một tháng thời gian vẫn là không ít cao thủ, mặc dù nói Hồng Mông Thiên Đình cũng vẫn là không ít người, thế nhưng là bởi vì có Chí Tôn Thiên Đế đại trận. Tăng thêm bọn hắn cao thủ đứng đầu bản thân liền chiếm ưu thế, cho nên thương vong cùng Hắc Ám Ma tộc so ra, hiển nhiên căn bản cũng không tính là gì. Đáng chết hỗn đản. Cho bản tọa chờ lấy, lần tiếp theo nhất định phải để các ngươi phải trả cái giá nặng nề, lần tiếp theo liền là các ngươi tử kỳ. Lại một lần cùng Tần Hạo hai người đối hoành một lần về sau, Hắc Ám Chí Tôn cũng trực tiếp rời khỏi vòng chiến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo hai người, mắt thực chất sát ý làm sao đều không che giấu được, tiếp theo lấy không chần chờ chút nào. Trực tiếp xuất lĩnh Hắc Ám Thánh Giới người lui về. Lấy Hắc Ám Chí Tôn thực lực, đối phương nếu quả thật muốn rời khỏi lời nói, bọn hắn hiển nhiên cũng căn bản liền ngăn không được, đến mức phía dưới Hồng Mông Thiên Đình đám người, Tần Hạo cũng không có hạ lệnh truy kích, bởi vì cùng Hồng Mông Thánh Giới khác biệt, Hắc Ám Thánh Giới bên trong tràn ngập bóng đêm vô tận lực lượng, tiến vào Hắc Ám Thánh Giới lời nói, Hồng Mông Thiên Đình người lại nhận to lớn hạn chế, làm không tốt lời nói sẽ bị Hắc Ám Thánh Giới đến một lần đường cùng đại phản. Kích. Cùng lúc đó, đi qua cái này một lần đại chiến về sau, Hồng Mông Thiên Đình đại quân hiển nhiên cũng cần một lần nữa chỉnh đốn. Chương 638, Bế Quan. Chí Tôn chi cảnh. Cái này một lần thật sự là quá nguy hiểm, may mắn có bản cổ đại thần cùng Tần Hạo, nếu không lời nói, cái này một lần Hồng Mông Thánh Giới thật sự nguy hiểm. Thiên Đình đế cung bên trong, giờ phút này, Hồng Mông Thiên Đình một đám cao thủ đều tụ tập ở chỗ này, trên mặt mỗi người đều lộ ra một vòng nghĩ mà sợ thần sắc. Cái này một lần mặc dù nói bọn hắn tại phía trước giao phong bên trong chiếm thượng phong, thế nhưng là bọn hắn lại hết sức rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Tần Hạo cùng bản cổ mang đến, nếu như không phải bản cổ kiềm chế lại Hắc Ám Chí Tôn, còn có Tần Hạo sớm thống nhất Hồng Mông Thánh Giới lời nói, cái này một lần đối với Hồng Mông Thánh Giới tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại tai nạn. Nếu như không có Tần Hạo cùng bản cổ, vẫn như cũ như là dĩ vãng như thế Hồng Mông Thánh Điện chủ đạo lời nói, đối mặt Hắc Ám Chí Tôn giáng lâm, hậu quả có thể nghĩ. Hồng Mông Thánh Điện có lẽ không yếu, thế nhưng là tại chính thức Chí Tôn chi cảnh cao thủ trước mặt, hiển nhiên căn bản liền không chịu nổi một kích, chỉ sợ toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới sẽ triệt để luân hãm. Sau đó phải làm thế nào? Tiếp theo lấy, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều rơi xuống Tần Hạo trên thân. lưu lại một số người trấn thủ, sau đó những người còn lại lập tức nắm chặt thời gian thật tốt chỉnh đốn. Cái này một lần Hắc Ám Thánh Giới không có chuẩn bị, cho nên ăn không thiệt nhỏ. Lần tiếp theo bọn hắn một khi giáng lâm lời nói, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Các không thể chủ quan. Tần Hạo mở miệng nói. Ân. Cả đám gật gật đầu nói, cái này một lần Hắc Ám Thánh Giới lớn nhất nét bút hỏng cũng không biết Hồng Mông Thánh Giới bên này đã hoàn thành thống nhất. Mặt khác không ngờ rằng là bản cổ đã đột phá chí tôn chi cảnh, cho nên bị đánh một trở tay không kịp. Tại giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp. Đi qua cái này một lần giao phong về sau, Tần Hạo tin tưởng, trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Ám Thánh Giới hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, tại đối phương không có cách nào ngăn chặn chính mình cùng bản cổ còn có chí tôn thiên đế đại trận phía trước, Hắc Ám Thánh Giới sẽ không dễ dàng động thủ. Hy vọng cái này một lần đừng để ta thất vọng mới tốt. Tiếp theo lấy, Tần Hạo đưa tay lật một cái, một mai đan dược cũng trực tiếp xuất hiện trong tay, một cỗ vô cùng nồng đậm bản nguyên khí tức cũng từ phía trên phát ra, đan dược này không phải cái khác, bất ngờ chính là phía trước thời điểm hệ thống ban thưởng bản nguyên chí tôn đan. Bây giờ Tần Hạo đã đến nửa bước chí tôn chi cảnh, khoảng cách chân chính chí tôn chi cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, cho nên cái này một lần, Tần Hạo chuẩn bị lợi dụng trong khoảng thời gian này đến trùng kích một lần chân chính chí tôn chi cảnh. Cái này một lần, nếu như Tần Hạo có thể chân chính đột phá chí tôn chi cảnh lời nói, như vậy hắn thực lực sẽ có một lần kinh khủng to lớn tiêu thăng, hoặc là nói là trực tiếp nên đón một lần kinh khủng thuế biến. Tần Hạo có tuyệt đối tự tin, nếu như mình bước vào chân chính chí tôn chi cảnh lời nói, cho dù chỉ là chí tôn đệ nhất cảnh, nhưng là mình thực lực toàn lực bạo phát xuống, đệ tam cảnh phía dưới tuyệt đối không có người nào là đối thủ mình. Thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói, nếu như Tần Hạo bước vào chí tôn chi cảnh lời nói, lại đối mặt phía trước Hắc Ám Chí Tôn lời nói, Tần Hạo có tuyệt đối nắm chắc có thể đem đối phương đánh bại, thậm chí chấn sát. Bình phục một lần trong lòng cảm xúc về sau, Tần Hạo lập tức trong tay cũng lại một lần xuất hiện không ít đan dược trừ bản nguyên Chí Tôn đan bên ngoài, Tần Hạo còn luyện chế không ít phụ giúp tu luyện đan dược, những đan dược này có lẽ hiệu quả còn kém rất rất xa bản nguyên Chí Tôn đan, nhưng là với hắn mà nói cũng là có chút hiệu quả, làm một lần đột phá, Tần Hạo thế nhưng là dốc hết vô liếng, tiêu hao vô số chân quý tài nguyên. Bình phục một lần tâm thần, đem trong lòng mình tạp niệm toàn về sau, Tần Hạo lúc này cũng trực tiếp đem tất cả đan dược một mạch nuốt vào, trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng bành trướng khí tức cũng dây lắt toàn thân khuyết tán ra, bành trướng bản nguyên chi lực cũng điên cuồng phun trào. Tần Hạo thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong cơ thể Hồng Mông Chí Tôn quyết các loại mấy loại nghịch thiên thánh phương pháp cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển bắt đầu, bây giờ Tần Hạo đã sớm trải qua có thể cảm ứng được cực đạo hàng rào tồn tại, giờ phút này Tần Hạo cũng đang điên cuồng tích góp lực lượng. Sau đó chuẩn bị trùng kích cực đạo hàng rào. Cái này cực đạo hàng rào so với phía trước thời điểm hắn trùng kích thiên đạo hàng rào khó khăn vạn lần không ngừng. Giờ phút này, Tần Hạo cả người cũng trực tiếp tiến vào một loại không linh trạng thái. Một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức cũng từ trên người hắn phát ra. Cùng lúc đó, Tần Hạo chọn cá nhân trên người khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Nương theo lấy một cô kinh khủng vô thượng uy áp khí tức cũng từ trên người hắn quét sạch mà ra. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên, đúng lúc này, đột nhiên, Tần Hạo cả người thân thể cũng chấn động mạnh một cái. Trong chốc nhóm này, Tần Hạo đầu cảm giác mình trên thân khí tức phảng phất đạt tới một cái cực hạn. Một cỗ kinh khủng vô thượng uy áp cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Phá cho ta. Tần Hạo miệng bên trong chợt quát một tiếng, trong cơ thể vô biên mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp điên cuồng vận chuyển bắt đầu, hướng thẳng đến cực đạo hàng rào trùng kích đi qua. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Tần Hạo trên thân khí tức cũng bắt đầu điên cuồng oanh kích cực đạo hàng rào, mỗi một lần oanh kích, Tần Hạo thân thể đều run lên bần bật, một cỗ kinh khủng phản phệ khí tức cũng không ngư nở dê quét sạch quanh người hắn. May mắn Tần Hạo tu luyện Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết, nhục thân vô cùng kinh khủng, tăng thêm Hồng Mông Tạo Hóa công tạo hóa lực lượng không ngừng phun trào, nếu như đổi lại người bình thường lời nói, cái này kinh khủng phản chấn phản phệ lực lượng cũng đủ để làm cho người sinh sinh sụp đổ. Giờ phút này Tần Hạo cũng rốt cuộc biết vì cái gì giữa thiên địa chí tôn chi cảnh cao thủ ít như vậy, trừ cực đạo hàng rào kinh khủng bên ngoài, càng nhiều chỉ sợ là không cách nào tiếp nhận cái này kinh khủng lực phản chấn, thậm chí Tần Hạo hoài nghi, những cái kia đã từng biến mất nửa bước chí tôn chi cảnh tu sĩ, cũng không phải là vẫn lạc trong chiến đấu, mà là vẫn lạc tại xung quanh quá trình bên trong. A a a a a. Hôn Nguyên Cửu Truyện. Thiên Đế Cửu Truyện. Hồng Ngông Vô Cực. Mở cho ta. Mở. Mở. Tần Hạo miệng bên trong chợt quát một tiếng, kinh khủng bí pháp cũng trong nháy mắt phát động, lại một lần điên cuồng trùng kích bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Trọn vẹn oanh kích trên trăm lần về sau, đột nhiên, Tần Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp theo lấy, phảng phất có đồ vật gì vỡ vụn, Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ đến Tần Hạo trên thân, vô biên bản nguyên chi lực cũng trong nháy mắt ra chỉ quanh thân, trên thân khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Trong chốc nhóm này, Tần Hạo cũng rốt cục triệt để đột phá mấy đạo hàng rào gông cùng xiềng. Xích, bước vào vô thượng chí tôn chi cảnh. Tại bước vào chí tôn chi cảnh trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy, giờ phút này hắn cảm giác liền như là lúc trước lấy lư cờ chứng đạo tình huống không sai biệt lắm, chứng đạo từ đầu đến cuối thực lực hoàn toàn liền là cách biệt một trời, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình giờ phút này liền như là sinh ra một loại nào đó siêu thoát, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức cũng bao phủ quanh người hắn. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 639, bên trong thiên địa thuế biến. Vạn ma lớn. Mà tại đột phá trong nháy mắt, Tần Hạo trong cơ thể bản nguyên châu bên trong thế giới cũng trong nháy mắt sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, Tần Hạo nguyên thần trong nháy mắt cùng đại đạo bản nguyên câu thông bắt đầu, cùng lúc đó, thể nội thế giới thiên đạo cũng bắt đầu không ngừng sinh ra thuế biến, toàn bộ thế giới cũng lại một lần bắt đầu điên cuồng diễn hóa bắt đầu, một cỗ trước đó chưa từng có huyền diệu cảm giác cũng tràn ngập toàn bộ thiên địa. Giờ phút này toàn bộ thiên địa cũng giống như tại trải qua một loại nào đó thuế biến, trừ thiên địa phạm vi đang tại không ngừng khuyết trương bên ngoài, giữa thiên địa pháp tắc khí tức cũng bắt đầu sinh ra một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Tốt huyền diệu khí tức. Phương này thiên địa. Tương lai có lẽ phương này thiên địa thật có thể trở thành cùng hồng mông thánh giới thế giới. Không biết qua bao lâu, tại thể nội thế giới hoàn thành thuế biến về sau, Tần Hạo cảm ứng một lần bên trong thiên địa tình huống về sau, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, miệng bên trong cũng thì thào nói ra. Giờ phút này bên trong thiên địa phạm vi so với lúc trước đợi lại một lần mở rộng gần nhiều gấp đôi. Bây giờ toàn bộ thiên địa cơ hồ tương đương ở tại 1/3 hồng mông thánh giới lớn như vậy, không sai biệt lắm có 1.000 cái đạo vực phạm vi. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, toàn bộ thiên địa bản nguyên pháp tắc khí tức cơ hồ đã không thể so với hồng mông thánh giới kém bao nhiêu, hoàn toàn liền là một phương yếu hóa bản hồng mông thánh giới. Thật mạnh, tốt khí tức khủng bố. Tần Hạo trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, giờ khắc này, hắn cảm giác mình trước đó chưa từng có cường đại, trong lúc phất tay đều mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt. Bình phục một lần trong lòng cảm xúc về sau, Tần Hạo cũng đã không còn mảy may chần chờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp rời đi Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp không gian. Hắn phát hiện, cái này một lần chính mình bế quan trọn vẹn dùng vạn năm thời gian, nói cách khác, Tần Hạo tại Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp trọn vẹn vượt qua mấy triệu năm thời gian. Tần Hạo, ngươi đây là... ngươi đột phá. Tần Hạo xuất quan trong nháy mắt, một đạo thân ảnh liền từ nơi xa bay lượn mà tới, lúc này cũng đi thẳng tới Tần Hạo trước mặt. Cảm ứng được Tần Hạo trên thân khí tức về sau, người tới trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, tiếp theo lấy thì là cuồng hỉ biểu lộ. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là bản cổ, là một cái chí tôn chi cảnh tồn tại, bản cổ thế nhưng là hết sức rõ ràng trùng kích chí tôn chi cảnh có khó khăn dường nào, bây giờ Tần Hạo vậy mà đạt tới chí tôn chi cảnh, đôi này khắp cả hồng mông thánh giới tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại chuyện may mắn. Ân, may mắn đột phá. Tần Hạo mở miệng nói. Thật sự là quá tốt, như thế lời nói, lần tiếp theo gặp lại Hắc Ám Chí Tôn lời nói, nhất định phải triệt để đem đối phương xử lý. Bàn cổ mở miệng nói, lại là như thế. Tân Hạo gật gật đầu nói, tại Hắc Ám Thánh Giới bên trong, chỉ cần diệt đi Hắc Ám Chí Tôn, như vậy Hắc Ám Thánh Giới liền sẽ biến thành không có răng lá hổ. Gần nhất có thể có biến cố gì? Hắc Ám Chí Tôn nhưng có động tĩnh gì? Tân Hạo ánh mắt rơi xuống bàn cổ trên thân, bởi vì Hắc Ám Thánh Giới bên trong tràn ngập bóng đêm vô tận lực lượng. Cho nên hồng mông thánh giới bên này tu sĩ tiến vào bên trong lời nói đều sẽ nhận hắc ám bản nguyên áp chế, thậm chí ăn mòn, thực lực lại nhận to lớn áp chế, bất quá đối với ở tại chí tôn chi cảnh tồn tại tới nói lại là không có ảnh hưởng gì. Cho nên phía trước thời điểm Tần Hạo cũng an bài kỳ chui vào hắc ám thánh giới chú ý một chút hắc ám thánh giới động tĩnh, lấy bản cổ thực lực, cho dù là bại lộ, hắn nếu là muốn rời đi, nhưng cũng căn bản cũng không có người là đối thủ của hắn. Động tĩnh lớn ngược lại là không có. Chỉ là Hắc Ám Thánh Giới bầu không khí có chút quỷ, giờ phút này Hắc Ám Thánh Giới bình tĩnh ta có chút quá phận, không có chút nào quy mô xâm lấn bộ dáng, nhưng khác thường vì cái gì, ta luôn cảm giác Hắc Ám Thánh Giới tình huống có chút không thích hợp, rất có thể sẽ xuất hiện kinh thiên biến cố. Bàn cổ mở miệng nói, dạng này a, tính toán, binh đến, nước tới đất ngăn, trừ phi là Hắc Ám chi cảnh bước vào đệ tam cảnh, nếu không lời nói, Hắc Ám Thánh Giới không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tần Hạo mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, theo thời gian chuyển rời, Hồng Ngông Thiên Đỉnh thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, tại chí tôn phía dưới so đấu bên trong, Hồng Ngông Thánh Giới bên này chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, lại thêm chí tôn thiên đế đại trận gia trì. Mà tại cao thủ đứng đầu phương diện, Hồng Ngông Thánh Giới bên này thế nhưng là có hai cái chí tôn chi cảnh tồn tại, mà Hắc Ám Thánh Giới bên trong chỉ có một cái Hắc Ám chí tôn mà thôi. Bây giờ chúng ta có thể làm liền là hết tất cả khả năng lớn mạnh chính mình thực lực. Tân Hạo lại một lần nói ra. Điều này cũng đúng. Ban cổ gật gật đầu nói. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại là 100 năm thời gian đi qua. Rốt cục kìm nén không được a. Hồng hoang bên trong tòa thần thành, Tần Hạo con mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt hàn quang lóe lên, ngay tại vừa rồi, Tần Hạo đạt được bản cổ truyền đến tin tức, Hắc Ám Thánh Giới bên trong cũng hoàn thành tuyệt đối thống nhất, Hắc Ám Thánh Giới đại quân đang tại điên cuồng tập kết, chuẩn bị nhấc lên một vòng mới đại chiến. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, đồng dạng cũng điều binh khiển tướng, trận địa sẵn sàng nên đón quân địch, chuẩn bị nên đón Hắc Ám ma tộc giáng lâm. Ong ong ong. Một tháng về sau, lưỡng giới thông đạo phương hướng, một cỗ kinh khủng không gian gợn sóng truyền đến, tiếp theo lấy, vô số Hắc Ám ma tộc cũng từ bên trong tuôn trào ra, một cỗ so với phía trước kinh khủng hơn vô tận khí tức hung sát cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tất cả mọi người chuẩn bị kết trận. Nhìn thấy một màn này về sau, Hồng Ngông Thiên Đình một đám tu sĩ thân hình trong nháy mắt biến ảo, trực tiếp kết thành đại trận, hoàn toàn đem phía dưới Hắc Ám ma tộc đều bao phủ bắt đầu. Động thủ, giết. Nương theo lấy một đạo tiếng quát khẽ âm truyền đến, trong nháy mắt Chí Tôn Thiên Đế đại trận cũng điên cuồng vận chuyển bắt đầu, một cỗ kinh khủng tốc sát khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến Hắc Ám ma tộc trên thân bao phủ đi qua. Vạn ma đại trận, lên. Cùng lúc đó, một bên khác, Hắc Ám ma tộc một đám tu sĩ cũng trong nháy mắt kết thành đại trận, cái này một lần bọn hắn hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, hiển nhiên cũng tạo thành kinh khủng đại trận, gần như trong nháy mắt, trên người bọn họ khí tức trong nháy mắt điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Vô biên kinh khủng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp cùng Chí Tôn Thiên Đế đại trận trùng sát đến cùng một chỗ. Cái này một lần Hắc Ám Thánh Giới hiển nhiên đến coi chuẩn bị, mặc dù nói Vạn Ma đại trận tại tinh diệu trình độ bên trên so Chí Tôn Thiên Đế đại trận phải kém một chút, bất quá cái này một lần Hắc Ám ma tộc thế nhưng là xuất động vô số tu sĩ, đại trận quy mô lại là viễn siêu Chí Tôn Thiên Đế đại trận. Tân Hạo mặc dù nói tại vực ngoại chiến trường bố trí không ít nhân thủ, thế nhưng là tuyệt đại đa số đều là Hồng Mông Thiên Đỉnh tinh huệ. Kém cỏi nhất đều là đại đạo chi cảnh tồn tại, thế nhưng là Hắc Ám ma tộc cơ hồ có thể nói là dốc hết tất cả lực lượng, cơ hồ toàn bộ Hắc Ám ma tộc tu sĩ cơ hồ đều tụ tập bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Vạn Ma đại trận vậy mà cùng Chí Tôn Thiên Đế đại trận tại bên trong chiến trường vực ngoại giằng co xuống tới. Ong ong ong. Cùng lúc đó, đúng lúc này, một cỗ tuyệt thế vô cùng Hắc Ám khí tức cũng từ Hắc Ám thánh giới phương hướng chuyển đến, tiếp theo lấy, bên trong hư không, một đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, không phải cái khác người. Bất ngờ chính là Hắc Ám Chí Tôn. Chương 640, kinh khủng Hắc Ám chúa tể. Tiếp theo lấy, chỉ gặp bên trong hư không, một cái kinh khủng màu đen cự thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng lấy phía dưới Chí Tôn Thiên Đế phía trên đại trận bao phủ đi qua. Trong chấp nhóm này, toàn bộ thương khung cũng kịch liệt rung động bắt đầu, không gian từng khúc nổ tung, phảng phất căn bản là không cách nào tiếp nhận cái này khí tức khủng bố, một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức hủy diệt quét sạch mà ra. Hừ. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo tiếng hừ lạnh truyền ra, bên trong hư không, một đạo râu quai nón đại hán thân ảnh hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là bản cổ, chỉ gặp bản cổ trong tay bản cổ phủ mang theo một cỗ kinh khủng lăng lệ vô cùng khí tức hung hăng hướng lấy bên trong hư không màu đen cự thủ phía trên nên đón. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, bất quá tiếp theo lấy, sau một khắc, làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ gặp bản cổ phủ run lên bần bật. Sau đó vậy mà trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, bản cổ cả người thân hình cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đáng chết, làm sao có thể? Ngươi vậy mà bước vào đệ nhị cảnh. Cảm nhận được hơi thở đối phương về sau, bản cổ sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Giờ khắc này, hắn hiển nhiên đối với thực lực đối phương cũng có một cái càng rõ ràng hơn nhận biết, thực lực đối phương hiển nhiên là đã đạt tới kinh khủng đệ nhị cảnh trình độ, với lại rất rõ ràng còn không phải bình thường đệ nhị cảnh. Cơ hồ đã đạt tới đệ nhị cảnh đỉnh phong. Giờ khắc này, bản cổ hiển nhiên cũng rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì có lớn như vậy lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, rất hiển nhiên là đối với thực lực mình tồn tại lòng tin tuyệt đối. Khắc khắc khắc. Đáng chết đồ vật, hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Cái này một lần, bản tọa nhất định phải triệt để đưa các ngươi tất cả đều xé nát, từ hôm nay trở đi, Hồng Mông Thánh Giới chính là ta Hắc Ám ma tộc thiên hạ. Hắc Ám Chí Tôn thanh âm cũng lập tức truyền ra. Từng đạo lạnh lẽo thanh âm cũng lập tức truyền ra. Ngươi cao hứng cũng khó tránh khỏi có chút quá sớm. Bản cổ thanh âm băng lãnh nói ra, mặc dù nói sắc mặt có chút khó coi, bất quá cũng không có cái gì quá nhiều sợ hãi biểu lộ. Phải không? Chỉ bằng ngươi. Đã như vậy, hôm nay bản tọa liền để ngươi biết một lần, đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh chênh lệch. Hắc ám chí tôn thanh âm cũng lập tức lại một lần truyền ra. Phải không? Như vậy lại thêm bản tọa đâu? Hắc ám chí tôn thanh âm vừa mới rơi xuống, lại là một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, tiếp theo lấy, chỉ gặp bên trong hư không, một đạo thân ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra, không phải cái khác người, bất ngờ chính là Tần Hạo. Ân, là ngươi? Không đúng, ngươi khí tức. Chí tôn chi cảnh. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà cũng đột phá. Cái này sao có thể? Tại nhìn thấy Tần Hạo trong nháy mắt, Hắc ám chí tôn sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, tiếp theo lấy phảng phất giống như gặp quỷ nhìn qua Tần Hạo, hiển nhiên cũng cảm ứng được Tần Hạo trên thân biến hóa. Đối với bản cổ, Hắc ám chí tôn cũng không tính quá kiêng kỵ, thế nhưng là đối với trước mắt Tần Hạo, hiển nhiên liền khác biệt, phải biết Tần Hạo đây chính là có thể tại nửa bước chí tôn thời điểm bộc phát ra có thể so với chí tôn chi cảnh lịch thiên thực lực, bây giờ bước vào chí tôn chi cảnh, thực lực có thể nghĩ. Không có gì không có khả năng, chỉ sợ để ngươi tính sai, muốn diệt đi Hồng Mông thành giới. Ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Tần Hạo khinh bỉ ra mặt nói ra, khoe miệng cũng lộ ra một thần sắc. Đối với Hắc Ám Chí Tôn thực lực, Tần cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới lại có thể như thế nhanh chóng khôi phục lại đệ nhị cảnh trình độ. Điều này hiển nhiên là có chút vượt quá bên ngoài, may mắn hắn trong khoảng thời gian này bước vào Chí Tôn chi cảnh, nếu không lời nói, cái này một lần chỉ sợ thật có chút phiền phức. Hừ, thật sự là cho cười, không bước vào đệ nhất cảnh mà thôi. Hôm nay bản tọa liền nhường các ngươi hai cái biết một lần đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh chênh lệch, có thể không phải là nhân số có thể đền bù. Hắc ám chí tôn thanh âm băng lãnh nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Ông. Sau một khắc, gần như trong nháy mắt, Hắc ám chí tôn trực tiếp đem chính mình bản nguyên ma khí bản nguyên ma vòng cho tê ra đến, tại bản nguyên ma vòng khí tức ra chỉ phía dưới, Hắc ám chí tôn trên thân khí tức gần như trong nháy mắt liền đạt tới kinh khủng đệ nhị cảnh đỉnh phong, có thể nói, trong chớp nhoáng này Hắc ám chí tôn thực lực cũng đạt tới chính mình đã từng đỉnh phong nhất trình độ. Hừ. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát. Hôn nguyên cửu chuyển, thiên đế cửu chuyển. Trong nháy mắt, tại kinh khủng bí pháp gia trì phía dưới, Tần Hạo trên thân khí tức cũng trực tiếp đạt tới đệ nhất cảnh đỉnh phong. Giết. Hắc ám chí tôn hừ lạnh một tiếng, trong tay trường thương màu đen trong nháy mắt bộc phát ra một đạo kinh khủng khí tức hủy diệt. Mang theo một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt của tới. Hừ. Khai thiên chính thức. Lục thân chính thức. Tân Hạo cùng bản cổ thấy thế đồng dạng cũng không chần chờ chút nào, kinh khủng thần thông cũng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp nên đón, trong nháy mắt liền trực tiếp cùng Hắc ám chí tôn chiến đến cùng một chỗ. Bên trong hư không, kinh khủng hủy diệt gợn sóng cũng không ngư nở dê truyền ra, giữa cả thiên địa cũng kịch liệt rung động bắt đầu. Thật mạnh. Cảm nhận được trên người đối phương khí tức về sau, Tần Hạo sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng bắt đầu, chí tôn chi cảnh, mỗi một cảnh chênh lệch so thánh tôn chi cảnh thời điểm chênh lệch càng lớn, bây giờ Hắc ám chí tôn cơ hồ đã đạt tới đệ nhị cảnh đỉnh phong, so với hắn cao hơn chừng một cái đại cảnh giới, mặc dù nói cái này một lần Tần Hạo tu vi có một cái không nhỏ tăng lên, thế nhưng là giờ phút này bản cổ cùng Tần Hạo hai người vậy mà bị áp chế lại. Khắc khắc khắc. Từ bỏ đi, các ngươi không có cơ hội, bản tọa nói qua. Chí tôn đệ nhị cảnh thực lực không phải các ngươi có thể chống lại, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Hắc ám chí tôn thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng dữ tợn thần sắc, một cỗ kinh khủng hơn sát phạt khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra. Cho cười, ngươi cao hứng cũng khó tránh khỏi có chút quá sớm, thật sự cho rằng bản tọa bắt ngươi không có cách nào à. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Cho ta hợp. Đột nhiên, Tân Hạo mãnh liệt toàn lực thôi động trong cơ thể bản Nguyên Châu, lại một lần đem bản Nguyên Châu bên trong thế giới hoàn toàn dung nhập trên thân. Một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Giờ khắc này một cỗ kinh khủng bành trướng bản nguyên khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, bản nguyên châu bên trong thế giới đại đạo thiên tâm lực lượng cũng trong nháy mắt ra chỉ đến Tần Hạo trên thân, toàn bộ thiên địa lực lượng tất cả đều dung nhập Tần Hạo trên thân, trong nháy mắt, trên thân khí tức liền trực tiếp đột phá đệ nhất cảnh cực hạn, khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Đệ nhị cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Tại toàn bộ bên trong thiên địa lực lượng hoàn toàn ra chỉ đến trên người mình thời điểm, Tần Hạo bây giờ khí tức bất ngờ cũng đã đạt tới kinh khủng đệ nhị cảnh đỉnh phong, một cỗ vô biên mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt quét sạch mà ra, kinh khủng chí tôn lĩnh vực cùng thiên đế lĩnh vực cũng thôi động đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, hai đại kinh khủng lĩnh vực cũng ở trong hư không điên cuồng đan vào một chỗ, cuối cùng Tần Hạo lĩnh vực vậy mà trực tiếp đem Hắc ám chí tôn khí tức cho áp chế gắt gao ở. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 641, cường thế nghiền ép. Cái gì? Đáng chết, cái này sao có thể? Cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức biến hóa về sau, Hắc Ám Chí Tôn sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt đại biến, hiển nhiên là bị Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng cho chấn kinh, con mắt cũng trừng to lớn, phảng phất giống như gặp quỷ. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, cái này một lần, thua chỉ sợ là các ngươi Hắc Ám Thánh Giới. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, một cỗ kinh khủng vô biên áp lực mênh mông cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Hắc Ám Chí Tôn sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, một màn này hiển nhiên là triệt để vượt quá ngoài ý liệu của hắn, phải biết, hắn chi như vậy cấp tốc khôi phục lại đệ nhị cảnh tu vi, đây chính là trả giá to lớn giá phải trả, vốn cho là cái này một lần có thể triệt để nghiền ép Tần Hạo cùng bản cổ hai người, nhưng là bây giờ Tần Hạo vậy mà lại một lần bộc phát, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Giết! Lúc này Tần Hạo cũng lười có chút nói nhảm, toàn lực thôi động trên thân khí tức, Tam Thanh Hóa Thân cùng Tam Thi Hóa Thân tất cả đều tế ra đến, cơ hồ trên thân tất cả bảo vật tất cả đều tế ra, từng đạo kinh khủng vô thượng sát phạt khí tức cũng hung hăng hướng lấy trên người đối phương bao phủ đi qua. Bàn cổ thấy thế lúc này cũng không chần chờ chút nào, trên thân bí pháp cũng toàn lực phát động, trên thân khí tức cũng đồng dạng đạt tới kinh khủng đệ nhất cảnh đỉnh phong trình độ, bạo phát đi ra thực lực cũng có thể so với đệ nhị cảnh. Phía trước thời điểm Tần Hạo thế nhưng là đem Hồng Mông Thí Thần Quyết cũng truyền thụ cho bàn cổ. Tương đối ở tại Hồng Mông Chí Tôn Quyết, Hồng Mông Tạo Hóa Công cùng Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết còn có Hồng Mông Thiên Đế Quyết cái này mấy loại công pháp tới nói, Hồng Mông Thí Thần Quyết hiển nhiên là hoàn toàn không có chút nào ngưỡng cửa, không có cái gì thể chất hạn chế, cho nên đối với bản cổ tới nói hoàn toàn không có chút nào chướng ngại, đúng là như thế, bản cổ thực lực cũng so với lúc trước đợi tăng lên không ít. Cơ hồ tại giao phong trong nháy mắt, Tần Hạo liền gắt gao đem Hắc Ám Chí Tôn cho áp chế, mặc dù nói bây giờ hai cá nhân tu vi không sai biệt lắm, đều là đệ nhị cảnh đỉnh phong, thế nhưng là đồng dạng đệ nhị cảnh đỉnh phong, Tần Hạo nội tình so Hắc Ám Chí Tôn cường đại rất rất nhiều, tại cùng cảnh giới phía dưới, Tần Hạo còn chưa từng có thua qua, thậm chí nói, cùng cảnh giới giao phong, Tần Hạo tuyệt đối chiếm hữu người tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Tăng thêm bên cạnh bản cổ phụ rút, trong nháy mắt Hắc Ám Chí Tôn liền rơi vào tuyệt đối hạ phong, miệng bên trong gầm thét liên tục, tuy nhiên lại hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ, triệt để bị áp chế lại. Với lại cái này một lần Tần Hạo hiển nhiên cũng là thiết tâm sẽ không cho đối phương đảo tẩu cơ hội, cho nên mấy đạo hóa thân gắt gao đem Hắc Ám Chí Tôn cho vây quanh bắt đầu. Tăng thêm Cửu Cung Huyền Thần Bộ 9981 đạo phân thân, cùng lúc đó, bây giờ Tần Hạo sát đạo cũng rốt cục bước vào đại viên mãn chi cảnh, sát lục chân thân cũng triệt để trở thành một cỗ sát lục phân thân, thoát ly Tần Hạo bản thể mà tồn tại, thực lực có lẽ so ra kém hắn bản tôn, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường, cho nên tại nhiều như vậy hóa thân cùng phân thân vây quanh phía dưới, Hắc Ám Chí Tôn hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ. Lục thân chính thức. Một kiếm chẳng thiên. Một ấn chấn trời. Vô số kinh khủng sát phạt thần thông không ngừng oanh ra, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng điên cuồng quét sạch mà ra. Ầm ầm ầm ầm. Nương theo lấy từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, Hắc Ám Chí Tôn chỉ có thể toàn lực thôi động trên thân phòng ngự chí bảo, kinh khủng oanh kích điên cuồng oanh đến đối phương đỉnh đầu màu đen bảo tháp phía trên, toàn bộ màu đen bảo tháp cũng kịch liệt lắc lư bắt đầu, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mở cho ta. Đột nhiên, Tần Hạo bản tôn cùng phân thân trong nháy mắt biến ảo, bản tôn trong nháy mắt đi vào Hắc Ám Chí Tôn trước mặt, trong tay Hồng Mông Thí Thần trên thân kiếm, vô cùng mênh mông khí tức trong nháy mắt điên cuồng quét sạch mà ra, hung hăng oanh đến trên người đối phương. Phanh. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, sau đó đối phương đỉnh đầu bảo tháp cũng trong nháy mắt bị hung hăng đánh bay ra ngoài, vô biên khí tức hủy diệt cũng hung hăng bao phủ đến trên người đối phương, cả người thân thể cũng như một mai như đạn tháo. Trong nháy mắt bay rất ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, trên thân từng đạo kinh khủng vết thương ghê rợn cũng hiển hóa ra ngoài, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương thế. Khai thiên chính thức. Cùng lúc đó, bàn cổ thân ảnh cũng đi thẳng tới Hắc Ám Chí Tôn bên người, chọn cá nhân trên người tinh khí thần cũng trong nháy mắt tụ tập bắt đầu, kinh khủng tuyệt thế sát phạt khí cơ trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng công kích hung hăng oanh đến Hắc Ám Chí Tôn trên thân cũng lập tức lại một lần thêm ra một đạo kinh khủng sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn. Tần Hạo cũng hoàn toàn không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, từng đạo thần thông cũng điên cuồng tế ra, tồn tại một phương kinh khủng thế giới trèo trống, Tần Hạo bản nguyên chi lực cơ hồ liền là vô cùng vô tận, hoàn toàn bất kể chi phí điên cuồng bộc phát. Lập tức Hắc Ám Chí Tôn liền như là một cái đống cát, không ngừng điên cuồng bị đánh bay ra ngoài, miệng bên trong không ngừng phát ra từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, thế nhưng là lại không chút nào nửa điểm sức phản kháng. Đáng chết hỗn đản, các ngươi chờ đó cho ta chính xác sẽ không bỏ qua các ngươi hai cái. Hắc Ám Chí Tôn hai mắt dữ tợn nhìn qua Tần Hạo hai người, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng dữ tợn biểu lộ. Thân hình trong nháy mắt lui nhanh, sau đó xoay người chạy, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Cho cười. Muốn đi. Ngươi đi không, lưu lại cho ta a. Tần Hạo thấy thế, cười lạnh một tiếng, Cửu Cung Huyễn Thần Bộ thôi động đến cực hạn, gần như trong nháy mắt lại một lần đem đối phương vây quanh bắt đầu, kinh khủng công kích lại một lần bộc phát, thân hình cũng lập tức lại một lần bay rất ra ngoài. Cùng lúc đó, nửa người cũng trực tiếp bị sinh sinh chặt đứt, bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm. Đáng chết, hỗn đản, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt không thành. Hắc Ám Chí Tôn sắc mặt lập tức cũng triệt để biến, hiển nhiên hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại rơi xuống bây giờ ruộng, chính mình thậm chí ngay cả đảo tẩu đều không thể làm đến, khuôn mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, sau một khắc, một đạo kinh khủng hơn vô biên khí tức hủy diệt mà thôi trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp hung hăng hướng lấy Hắc Ám Chí Tôn trên thân bao phủ đi qua, hiển nhiên hoàn toàn căn bản cũng không cho đối phương mảy may thừa dịp cơ hội. Hỗn đản, hỗn đản. Thân nhân quá sâu, tiểu tử, ngươi không nên ép ta, nếu không lời nói, liền xem như bản tọa chết, ngươi cũng đừng hòng sống. Hắc Ám Chí Tôn nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, trong đôi mắt tràn đầy vô tận điên cuồng thần sắc. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo cũng cười lạnh một tiếng, lúc này cũng không còn cùng đối phương nói nhảm, trong tay công kích cũng càng phát ra lăng lệ bắt đầu. Kinh khủng khí tức hủy diệt như là như phong bạo quét sạch mà ra, phảng phất muốn đem đối phương triệt để thôn phệ, Hắc Ám Chí Tôn thân thể không ngừng bị quét sạch mà ra, hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Chương 642, Hắc Ám Chí Tôn vẫn lạc. Hắc Ám, tiễn ngươi lên đường. Đúng lúc này, Tần Hạo trong đôi mắt hàn quang bùng lên, trong tay Thiên Đế kiếm cùng Hồng Mông Thí Thần kiếm quang mang đại thịnh, mang theo một cỗ kinh khủng vô biên khí tức hủy diệt điên cuồng hướng lấy trên người đối phương quét sạch mà ra. Hỗn đản. Hắc Ám Chí Tôn thấy thế, vong hồn đại mạo, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng khí tức tử vong từ tâm thực chất dâng lên đến, miệng bên trong nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí tức cũng điên cuồng quét sạch mà ra, một mặt hắc sắc ma cờ cũng hiển hóa ra ngoài, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm. Xoẹt. Từng đợt kinh khủng thanh âm truyền đến, kinh khủng công kích cũng không ngư nở dê vành đến Hắc Ám Chí Tôn trên thân, tiếp theo lấy, hắc sắc ma cờ trực tiếp bị sinh xé sắc nước, vô biên khí tức hủy diệt cũng trong nháy mắt bao phủ đến quanh người hắn. Cả người thân thể cũng lại một lần bị đánh bay ra ngoài, trên thân khí tức cũng lập tức trở nên càng thêm suy yếu bắt đầu. Giết! Tân Hạo thấy thế, như hình với bóng, thân hình cũng trong nháy mắt bay lượn mà tới, trong tay pháp bảo cũng hướng thẳng đến Hắc Ám Chí Tôn trên thân bao phủ đi qua. Hỗn đản, khinh người quá đáng, đáng chết tiểu tử, bản tọa cùng ngươi liều. Chết chúng a! Hắc Ám Chí Tôn thấy thế, trong đôi mắt cũng đầy là vô tận điên cuồng thần sắc, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt quét sạch mà ra. Chọn cá nhân trên người khí tức cũng biến thành vô cùng cuồng bạo bắt đầu. Tần Hạo, cẩn thận. Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không bản cổ sắc mặt trong lúc đó đại biến, hiển nhiên nhìn thấy Hắc Ám Chí Tôn ý đồ, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc. Tự bạo. Thật sự là cho cười, ngươi không có cơ hội. Tần Hạo thấy thế, cả người thân hình vậy mà không lùi mà tiến tới, trong cơ thể bản nguyên châu điên cuồng thôi động, bây giờ Tần Hạo thế nhưng là Chí Tôn đệ nhị cảnh đỉnh phong. Cho nên giờ phút này đã hoàn toàn có thể phát huy ra bản nguyên châu toàn bộ không thể. Gần như trong nháy mắt, không gian xung quanh cũng mãnh liệt ngưng tụ, toàn bộ không gian phảng phất hoàn toàn ngưng kết, Hắc Ám Chí Tôn thân thể vậy mà trực tiếp ở trong hư không dừng lại xuống tới, Tần Hạo trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, trong tay pháp bảo trong nháy mắt rơi xuống Hắc Ám Chí Tôn trên thân. Hồng Ngông Thí Thần kiếm cùng Thiên Đế kiếm trực tiếp đem thân thể đối phương xuyên thủng, Hồng Ngông Huyền Hoàng ấn thì trực tiếp rơi xuống đối phương đầu phía trên, sinh sinh rơi xuống đối phương đầu phía trên. Toàn bộ đầu như là dưa hấu nổ tung ra. Cùng lúc đó, một bên khác, bản cổ công kích cũng theo sát mà tới, trong nháy mắt trực tiếp đem thân thể đối phương sinh xa lạ thì, trong khoảnh khắc, trên thân sinh cơ cũng lập tức tiêu tán, thi thể cũng lập tức từ bên trong hư không rơi xuống, hiển nhiên là không sống được. Hô! Cuối cùng là treo. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo miệng bên trong cũng không nhịn được go y ra một ngụm trọc khí, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, vừa rồi thời điểm trên thực tế Tần Hạo cũng đang đánh cược. Vốn đánh bạc Nguyên Châu có thể hay không đem đối phương cầm cố lại, cũng may Tần Hạo cực thắng. Tần Hạo, ngươi vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm. Bàn cổ thân tiếp đến Tần Hạo trước mặt, nhịn không được nói ra, vừa rồi một màn thật sự là quá nguy hiểm, cái Chí Tôn chi cảnh cao thủ, nếu để cho đối phương tự bạo lời nói, Tần Hạo cự ly này a gần, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Bất quá chúng ta thắng không? Tần Hạo vừa cười vừa nói. Thắng a, cũng thế, chúng ta thắng. Cổ sững sờ một lần. Lập tức cũng gật gật đầu. Đã như vậy, kế tiếp là thời điểm nên kết thúc trận tranh đấu này. Tiếp theo lấy, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống phía dưới giữa sân. Giờ phút này toàn bộ Hồng Mông Thiên Đình tu sĩ cùng Hắc Ám Ma tộc đã hoàn toàn giao phong đến cùng một chỗ. Mặc dù nói Chí Tôn Thiên Đế đại trận rất mạnh, bất quá cái này một lần Hắc Ám Ma tộc cơ hồ là dô cờ hết toàn lực cờ, cho nên song phương không sai biệt lắm tại bên trong chiến trường giằng co xuống tới. Là thời điểm nên kết thúc. Bàn cổ gật gật đầu nói. Lúc này hai người cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến phía dưới bên trong chiến trường trùng sát đi qua, từng đạo kinh khủng thần thông cũng điên cuồng quét sạch mà ra. Lấy bây giờ Tần Hạo hai cá nhân thực lực, tiến vào bên trong chiến trường hoàn toàn liền như là hổ nhập dê nhóm, nguyên bản cân bằng chiến cuộc gần như trong nháy mắt liền trực tiếp bị đánh phá. Làm sao có thể? Chí Tôn vậy mà vẫn lạc. Tại sao có thể như vậy? Chí Tôn làm sao có thể vẫn lạc? Cùng lúc đó, Hắc Ám Ma tộc cả đám giờ phút này hiển nhiên cũng đều kịp phản ứng, nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng đầy là nồng đậm khó có thể tin thần sắc, sĩ khí trong nháy mắt giảm lớn. Mà tương phản, Hồng Ngông Thiên Đình bên này thì sĩ khí đại trấn, toàn bộ Chí Tôn Thiên Đế đại trận cũng điên cuồng vận chuyển bắt đầu, trực tiếp bắt đầu điên cuồng vây giết bắt đầu. Không có Hắc Ám Chí Tôn kiềm chế lời nói, Hắc Ám Thánh Giới hiển nhiên cũng căn bản liền lật không nổi cái gì bỏ sóng, toàn bộ đại chiến trọn vẹn duy trì lâu dài hơn 3 tháng thời gian mới kết thúc. Cùng nói là đại chiến, không bằng nói là đồ sát, 3 tháng không ngủ không nghỉ đồ sát, vẫn lạc tại vực ngoại chiến trường Hắc Ám Ma tộc đâu chỉ tỉ tỉ điểm báo, toàn bộ chiến trường phía dưới hoàn toàn cũng biến thành một mảnh kinh khủng núi thây biển máu. Kết thúc. Nhìn qua bên trong chiến trường bộ dáng về sau, Tần Hạo từ tốn nói, giờ phút này toàn bộ chiến trường Hắc Ám Ma tộc đã triệt để bị diệt sát, toàn bộ đại chiến cũng triệt để kết thúc. Với lại đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là Tần Hạo phía trước cũng đã tiến vào Hắc Ám Thánh giới bên trong. Hắn phát hiện một cái làm hắn khó có thể tin kết quả, cái kia chính là giờ phút này to như vậy Hắc Ám Thánh giới bên trong vậy mà hoàn toàn không có một cái nào Hắc Ám Ma tộc tồn tại, toàn bộ Hắc Ám Thánh giới đã hoàn toàn biến thành một mảnh tử vực. Cuối cùng tại Hắc Ám Thánh giới hạch tâm, Tần Hạo phát hiện một cái to lớn phương viên trăm van nở đà mở kinh khủng màu đen huyết trì, tại huyết trì chung quanh ngàn tỷ giảm phạm vi thì che kín vô số Hắc Ám Ma tộc thi thể, phía trên ao máu chính là một cái kinh khủng tế đàn. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo chỗ nào còn có thể không rõ sinh ra cái gì. Hắc Ám Chí Tôn vì khôi phục chính mình tu vi, trực tiếp đem Hắc Ám Ma tộc đại đạo phía dưới sinh linh tất cả đều hiến tế, có thể nói là hoàn toàn được ăn cả ngã về không, đúng là như thế, bây giờ Hắc Ám Thánh giới cũng triệt để biến thành một mảnh tử vực. Tăng thêm còn lại Hắc Ám Ma tộc cũng tất cả đều vẫn lạc đến bên trong chiến trường vực ngoại, có thể nói toàn bộ vực ngoại ma tộc cũng triệt để tuyệt chủng. Đúng vậy a, kết thúc. Bên cạnh bàn cổ miệng bên trong thì thào nói ra. Hắc Ám Thánh giới tình huống bản cổ cũng đã biết, trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Hắc Ám Chí Tôn vậy mà lại quyết tuyệt như vậy. Bây giờ Hắc Ám Thánh giới triệt để tịch diệt, Hồng Ngông Thánh giới cũng hoàn toàn rơi xuống chính mình trưởng khống bên trong, Tần Hạo trong lòng một khối đá lớn cũng triệt để đem thả xuống, nguyên bản trên thân gánh nặng cũng triệt để dỡ xuống. Từ khi tiến vào Hồng Ngông Thánh giới đến nay, Tần Hạo vẫn luôn ở vào một loại áp lực nặng nề phía dưới, trong lòng tràn ngập một loại cảm giác cấp bách cảm giác, bây giờ khắc này, hắn cũng rốt cục có thể triệt để buông lỏng, cả người nhất thời cũng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 643, thời gian ung dung ước vào năm. Hệ. Thời gian ung dung, trong nháy mắt, khoảng cách phía trước hai giới đại chiến đã qua đi ước vạn năm thời gian, bây giờ toàn bộ Hồng Mông Thánh giới đã triệt để trở thành Hồng Mông Thiên Đình thiên hạ, đi qua cái này vô số năm phát triển về sau. Toàn bộ Hồng Mông Thiên Đỉnh triệt để trở thành Hồng Mông Thánh giới quái vật khổng lồ. Thực lực so với lúc trước đợi cường đại đâu chỉ vài lần, có thể nói bây giờ Hồng Mông Thánh giới cũng sớm đã đạt tới thậm chí siêu việt vạn cổ đến nay đỉnh phong nhất thời kỳ, cho dù là ngũ đại chí tôn thánh địa thống ngự thiên địa thời kỳ cũng xa xa không có đạt tới bây giờ trình độ. Nguyên bản Hồng Mông Thánh giới bên trong, chỉ có Tần Hạo cùng bản cổ hai tôn vô thượng chí tôn chi cảnh tồn tại, chẳng qua hiện nay, toàn bộ Hồng Mông Thánh giới chí tôn chi cảnh tồn tại thế nhưng là xa xa không chỉ số này đo. Ước vạn năm thời gian, chí tôn chi cảnh tồn tại đã vượt qua hai chữ số, mặc dù nói tuyệt đại đa số đều là đệ nhất cảnh tồn tại, bất quá cái này đây tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng tăng lên. Mà đệ nhị cảnh cũng đã đạt tới kinh khủng chín vị, trong đó bất ngờ phô bày giàu sang nguyên thủy thông thiên mấy người, đến mức Tần Hạo cùng bản cổ, giờ phút này thì đã bước vào đệ tam cảnh. Không sai, liền là đệ tam cảnh. Bây giờ Tần Hạo đã siêu việt vạn cổ đến nay tất cả chí tôn chi cảnh tồn tại, thành công bước vào đệ tam cảnh trình độ, hơn nữa còn là đệ tam cảnh đỉnh phong, đến mức bản cổ thì là vừa mới bước vào đệ tam cảnh trình độ. Cái này ước vạn năm thời gian, Tần Hạo tất cả thời gian trừ tu luyện liền là đang bồi nữ hoa hậu thổ chúng nữ, thời gian có thể nói như là giống như thần tiên. Hệ thống, chí tôn phía trên là cảnh giới gì? Đế cung bên trong, Tần Hạo câu thông hệ thống hỏi. Bây giờ hắn cảm giác mình tu vi đã đạt tới phương này thiên địa cực hạn, có thể nói đã đạt tới Hồng Mông Thánh Giới thiên địa đủ khả năng dung nạp cực hạn. Chí tôn phía trên thì là vô thượng siêu thoát chi cảnh, cũng chính là vĩnh hằng chúa tể chi cảnh. Hệ thống thanh âm truyền đến. Vĩnh hằng chúa tể chi cảnh. Đây là một cái cảnh giới gì? Nghe được cái tên này về sau, Tần Hạo cũng có thể cảm giác được một loại cao đại thượng cảm giác. Vĩnh hằng chúa tể rất đơn giản, bây giờ vô luận là thánh tôn cũng tốt, chí tôn cũng được, bọn họ đều là dựa vào ở tại đại đạo tồn tại, đến mức vĩnh hằng chúa tể thì là siêu thoát đại đạo mà độc lập tồn tại, chân chính vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng bất diệt, bất hủ bất diệt. Cho dù vạn đạo sụp đổ cũng không ảnh hưởng tới. Hoàn toàn siêu thoát đại đạo vận mệnh tồn tại. Hệ thống giải thích nói, lại còn có loại cảnh giới này tồn tại a. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo miệng bên trong cũng không nhịn được thì thào nói ra, mắt thực chất quang mang cũng không ngư nở dê lấp lóe, bây giờ hắn mặc dù nói đã đạt tới chí tôn đỉnh phong. Thế nhưng là hắn có một loại cảm giác, chính mình trên thực tế cũng không phải là vĩnh hằng bất diệt, một khi Hồng Mông Thánh Giới sụp đổ lời nói, hắn sinh mạng cũng sẽ đi đến cuối cùng, không sai, liền là Hồng Mông Thánh Giới sụp đổ. Tại bước vào cảnh giới này về sau, hắn cũng cảm giác được trên thực tế vô luận là Hồng Mông Thánh Giới cũng tốt, đại đạo cũng được, trên thực tế là có sinh mạng. Đương nhiên, cái này sinh mạng cũng không phải là nói bọn hắn có ý thức, sinh mạng thể ý tứ, mà là vô luận là đại đạo hay là Hồng Mông Thánh Giới, bọn hắn cuối cùng sẽ có sụp đổ một ngày, mặc dù nói cái này thời gian vô cùng, thậm chí cái này thời gian sẽ dài dằng dặc đến gần như vĩnh hằng, thế nhưng là mặc dù là như thế cũng cải biến không cùng Hồng Mông Thánh Giới sẽ sụp đổ sự thật. Mà cái này cái gọi là vĩnh hằng chúa tể chi cảnh hiển nhiên cũng trở thành Tần Hạo bây giờ muốn truy đuổi mục tiêu. Bất quá có một chút phải nhắc nhở chủ ký sinh, chính siêu thoát đại đạo, siêu việt vận mệnh, bước vào vĩnh hằng chúa tể chi cảnh lời nói, nhưng không có đơn giản như vậy, thậm chí nói tràn ngập vô tận gian khổ, muốn so chủ ký sinh tưởng tượng khó khăn nhiều, có thể không chút nào khoa trương nói, siêu thoát con đường, cho dù là đối với chủ ký sinh bây giờ tình huống tới nói, cũng tuyệt đối là thập tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Hệ thống nhắc nhở. Cái gì? Nguy hiểm như vậy? Nghe được hệ thống lời nói về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Đối với hệ thống lời nói, Tần Hạo đồng thời không có chút nào hoài nghi, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, Tần Hạo có thể có hôm nay thành tựu, trừ chính mình cơ duyên tạo hóa bên ngoài, hệ thống công lao tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Mức độ nguy hiểm muốn so trong tưởng tượng của ngươi kinh khủng nhiều. Không có nguy hiểm nhất, chỉ có nguy hiểm hơn. Hệ thống thanh âm truyền ra. Dạng này a. Hệ thống, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nghe được hệ thống lời nói về sau, Tần Hạo trầm mặc một lát về sau, cuối cùng lại một lần mở miệng nói. Vấn đề a. Ngươi hẳn là muốn biết ta lai lịch a. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, hệ thống hỏi. Không sai, đúng là như thế. Tần Hạo gật gật đầu nói, lúc trước Tần Hạo vừa mới xuyên qua thời điểm, đối với hệ thống tồn tại cảm giác 10 điểm thần bí, cũng 10 điểm nghịch tiên, thế nhưng là bây giờ theo hắn tu vi không ngừng tăng lên. Đặc biệt là bước vào chí tôn chi cảnh về sau, hệ thống cơ hồ ẩn hình. Cái này ước vạn năm thời gian, Tần Hạo thậm chí ngay cả một lần thần cấp lựa chọn đều không có phát động, loại cảm giác này liền phảng phất hệ thống đã hết biện pháp, hoặc là nói, hệ thống bên trong đã không có cái gì có thể giúp đỡ chính mình. Với lại những năm này, đối với hệ thống lai lịch, Tần Hạo cũng đã làm vô số lần thôi diễn cùng tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng ra kết luận có vẻ như hệ thống cũng không có hắn phía trước nói qua như vậy người tiên, hoặc là nói, hệ thống cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy người tiên. Cũng được, đã bây giờ ngươi đã đạt tới cảnh giới này, cũng thật có tư cách biết ta tồn tại, nói cho ngươi cũng không sao. Trên thực tế ta chính là cái trước kỷ nguyên vô thượng chúa tể tại vẫn lạc phía trước sáng tạo ra đến. Hệ thống giải thích nói, cái trước kỷ nguyên, có ý tứ gì? Tân Hạo sững sờ một lần. Một cái đại đạo từ sinh ra đến tịch diệt chính là một cái kỷ nguyên. Mà ta là cái trước kỷ nguyên vô thượng cường giả tại đại đạo sụp đổ thời điểm xông quan thất bại về sau, sáng tạo ra đến. Hệ thống giải thích nói. Cái gì? Lại là dạng này, cái trước kỷ nguyên vô thượng cường giả. Hắn là tu vi gì? Tần Hạo hỏi. Lao chủ nhân vẫn lạc thơ ý điểm tu vi là nửa bước vĩnh hằng. Lao chủ nhân đi qua một cái kỷ nguyên tích lũy, đạt tới chí tôn đệ tam cảnh đỉnh phong trình độ, về sau ở trên trời đất sụp diệt phía trước, bắt đầu xông quan, kết quả cuối cùng thất bại trong gang tấc. Dừng lại tại nửa bước vĩnh hằng chi cảnh. Lao chủ nhân không cam tâm cứ như vậy vẫn lạc, cho nên dùng vô thượng vĩ lực sáng tạo ta, hy vọng ta có thể kỷ nguyên tiếp theo bên trong tìm tới chân chính siêu thoát giả. Lao chủ nhân đem vô thượng vĩnh hằng lực lượng ra chỉ đến trên người của ta, vậy mà để cho ta tại vạn đạo sụp đổ bên trong còn sống sót, từ trình độ nào đó nói siêu thoát đại đạo, bất quá ta mặc dù nói siêu thoát đại đạo, thế nhưng là cũng không có vĩnh hằng chúa tể phải có lực lượng. Hệ thống giải thích nói, Cái kia phía trước hệ thống bên trong ban thưởng đồ vật. Tần Hạo hỏi. Những cái kia đều là lao chủ nhân lúc trước đồ vật. Lao chủ nhân cuối cùng đem lên một cái cơ duyên tất cả bảo vật đều đánh vào trong cơ thể hắn, cho nên những cái kia ban thưởng đều là từ những vật kia bên trong được đến. Hệ thống giải thích nói. Chương 644, Vĩnh Hằng Chúa Tể. Cho nên nói, ngươi sứ mệnh liền là tìm kiếm một cái chân chính siêu thoát giả. Tần Hạo hỏi. Thật là dạng này. Như vậy ta muốn biết, dưới gầm trời này thật tồn tại cái gọi là Vĩnh Hằng Chúa Tể chi cảnh tồn tại a? Tần Hạo hỏi. Đây là chân chính tồn tại, chính là bởi vì lao chủ nhân lúc trước cảm ứng được loại này cấp bậc tồn tại, cho nên mới sẽ sinh lòng chấp nghiệm, sáng tạo ta. Hệ thống giải thích nói. Dạng này a? Thì ra là thế, ta minh bạch. Tần Hạo gật gật đầu nói, trong lòng nghi hoặc cũng coi là triệt để lộ. Vĩnh Hằng Chúa Tể chi cảnh a? Một ngày nào đó, ta cũng nhất định sẽ đạt tới. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nồng đậm kiên định thần sắc. Có mục tiêu về sau, Tần Hạo cũng lại một lần bắt đầu đem tinh lực đầu nhập vào trong tu luyện. Bất quá cái này một lần Tần Hạo không còn cực hạn ở tại tu luyện Hồng Mông Chí Tôn Quyết, Hồng Mông Tạo Hóa Công, Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết các loại mấy loại công pháp, bởi vì Tần Hạo đã từ hệ thống nơi đó biết được, cái này mấy loại công pháp tu luyện tới đỉnh phong lời nói, cũng chỉ có thể đạt tới Chí Tôn đỉnh phong mà thôi. Muốn chân chính siêu thoát chí tôn chi cảnh lời nói, như vậy thì chỉ có thể sáng tạo thuộc về mình đạo và pháp. Lúc này Tần Hạo cũng bắt đầu thu thập toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới công pháp truyền thừa, chỉ có gặp qua công pháp càng nhiều sáng tạo ra đến công pháp mới có thể càng hoàn thiện. Với lại khai sáng ra một môn chân chính siêu việt cấp chí tôn công pháp, đây tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng công trình. Căn cứ hệ thống nói, cho dù là hệ thống lao chủ nhân đều không có chân chính thành công, vẹn vẹn chỉ là thành công một nửa mà thôi. Tần Hạo nghĩ tới từ hệ thống nơi đó xem xét một lần công pháp này, bất quá bị hệ thống cáo chi, công pháp này hệ thống bên trong cũng không có, mà lại là bị hệ thống lao chủ nhân cố ý hủy đi, bởi vì dùng đối phương lại nói y, cái kia công pháp chính là hoàn toàn thuộc về chính hắn đạo và pháp, căn bản cũng không thích hợp người khác. Thời gian qua nhanh chóng, trong lúc bất chi bất giác, lại là ước vạn năm thời gian đi qua, trong khoảng thời gian này, Tần Hạo cơ hồ đem chín thành thời gian đều dùng tại thôi diễn cùng sáng tạo công pháp phía trên. Với lại hắn nhưng là vẫn luôn ở tại Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp, chỗ chẳng qua thời gian so ngoại giới nhiều trăm vạn lần không ngừng. Hồng Ngông diễn đạo quyết. Hô, cuối cùng là hoàn thành, hy vọng đừng để ta thất vọng a. Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp, Tần Hạo con mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, miệng bên trong thì thào nói ra. Tần Hạo gợn sóng Hồng Ngông thánh giới cơ hồ tất cả thánh pháp, kết hợp chính mình mấy lớn vô thượng thánh pháp, cuối cùng sáng tạo ra cái này Hồng Ngông diễn đạo quyết, căn cứ hắn diễn hóa công pháp này đã triệt để siêu thoát chí tôn chi cảnh, bất quá đến mức có thể hay không bước vào chân chính Vĩnh Hằng Chúa Tể chi cảnh lời nói, Tần Hạo hiển nhiên cũng không có thực chất, dù sao công pháp này vẹn vẹn chỉ là thôi diễn mà tới. Vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Tần Hạo thì thào nói ra, đi qua cái này vô số năm về sau, Tần Hạo đã cảm giác được, phương này thiên địa còn thừa lại tuổi thọ đã càng ngày càng ít, tiếp tục mang xuống lời nói, chỉ sợ chính mình cuối cùng hạ chẳng chỉ có thể cùng phía trước hệ thống lao chủ nhân. Đây tuyệt đối không phải Tần Hạo nguyện ý nhìn thấy. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, ra ngoài về sau bàn giao một ít chuyện về sau, sau đó liền trực tiếp bắt đầu bế quan. Trong cơ thể bản nguyên chi lực cũng bắt đầu dựa theo Hồng Mông diễn đạo quyết tuyến đường bắt đầu vận chuyển lên đến, theo công pháp vận chuyển, Tần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng cũng giống như sinh ra một loại nào đó thuế biến, cùng phía trước thời điểm so sánh, cả người phảng phất thăng hoa. Cùng lúc đó, Tần Hạo trong cơ thể bản bên trong thế giới cũng bắt đầu điên cuồng thuế biến bắt đầu, đi qua cái này vô số năm diễn hóa về sau, Tần Hạo trong cơ thể bản Nguyên Châu thế giới cơ hồ đã thành giới không có chút nào chênh lệch, thậm chí bản Nguyên Châu bên trong thế giới bản nguyên pháp tắc còn muốn càng thêm nồng đậm không ít, hoàn toàn liền là một Hồng Mông thành giới. Trọn vẹn hơn 1 triệu năm thời gian về sau, Tần Hạo trong cơ thể bản nguyên chi lực lúc này mới hoàn toàn chuyển hóa thành toàn mới lực lượng, cùng lúc đó, Hồng Mông diễn đạo quyết cũng một lần nữa đạt tôn đệ tam cảnh đỉnh phong, giờ khắc này hán tinh khí thần cũng đạt tới nhất là đỉnh phong trình độ. Ngay tại lúc này, Hồng Ngông cựu chuyển. Tần Hạo trong đôi mắt tinh quang bạo phát, bí pháp trong nháy mắt phát động, cái này Hồng Ngông cựu chuyển chính là hắn hoàn toàn mới sáng tạo ra vô thượng thánh pháp, bao trùm với trời đế cựu chuyển cùng hôn nguyên cựu chuyển phía trên. Thiên địa. Hợp. Cùng lúc đó, trong cơ thể bản nguyên châu thế giới lực lượng trong nháy mắt ra chỉ đến trên người mình, sau đó trực tiếp bắt đầu vận chuyển Hồng Ngông diễn đạo quyết công pháp, bắt đầu trùng kích cảnh giới cao hơn. Trong chớp nhóm này, Tần Hạo trên thân khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, một sát na này, hắn khí tức cũng trực tiếp đạt tới chí tôn cực hạn. Cùng lúc đó, hắn phảng phất cảm ứng được một cỗ kinh khủng gông cùm xiềng xích, cái này kinh khủng gông cùm xiềng xích so với lúc trước cực đạo hàng rào đều muốn càng khủng bố hơn. Mở cho ta. Tần Hạo chợt quát một tiếng, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, trong cơ thể bản nguyên chi lực vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng trùng kích cái này kinh khủng hàng rào, toàn bộ thiên địa cũng giống như bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu. Giang giác. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, sau đó cả người cũng giống như xông phá kinh khủng hàng rào, trực tiếp xông phá chí tôn hàng rào. Ông. Bất quá tại xông phá cái này kinh khủng hàng rào trong nháy mắt, Tần Hạo đồng thời không có cảm giác được mảy may thực lực tiêu thăng cảm giác, ngược lại một cỗ trước đó chưa từng có kinh khủng nguy cơ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, hắn cảm giác mình phảng phất tiến vào một phương không quen thiên địa, vô biên khí tức hủy diệt đang tại điên cuồng hướng lấy quanh người hắn cuốn tới. Là đạo rơi xuống lực lượng. Chủ nhân chính xác phải kiên trì lên, chỉ cần vượt qua đạo này rơi xuống lực lượng tạo thành bình chướng, liền thành công. Hệ thống thanh âm cũng lập tức truyền ra. Đây cũng là đạo rơi xuống lực lượng A. Đối với đạo rơi xuống lực lượng Tần Hạo cũng đã sớm từ hệ thống nơi đó biết được, hệ thống lao chủ nhân sở dĩ thất bại liền là vẫn lạc tại đạo này rơi xuống lực lượng bên trong. Đạo này rơi xuống lực lượng chính là vô số kỷ nguyên xuống tới, đại đạo sụp đổ về sau lưu lại đến hủy diệt cùng khí tức tử vong tạo thành năng lượng. Bất luận cái gì muốn siêu thoát chí tôn chi cảnh người, đều muốn vượt qua đạo này rơi xuống lực lượng phong tỏa. Lúc này, Tần Hạo cũng không dám có chút chần chờ, trong cơ thể năng lượng điên cuồng vận chuyển, sau đó đem quanh thân hoàn toàn bao phủ bắt đầu, toàn lực hướng lấy bờ bên kia phương hướng vượt qua. Cùng lúc đó, Tần Hạo cũng có thể rõ ràng cảm giác, cái kia kinh khủng đạo rơi xuống lực lượng điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn năng lượng, may mắn hắn có một phương kinh khủng thế giới chèo chống, nếu không lời nói, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị thôn phệ. Đáng chết. Cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá dài a. Trong nháy mắt vạn năm thời gian liền đi qua, giờ phút này, Tần Hạo vẫn không có đột phá đạo rơi xuống lực lượng phong tỏa, mặc dù nói hắn có một phương đại thế giới chèo chống, thế nhưng là cũng không chịu nổi cái này kinh khủng tiêu hao, hắn cảm giác mình thể nội thế giới năng lượng đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Chịu đựng a, chủ nhân. Hệ thống thanh âm cũng lập tức truyền ra. Tần Hạo thấy thế, lúc này cũng toàn lực thu liễm tâm thần, lại một lần tăng thêm tốc độ. Ân. Đúng lúc này, đồng nhiên, Tần Hạo phảng phất cảm ứng được cái gì, con mắt mánh liệt sáng lên, hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh đạo rơi xuống lực lượng bắt đầu tiêu tán, trở nên càng ngày càng mỏng manh, trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, sau một khắc, càng thêm điên cuồng thôi động bắt đầu. Ông! Cùng lúc đó, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu khí tức trong nháy mắt bao phủ đến chính mình quanh thân, sau đó tại khí tức bao phủ phía dưới, thân thể của mình cũng giống như bắt đầu sinh ra thủy biến, phảng phất hoàn toàn siêu thoát toàn bộ thiên địa đại đạo. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác cũng truyền khắp toàn thân, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Vĩnh Hằng Chúa Tể, bên này là Vĩnh Hằng Chúa Tể cảnh giới A. Vĩnh Hằng Chúa Tể chi cảnh, cuối cùng là đã tới. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 645, Kinh Thiên Biến Cố. Giáng Lâm Cửu Long kéo quan thế giới. Ông! Ngay tại Tần Hạo bước vào Vĩnh Hằng Chúa Tể chi cảnh trong nháy mắt, đột nhiên, bên trong hư không, toàn bộ thương khung mãnh liệt đất nứt mở, sau đó một cái kinh khủng màu đen cự thủ trống rỗng hiển hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng tràn ngập khí tức hủy diệt quét sạch mà ra, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ đi qua. Đáng chết, không tốt, chủ nhân cẩn thận, là thiên tà ma linh. Nhìn thấy một màn này về sau, hệ thống thanh âm cũng đống nhiên chuyển ra. Không đúng, đây không phải thiên tà ma linh, là thiên tà ma chủ, chạy, chạy mau, chủ nhân. Hệ thống lo nghĩ thanh âm cũng lại một lần truyền ra. Không tốt. Tần Hạo thấy thế sắc mặt cũng là đại biến, thiên tà ma linh là nhân vật gì hắn tự nhiên là biết, chính là đạo rơi xuống lực lượng bên trong thai nghén ra đến đặc thù tà linh, hoặc là nói là dĩ vãng vẫn lạc những cái kia chí tôn chi cảnh ác độc kết hợp đạo rơi xuống lực lượng thai nghén mà ra đặc thù sinh linh, chuyên môn săn giết giống Tần Hạo loại này muốn siêu thoát tồn tại. Trong khoảng thời gian này, Tần Hạo cũng gặp phải không ít thiên tà ma linh, bất quá những cái kia thiên tà ma linh mặc dù nói thực lực không yếu, nhưng đều bị Tần Hạo chém giết, bất quá cái này một lần, này khí tức hiển nhiên so với phía trước hắn gặp được khủng bố hơn vô số lần. Mà bây giờ hắn mặc dù nói đột phá Vĩnh Hằng Chúa Tể chi cảnh, thế nhưng là đồng dạng, bởi vì phía trước kinh khủng tiêu hao, bây giờ cũng là hắn suy yếu nhất thời khắc. Từ cái này khí tức khủng bố bên trong, Tần Hạo cảm ứng được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong, này khí tức hiển nhiên không phải phổ thông thiên tà ma linh, rất có thể là trong truyền thuyết thiên tà ma chủ chính là thiên tà ma linh chúa tể. Giờ phút này cảm ứng được cái này thiên tà ma chủ khí tức, tuyệt đối thỏa thỏa là một tôn Vĩnh Hằng Chúa Tể chi cảnh tồn tại, với lại tuyệt đối không phải bình thường Vĩnh Hằng Chúa Tể. Tần Hạo không dám có chút chần chờ, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, lúc này liền muốn thoát ly một phương này thiên địa, trở về Hồng Mông thành giới. Khắc khắc khắc. Đã đến, cũng đừng đi. Một đạo âm tà thanh âm cũng lập tức truyền ra, sau một khắc, Tần Hạo chỉ cảm thấy không gian xung quanh phảng phất hoàn toàn ngưng kết, không gian xung quanh hoàn toàn bị khóa kín. Mặc cho hắn như thế nào thôi động bản nguyên châu, đều hoàn toàn không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bên trong hư không màu đen cự thủ từ trên trời giáng xuống. Hôn trướng, ngươi dám. Ta thiên, ngươi có chút quá làm cản, cũng dám vượt ranh giới động thủ. Làm bản tọa không tồn tại a. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, tiếp theo lấy, bên trong hư không, một cái như là bạch ngọc ngón tay hiển hóa ra ngoài, sau đó hướng thẳng đến màu đen cự thủ bao phủ đi qua. Đạo cổ, hắn chính là bản tọa coi trọng con mồi, ngươi ngăn không được. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, trong khoảnh khắc, trong bầu trời âm tà khí tức trong lúc đó đại thịnh, theo sau màu đen ra tốc phía sau trực tiếp cùng bạch ngọc ngón tay hoanh đến cùng một chỗ, sau đó một đạo kinh khủng lăng lệ kình khí hướng lấy Tần Hạo trên thân cuốn tới. Hôn trướng. Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không thanh âm cũng tràn ngập nồng đậm lửa giận, hiển nhiên màu đen cự thủ căn bản chính là một cái nguy trang, cái này kinh khủng kình khí mới thật sự là sát chiêu. Phốc phốc. Trong khoảnh khắc, kinh khủng kinh khí trực tiếp bao phủ đến Tần Hạo quanh thân, tại cái này kinh khủng công kích rơi xuống trên người hắn trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đạo rơi xuống lực lượng khí tức trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn, trên thân sinh cơ cũng không ngư nở dê bị thôn phệ, cả người thân thể cũng lập tức bắt đầu sụp đổ bắt đầu. Đáng chết, muốn chết ta. Cảm nhận được trong cơ thể điên cuồng tàn phá bừa bãi đạo rơi xuống lực lượng về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng tuyệt vọng thần sắc. Ông. Đúng lúc này, đột nhiên Tần Hạo trên thân mãnh liệt buộc phát ra một đạo hào quang lộng lẫy, sau đó một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, toàn bộ không gian vậy mà cũng bắt đầu kỳ quyết vặn vẹo bắt đầu, cuối cùng trực tiếp hóa thành một cái không gian vòng xoáy, trong nháy mắt đem thân thể của mình thôn phệ đi vào. Không. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo sắc mặt lập tức đại biến, này khí tức hắn hiển nhiên đã nhận ra, bất ngờ chính là hệ thống lực lượng, giờ khắc này, hệ thống vậy mà thiêu đốt tất cả lực lượng, buộc phát ra vô thượng uy năng, đem chính mình đưa rời cái này phương không gian. Tiếp theo lấy, Tần Hạo cả người liền trực tiếp mất đi ý thức. Ân. Không biết qua bao lâu, Tần Hạo con mắt cũng chậm rãi mở ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng mở mịt thần sắc. Nơi này là... Ân. Đây là... Địa cầu. Ta, lại trở về. Chẳng lẽ phía trước là một giấc mộng? Tần Hạo có chút mở mịt nhìn qua chung quanh, khi nhìn thấy chung quanh cảnh sắc về sau, cả người cũng sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, nơi này bất ngờ cùng tiền thế địa cầu cơ hồ giống như lúc. Không đúng. Thân thể ta. Tiếp theo lấy, hắn liền phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Hắn phát hiện chính mình giờ phút này mặc dù nói không có giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa lực lượng, thế nhưng là giờ phút này thân thể mình tuyệt đối không phải người bình thường phải có. Mặc dù nói ke mở xa toàn thịnh thời kỳ một phần ngàn tỷ, nhưng lại cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể đạt tới. Cơ hồ không sai biệt lắm có kim tiên chi cảnh trình độ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại biến thành cái dạng này? Tần Hạo lông mày cũng nhăn lại đến, hắn phát hiện, chính mình trừ nhục thân bên ngoài, trong cơ thể hoàn toàn không có chút nào năng lượng. Ông! Sau một khắc, tiếp theo lấy, Tần Hạo chỉ cảm thấy mi tâm mãnh liệt tê dần, nương theo lấy một cỗ kinh khủng biển đo tin tức cũng trong nháy mắt tràn vào trong thức hải của hắn. Cái này lại là cửu long kéo quan thế giới. Làm luyện hóa trong đầu tin tức về sau, Tần Hạo cũng rốt cuộc minh bạch chính mình giờ phút này tình cảnh. Lúc trước hệ thống thiêu đốt chính mình lực lượng, phá vỡ không gian bích lũy, nhường Tần Hạo thoát ly phía kia thiên địa, bất quá đáng tiếc, tại trở về Hồng Mông thánh giới quá trình bên trong, vậy mà tao ngộ không gian phong bạo, sau đó Tần Hạo bị cuốn không gian loạn lưu bên trong, tại hẳn phải chết trước mắt, Chí Tôn Khôi Lỗi ngăn lại hẳn phải chết một kích thiên tà ma chủ siêu việt Chí Tôn chi cảnh, cho nên không có phát động Chí Tôn Khôi Lỗi. Thế nhưng là thân thể của hắn tại không gian loạn lưu bên trong trôi nổi vô số năm, thân thể cũng sớm đã tiếp cận sụp đổ. Cuối cùng Tần Hạo bản năng phá vỡ không gian loạn lưu, sau đó tiến vào một phương thế giới bên trong, bất quá giờ phút này Tần Hạo trọng thương ngã gục, thân thể đã sụp đổ, hệ thống chỉ có thể dùng cuối cùng lực lượng đem hắn đạo quả phong ấn bắt đầu, sau đó đem còn thừa linh hồn đánh vào một phương này trong thiên địa. Bất quá bởi vì Tần Hạo thương thế quá nghiêm trọng, cho dù là tách ra cái này một sợi nguyên thần cũng cơ hồ đều muốn sụp đổ, bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể trải qua một lần luân hồi, cuối cùng đi qua cửu thế luân hồi về sau. Lúc này mới bù đắp cái này một tia nguyên thần bản nguyên, khôi phục tất cả ký ức, nhường hắn nhớ lại tất cả ký ức. Mà thông qua Tần Hạo luyện hóa trong đầu cựu thế ký ức về sau, hắn phát hiện, phương thế giới này vậy mà hết sức quen thuộc, không phải cái khác, bất ngờ chính là kiếp trước vô cùng quen thuộc cựu long kéo quan thế giới, cái này hiển nhiên nhường hắn có chút 10 điểm ngoài ý muốn. Đợt, một quyển này xem như bộ 2 đi, hoặc là đại gia có thể coi như phiên ngoại, phía trước Vĩnh Hằng Chúa Tể trên thực tế có thể tính là đại kết cục. Nói thật, phía trước Hồng Mông Thánh Giới cái kia cuốn một cái, thật sự là rất khó khăn, thành tích rơi quá nhanh, tâm mệt mỏi, bản gốc viết cũng mệt mỏi, kém xa Hồng Hoang viết thuận tay. Cho nên hậu kỳ ta tăng tốc tiết tấu trực tiếp đại kết cục. Một quyển này ta chuẩn bị viết ta thích đồ vật, viết đại gia tương đối quen thuộc đồ vật, chư thiên vạn giới, huyền huyễn thế giới. Vẫn là trước sau như một vô địch hình thức. Quét ngang nghiền ép hết thảy. Hy vọng đại gia có thể ưa thích. Chương 646, kinh khủng thân phận. Tiến vào Côn Luân. Lại là một phương thế giới này. Tân Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, với lại nhường hắn có chút ngoài ý muốn là, đi qua hắn luyện hóa về sau, phát hiện chính mình cái này cựu thế thân phận có vẻ như đều không phải bình thường. Trừ trong đó một thế nửa đường chết yểu bên ngoài, còn lại mấy đời kém cỏi nhất đều là khác loại thành đạo cảnh giới. Nếu như không phải là bởi vì bản nguyên không có tu bổ hoàn toàn lời nói, chỉ sợ sớm đã thành tiểu hồng trần tiên, thậm chí chứng đạo tiên vương chính là cao hơn. Cái này cựu thế bên trong, hắn phủ xuống thời giờ thay mặt bất ngờ chính là thần thoại thời đại, mà hắn đời thứ nhất không phải cái khác người, bất ngờ chính là thần thoại thời đại chín đại thiên tôn thứ nhất đạo đức thiên tôn. Về sau mấy đời tại thời đại thái cổ chứng đạo, bất quá Tần Hạo bởi vì thật sự là quá vô danh, thậm chí đều không hiện tại thế, cho nên đối với hắn cái này mấy đời ghi chép rất ít, chỉ có số ít một chút người mới biết hắn tồn tại. Cựu thế bên trong duy nhất một thế chết yểu là tại thời đại hoang cổ, một đời kia hắn chính là một tôn hoang cổ thánh thể, bất quá về sau bị người phát hiện về sau mang đi, cuối cùng trở thành hiến tế thành tiên đỉnh chất dinh dưỡng, không sai, hắn một thế này không phải cái khác người, bất ngờ chính là từ xưa đến nay tài năng nhất một tôn đại đế ngoan nhân nữ đế huynh trưởng. Tại cựu thế luân hồi trong lúc đó, Tần Hạo căn bản cũng không có trí nhớ kiếp trước, cho nên tự nhiên không biết mình muội muội sẽ là một tôn danh chấn vạn cổ vô thượng tồn tại. Cái này mấy đời thân phận có vẻ như có chút. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, hắn phát hiện hoang cổ bên trong cái này mấy đời, trừ nữ đế huynh trưởng bên ngoài, mặt khác mấy đời thân phận cũng đều không phải bình thường. Kinh khủng nhất là, hắn phát hiện chính mình đời thứ 7 chính là một tôn khác loại chính đạo đại thành thánh thể, với lại cưới một tôn đại đế thế tử, không sai. Vợ hắn không phải cái khác người, bất ngờ chính là giao chỉ người khai sáng Tây Hoàng Mẫu không chết không chết không chết. Trọng yếu sự tình nói 3 lần. Với lại các nàng còn lưu lại một cái vang dội cổ kim hậu đại, vô thủy đại đế. Không sai, Tần Hạo phát hiện chính mình vậy mà thành vô thủy đại đế lao tử. Đời thứ 8 hắn khác loại thành đạo, giúp đỡ hư không đại đế chinh chiến sinh mệnh cấm khu. Thế nhân đều biết hư không cả đời chinh chiến sinh mệnh cấm khu, diệt đi không ít cấm khu chí tôn. Thế nhưng là chỉ có người nhà họ Cơ còn có sinh mệnh cấm khu những cái kia người mới biết, tại hư không đại đế bên người có một tôn không thể so với hư không đại đế yếu khác loại thành đạo tồn tại. Nếu không chỉ bằng vào hư không đại đế, căn bản là không cách nào chèo chống cái kia một đoạn là hắc ám nhất tuyến nguyệt. Thứ 9 thế thời điểm, Tần Hạo cũng là khác loại thành đạo, đem một gốc thanh liên bất tử dược tấy ghép đến hóa bên trong tiên trì. Cái này một gốc thanh liên bất tử dược không cần phải nói. Tự nhiên cũng trở thành đại danh đỉnh đỉnh vạn cổ thanh thiên một gốc sen thanh đế. Xem ra sau đó phải cố gắng tu luyện. Đè xuống ý niệm trong lòng về sau, Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra. Bây giờ hắn cái này một thân thể bản nguyên đã triệt để bù đắp, sẽ không lại bởi vì bản nguyên không được đầy đủ duyên cớ mà không ngừng trùng tu, mà hắn chỉ có đột phá đến đại đạo chi cảnh về sau, mới có thể dung hợp kiếp trước đạo quả, khôi phục đỉnh phong thực lực. Phương này thiên địa. Bất quá rất nhanh, Tần Hạo lông mày cũng nhăn lại đến. Bởi vì hắn phát hiện, phương này thiên địa, xác thực nói là địa cầu thiên địa nguyên khí thật sự là quá mỏng manh, rất khó duy trì bình thường tu luyện. Bất quá nhìn qua nguyên tắc hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, địa cầu thiên địa cũng không phải là tự nhiên duyên cớ, mà là bởi vì bị nhân thiết bên dưới kinh khủng thủ đoạn. Loại thủ đoạn này nếu như tại đỉnh phong thời kỳ hắn đến xem, bất quá là tiểu nhi khoa thôi, bất quá đối với ở tại phương này thiên địa người mà nói, tuyệt đối là thủ đoạn nghịch thiên. Toàn bộ địa cầu thế nhưng là so với mọi người trong mắt nhìn thấy phải lớn vô số lần không ngừng. Bây giờ hắn mặc dù nói tồn tại đại đế cấp bậc nhục thân, đơn thuần nhục thân lực lượng lời nói, đi qua cửu thế kinh khủng tích lũy, cho dù là đại đế cũng còn kém rất rất xa hắn, thậm chí hồng trần tiên cũng không được. Thế nhưng là bây giờ hắn căn bản cũng không có nửa điểm tu vi, cho nên muốn rời khỏi địa cầu lời nói, hiển nhiên căn bản chính là chuyện không có khả năng, đang thức tỉnh ký ức về sau, căn cứ trí nhớ kiếp trước, Tần Hạo biết. Khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu cửu long kéo quan giáng lâm còn có thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm, nếu như trên địa cầu bình thường tu luyện lời nói, lấy địa cầu trình độ, cho dù là hắn thân phụ các loại đỉnh tiêm truyền thừa, có thể bước vào đạo cung cũng không tệ. Bởi vì Tần Hạo thể chất đi qua cửu thế tích lũy về sau, đã hoàn thành thuế biến, trở thành phương này thiên địa cao cấp nhất thể chất, siêu việt tiên thiên thánh thể đạo thai cùng hỗn độn thể hỗn độn thánh thể. Hỗn độn thánh thể mặc dù nói 10 điểm nghịch thiên, nhưng là đồng dạng, hắn tiêu hao so với hoang cổ thánh thể tới nói còn muốn càng khủng bố hơn, đột phá thời điểm cần năng lượng càng là một cái kinh khủng con số trên trời, cho nên ở địa cầu bây giờ loại hoàn cảnh này bên trong càng là một cái kinh khủng tai nạn. Bất quá nhìn qua nguyên tắc hắn nhưng là hết sức rõ ràng, trên địa cầu thế nhưng là có một chỗ vô cùng nghịch thiên động thiên phúc địa, nếu như có thể tiến vào bên trong lời nói, với hắn mà nói tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Chỗ kia không phải cái khác, bất ngờ chính là địa cầu Côn Luân, chỗ kia từ khi lúc trước Vũ Hóa Thần Triều thai nghén thành tiên đỉnh bị nữ đế một bàn tay đập nát về sau, liền có rất ít người bước vào trong đó, đi qua vô số năm thai nghén về sau, bên trong thế nhưng là thai nghén không ít linh dược bảo dược dược vương, trong đó thậm chí có bất tử dược tồn tại. Với lại chỗ kia thiên địa nguyên khí tuyệt đối là giữa cả thiên địa nồng nặc nhất địa phương, thậm chí đều có 102, tuyệt đối là một cái tu luyện vô thượng bảo. Chỗ kia mặc dù nói che kín vô số cấm chế, đừng nói là một người bình thường, cho dù là thánh hiền thời cổ, thậm chí chuẩn đế chi cảnh tồn tại đều có người vẫn lạc trong đó. Bất quá đối với này Tần Hạo lại không có chút nào sợ hãi, bởi vì cái chỗ kia hắn đã từng có mấy đời tại thành đạo về sau đi vào thăm dò qua, cho nên đối với bên trong hết thảy cũng hết sức quen thuộc. Thậm chí càng có một thế ở bên trong sinh hoạt mấy năm, cuối cùng vẫn lạc tại bên trong, cho nên đối với bên trong tình huống hắn nhưng là hết sức quen thuộc. Nghĩ tới đây về sau, Tần Hạo lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp liền bắt đầu chuẩn bị tiến về Côn Luân. Một thế này thân phận của hắn 10 điểm trong sạch, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, chính là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, với lại tính cách 10 điểm quái gở, cho nên đồng thời không có cái gì bằng hữu tồn tại, bước lên xã hội về sau cũng là tầm thường vô vi. Cho nên đối với bây giờ sinh hoạt Tần Hạo cũng không có nửa điểm lưu luyến. Ngồi tới gần Côn Luân gần nhất một cái chuyến bay, xuống phi cơ về sau, Tần Hạo chuẩn bị một chút thiết yếu lương khô loại hình đồ vật, thẳng đến bên trong Côn Luân mà đi. Hắn mặc dù nói nhục thân vô cùng nghịch thiên, nhưng là tự thân lại không có cái gì tu vi, mặc dù nói lây hắn nhục thân không có cái gì ngoại lực có thể uy hiếp được hắn, nhưng là còn làm không được tích gốc, cho nên những vật này hiển nhiên là ắt không thể thiếu. Mấy ngày về sau, Tần Hạo cũng trực tiếp xuyên qua một đạo vô cùng bí ẩn sơn cốc, sau đó trực tiếp tiến vào một phương thần bí trong thiên địa. Khi tiến vào phương này thiên địa trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy giữa thiên địa nguyên khí so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần không ngừng, bất ngờ chính là bên trong Côn Luân thế giới. Chương 647, Vạn Năm Chú Quả. Đánh nổ giao long. Với lại cái này vẹn vẹn chỉ là bên trong Côn Luân biên giới địa điểm, chân chính hoạch tâm địa điểm thiên địa nguyên khí đều đã bị phong tỏa, cái này vẹn vẹn chỉ là tiêu tán đi ra từng tia mà thôi. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến bên trong Côn Luân chỗ sâu tiến đến. Trên đường đi, Tần Hạo cũng phát hiện không ít thi hài, thậm chí có không ít thi hài đều đã hình thành thi biến thành cương thi loại hình tồn tại. Tần Hạo mặc dù nói bây giờ không có tu vi, thế nhưng là hắn nhục thân thế nhưng là đế cấp, những vật kia với hắn mà nói hiển nhiên dễ vốn là không có uy hiếp chút nào, phàm là ra tay với hắn lời nói, tất cả đều bị hắn triệt để trấn áp. Trên đường đi Tần Hạo cũng không ngư nở dê tới gần bên trong Côn Luân hạch tâm. Cái chỗ kia chính là trong truyền thuyết thành tiên, bất quá Tần Hạo đối với cái kia cái gọi là thành tiên không có chút nào hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú là trong lúc này Côn Luân bên trong thai nghén vô số bảo dược cùng bành trướng thiên địa nguyên khí. A, đó là một gốc vạn năm chu quả, lại là một gốc bảo dược. Một ngày này, Tần Hạo đi vào một chỗ sâu trong thung lũng, tại hắn trước mặt chính là một chỗ to lớn đầm nước, mà tại đầm nước bên cạnh thì là một gốc kết lấy một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây chi vật. Tại nhìn thấy cao y qua này trong nháy mắt, Tần Hạo liền nhận ra, cao y qua này không phải cái khác, bất ngờ chính là vạn năm chu quả, chính là một gốc bảo dược. Chu quả có thể nói là thường thấy nhất tăng cao tu vi linh dược, đồng dạng đối với bây giờ Tần Hạo tới nói, cũng là thích hợp nhất trúc cơ linh dược. Không sai, không sai, lại là một gốc vạn năm chu quả, đủ để sáng lập bể khổ. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, không sai, đối với Tần Hạo bây giờ kinh khủng thể chất tới nói, một mai vạn năm chu quả với hắn mà nói có thể mở ra bể khổ liền đã không sai. Bây giờ Tần Hạo mặc dù nói đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, trong đầu càng là có vô số kinh khủng nghịch thiên thánh phương pháp, thế nhưng là Tần Hạo cuối cùng cân nhắc một lát về sau, cuối cùng cũng không có lựa chọn tu luyện hồng hoang thế giới cùng hồng mông thánh giới những cái kia đỉnh tiêm thánh pháp, mà là lựa chọn tu luyện che trời phương pháp, còn lại thánh pháp mặc dù nói tại huyền diệu trình độ bên trên so với che trời phương pháp khủng bố hơn nhiều, tuy nhiên lại cũng không phải là nhất phù hợp phương này thiên địa quy tắc. Một khi gượng ép tu luyện lời nói, ngược lại sẽ gây nên thiên địa quy tắc phản vệ, ngược lại không tốt, cho nên tại phương này trong thiên địa hắn chuẩn bị chủ tu che trời phương pháp. Với lại Tần Hạo mặc dù nói không thể tu luyện Hồng Hoang cùng Hồng Mông Thánh giới nghịch thiên thánh phương pháp, thế nhưng là tất cả tu luyện phương pháp cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, bởi vậy Tần Hạo chuẩn bị thôi diễn ra một bộ thích hợp bản thân che trời phương pháp, đôi này Tần Hạo tới nói hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may độ khó, phải biết hắn nhưng là Hồng Mông diễn đạo quyết loại này vĩnh hằng chúa tể cấp bậc công pháp đều có thể thôi diễn đi ra, huống chi là chỉ là một bộ che trời phương pháp. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, đi thẳng tới cạnh đầm nước một bên, chuẩn bị hái cái này vạn năm chú quả. Dầm dầm. Đúng lúc này, đột nhiên, chỉ gặp trong đầm nước, một cột nước phóng lên tận trời, nương theo lấy một cái kinh khủng to lớn đầu cũng từ trong đầm nước hiện hóa ra ngoài. Cùng lúc đó, miệng rộng cũng hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân cắn qua đến. Giao long. Tần Hạo sững sờ một lần, gần như trong nháy mắt liền nhận ra, cái này rõ ràng là một đầu thanh giao, với lại cái này thanh giao thực lực còn không yếu, đã đạt tới tiên một chi cảnh. Đáng chết sâu kiến, lại dám đánh bản tọa bảo vật chủ ý, đây là không biết sống chết. Thanh giao thanh âm cũng lập tức chuyển đến, trong giọng nói tràn ngập ngươi treo đầy vô tận hung lệ khí tức. Sâu kiến A. Bản tọa đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm không có người xưng hô như vậy bản tọa. Nghe được thanh âm này về sau, Tần Hạo hai mắt cũng biến thành vô cùng băng lánh bắt đầu, thanh âm băng lánh nói ra. Sau một khắc, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp một quyền nên đón, hung hăng hướng lấy đối phương trên đầu nện đi qua. Ngu xuẩn sâu kiến. Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, giao long trên mặt cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc, hắn thấy, Tần Hạo cử động đơn giản cùng muốn chết không hề khác gì nhau, vậy mà muốn cùng chính mình liều mạng, từ Tần Hạo trên thân, giao long không có cảm nhận được mảy may năng lượng gợn sóng, hiển nhiên là một phàm nhân vậy mà cùng chính mình đối cứng, giao long trong đôi mắt cũng đầy là nồng đậm nghĩa mai thần sắc. Phanh. Sau một khắc, Tần Hạo nắm đấm trực tiếp cùng thân thể đối phương sở đụng vào nhau, sau một khắc, giao long sắc mặt lập tức liền biến, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông lực lượng cuốn tới, tiếp theo lấy, cả người đầu cũng trong nháy mắt nổ tung ra, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời, trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ, to lớn thân thể cũng ẩm vang ngược lại, máu tươi cũng trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ đầm nước, hiển nhiên là không sống được. Một tôn đường đường tiên đài tầng thứ nhất nửa bước cấp bậc đại năng yêu thú vậy mà trực tiếp bị một đấm đánh nổ, có thể tưởng tượng cái này khủng bố cỡ nào, trên thực tế, lấy thực lực đối phương, nếu như không cùng Tần Hạo cứng đối cứng lời nói, Tần Hạo căn bản là không làm gì được đối phương, thế nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên cùng Tần Hạo chơi vật lộn, tại nhục thân tranh phong phía trên, Tần Hạo thế nhưng là không sợ bất luận kẻ nào. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên chính là bi kịch, trực tiếp bị sinh sinh một đấm đánh nổ. Một cỗ tiên một chi cảnh yêu thú a. Coi như không tệ. Tần Hạo thấy thế mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tinh quang, trong mắt hắn, cái này một cỗ giao long thi hài hiển nhiên cũng thay đổi thành hắn tu luyện lương thực. Chẳng qua hiện nay Tần Hạo cũng không có đi đụng cái này giao long nhục thân, mà là đi thẳng tới vạn năm chu quả bên cạnh, sau đó trực tiếp đem vạn năm chu quả hái xuống, theo sau miệng rộng mở ra, trực tiếp đem vạn năm chu quả nuốt vào, lập tức cả người cũng khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Che trời phương pháp bước đầu tiên liền là sáng lập bể khổ, cái này đồng thời không có cái gì đường tắt có thể đi, chỉ có thể dựa vào bành trướng lực lượng tới mở. Vạn năm chu quả lực lượng khi tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành một dòng nước gấm hướng thẳng đến bể khổ phương hướng tụ tập đi qua, sau đó bắt đầu điên cuồng trùng kích bắt đầu. Tần Hạo thể chất chính là hỗn độn thánh thể, cho nên khổ hải của hắn muốn so phổ thông tu sĩ tới nói càng thêm kiên cố vô số lần, cho nên cần năng lượng cũng càng khủng bố hơn. Cũng may vạn năm chu quả chính là kinh khủng bảo dược cấp bậc tồn tại, liên tục không ngừng dược lực cũng điên cuồng hướng lấy trong cơ thể hắn cuồng dũng tới. Ông không biết qua bao lâu, đột nhiên Tần Hạo thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó toàn bộ bể khổ cũng trong nháy mắt kịch liệt rung động bắt đầu, một đạo hào quang màu tím cũng trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào bắt đầu. Cùng lúc đó, đúng lúc này, húc nhật đông thăng, chân trời một sợi tử mang cũng hiển hóa ra ngoài, Tần Hạo miệng rộng mở ra, tiếp theo lấy, bên trong hư không tử khí trong nháy mắt hóa thành một đầu màu tím trường long vậy mà trực tiếp bị sinh nuốt sống xuống dưới, tại thôn phệ tử khí trong nháy mắt, Tần Hạo trong bể khổ tử khí cũng kịch liệt bước lên bắt đầu. Sau đó toàn bộ bể khổ cũng bắt đầu không ngừng điên cuồng khuyết trương bắt đầu, cuối cùng trực tiếp hóa thành một mảnh kinh khủng thế. Giới màu tím. Chương 648, bể khổ dị tượng. Long mã. Mà tại trong bể khổ, một đóa cựu phẩm màu tím hoa sen cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, một cỗ huyền diệu cũng từ tử liên phía trên tràn ngập ra. Trong chốc lát, Tần Hạo trên thân hào quang màu tím điên cuồng bạo phồng, tại hắn ngạch phía sau một mảnh kinh khủng màu tím dị tượng cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài. Cái này kinh khủng dị tượng cho người ta một loại cực hạn tôn quý cảm giác. Hô! Cuối cùng là thành công. Bể khổ chi cảnh. Cái này luân hải dị tượng. Rất nhanh, Tần Hạo con mắt chậm rãi mở ra, bất quá khi nhìn thấy trong bể khổ dị tượng về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Hắn tại phương này thiên địa luân hồi cựu thế, có thể nói là kiến thức rộng rãi, các loại dị tượng càng là gặp qua không ít. Với lại cái này cựu thế trong lúc đó, Tần Hạo trên thân cũng thấy tỉnh vô số dị tượng, cơ hồ phương này thiên địa từng có dị tượng, hắn trên cơ bản đều thức tỉnh qua, thế nhưng là bây giờ trên người hắn cái này dị tượng lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này tính là cái gì dị tượng, bể khổ loại tử liên. Tần Hạo có chút im lặng, bất quá mặc dù nói cái này dị tượng có chút đặc thù, bất quá lấy hắn ánh mắt đến xem, cái này dị tượng tuyệt đối vô cùng kinh khủng, thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói, cái này dị tượng tuyệt đối là chính mình thấy qua dị tượng bên trong cao cấp nhất tồn tại. Theo sau Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, ánh mắt cũng rơi xuống giao long trên thi thể. Sau một khắc, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, hai tay nhanh chóng kết ấn, tại hắn trên đỉnh đầu, một cái vòng xoáy màu xám hiển hóa ra ngoài, tiếp theo lấy, một cỗ kinh khủng thôn phệ khí tức cũng lập tức bạo phát đi ra. Sau đó chỉ gặp cái này giao long thi hải bên trong khí huyết cũng bắt đầu điên cuồng trôi qua, trực tiếp dung nhập vòng xoáy màu đen bên trong, sau đó hóa thành từng đạo tinh thuần năng lượng, dung nhập hắn toàn thân bên trong. Thủ đoạn này có chút giống như phương này thiên địa nữ đế thôn thiên ma công, bất quá cùng thôn thiên ma công lại có chút khác biệt, chính là Tần Hạo thôi diễn đi ra hỗn độn bất diệt công thủ đoạn, so với thôn thiên ma công tới nói, huyền diệu hơn nhiều. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian liền đi qua, tại bước vào con đường NG tu hành về sau. Tần Hạo cũng rốt cục có thể làm được tích lốc, giờ phút này chỉ gặp nguyên bản trước mặt cái này đủ có vài chục mét dài giao long thi hài trực tiếp biến thành một cỗ sắc ướp, trong cơ thể tất cả năng lượng hoàn toàn bị triệt để thôn phệ. Bờ bên kia đỉnh phong, cảm ứng một chút trong cơ thể tình huống về sau, Tần Hạo miệng bên trong cũng thì thào nói ra. Thôn phệ một tôn tiên một đại yêu, mới từ bể khổ chi cảnh đạt tới bờ bên kia chi cảnh, có thể tưởng tượng Tần Hạo đột phá cần thiết năng lượng khủng bố cỡ nào. Bất quá đối với ở tại tình huống này, Tần Hạo hiển nhiên cũng sớm đã có chuẩn bị, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp quay người rời đi sơn cốc, sau đó tiếp tục hướng lấy Côn Luân nội bộ tiến đến. Bây giờ hắn đã đạt tới bờ bên kia chi cảnh, cho nên tốc độ so với phía trước thời điểm phải nhanh không ít. Chí ít tại đột phá mệnh tuyển về sau liền đã có thể khống chế thần hồng phi hành. Bên trong Côn Luân diện tích thế nhưng là vô cùng kinh khủng, hắn ở bên trong đã đi dạo trọn vẹn đem gần một tháng, ở trong quá trình này, tìm tới vài quặng bảo dược. Giờ phút này hắn tu vi cũng đã thành công bước vào đạo cung chi cảnh, mà bây giờ hắn cũng dần dần tiến vào bên trong Côn Luân nội bộ thiên địa. Chỗ nào đến côn trùng cũng dám tại lao tử động phủ phía trên phi hành, muốn ăn đòn. Một ngày này, ngay tại Tần Hạo đi qua một chỗ sơn cốc thời điểm, đột nhiên, một đạo tràn ngập ương ngạnh thanh âm chuyển đến, sau một khắc, một đạo màu trắng thân ảnh từ phía dưới bay lượn mà tới, giống như một đạo màu trắng tránh điểm, trong nháy mắt liền tới đến Tần Hạo trước mặt, rõ ràng là một nhóm toàn thân trắng như tuyết sắc tuấn mã. Giờ phút này đối phương một đôi móng trước hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân trà đạp tới. Đây là Long Mã A. Tần Hạo nhìn thấy cái này bạch mã đặc thù về sau, sững sờ một lần, rất nhanh cũng kịp phản ứng, bởi vì hắn phát hiện cái này bạch mã không phải bình thường ngựa, mà là một thớt 10 điểm hiếm thấy Long Mã, không sai, liền là Long Mã. Tiên nhị chi cảnh A. Đây chính là nguyên tắc bên trong cái kia một thớt cùng Hắc Hoàng cùng đoạn đức hợp xương tam hại thứ nhất vô lại ngựa A. Cảm ứng một lần trên người đối phương khí tức về sau. Rất nhanh Tần Hạo cũng có suy đoán, nguyên tắc bên trong, lá buồm trở về địa cầu tiến vào Côn Luân thời điểm phát hiện một thất Long Mã, khi đó Long Mã đã là tiền tam chi cảnh, bây giờ khoảng cách nguyên tắc lá buồm trở về thế nhưng là còn có thời gian mấy chục năm. Nguyên bản Tần Hạo chuẩn bị đem đối phương xử lý, sau đó thôn phệ trên người đối phương khí huyết, bất quá tại nhận ra Long Mã thân phận về sau, Tần Hạo liền thay đổi chủ ý, chuẩn bị đem cái này Long Mã thu phục. Hừ! Mắt thấy Long Mã hai móng liền muốn rơi xuống trên người mình thời điểm, Tần Hạo lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, mặc dù nói hắn chuẩn bị thu phục Long Mã, thế nhưng là nhìn qua nguyên tắc hắn tự nhiên minh bạch cái này Long Mã là mặt hẳn gì, cho nên tự nhiên muốn trước cho đối phương điểm đáng ngờ nếm mùi đau khổ. Lúc này cũng không chần chờ chút nào, hai tay mãnh liệt nổ ra, hướng lấy Long Mã hai móng phía trên nắm qua đi. Muốn chết. Nhìn thấy Tần Hạo lại muốn dùng hai tay đón đỡ chính mình cái này một đôi gót sắt. Long Mã trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc, hắn thấy, đừng nói là một cái đạo cung chi cảnh tồn tại, liền xem như bình thường thánh chủ đại năng, chính mình cái này một móng xuống dưới, chỉ sợ đối phương không chết cũng phải tàn phế. Phanh. Sau một khắc, Long Mã móng trực tiếp rơi xuống Tần Hạo trên tay, bất quá tiếp theo lấy, Long Mã sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, bởi vì trong tưởng tượng Tần Hạo bị trực tiếp một cước đạp bay tình huống đồng thời chưa từ nở dê xuất hiện, tương phản. Chính mình vó bên dưới vậy mà truyền đến một cỗ kinh khủng lực lượng, sau đó toàn bộ thân thể vậy mà trực tiếp bị sinh sinh tung bay ra ngoài. Phanh. Sau đó long mã thân thể cũng trực tiếp hung hăng nện trên mặt đất, Tần Hạo thấy thế, trực tiếp cười trên long mã thân thể. Hỗn đản, đáng chết, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Tần Hạo vậy mà kỳ bên trên chính mình, long mã trên thân khí tức lập tức cũng biến thành vô cùng cuồng bạo bắt đầu, phản phất xúc động trong lòng của hắn cấm kỵ, lúc này thân thể cũng bắt đầu kịch liệt kiếm ghim lên đến. Cho bản tọa thành thật một chút. Nếu như không có cận chiến lời nói, Tần Hạo cầm long mã còn có chút không có cách nào, nhưng là bây giờ hiển nhiên đã khác biệt, long mã đã bị chính mình đè xuống, quyền chủ động hiển nhiên đã rơi xuống trong tay mình, lúc này nổi đất quả đấm to hướng thẳng đến long mã đập lên người đi qua. Đông đông đông đông. Chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp không ngừng truyền ra, long mã xem như dị chủng trời sinh, thân thể thế nhưng là vô cùng cường đại, mặc dù nói chỉ có tiên nhị chi cảnh, nhưng là cường độ thân thể so bình thường tiên tam thậm chí thánh hiển thời cổ đều không kém chút nào. Thế nhưng là cái này một lần hắn vận khí không tốt, rơi xuống Tần Hạo trong tay. Tần Hạo nắm đấm không ngừng hướng lấy long mã đập lên người đi, lúc bắt đầu đợi long mã còn không ngừng kiếm buộc, miệng bên trong cũng không ngư nở dê hùng hùng hổ hổ gầm thét, bất quá theo Tần Hạo nắm đấm càng ngày càng nặng, long mã miệng bên trong cũng bắt đầu phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Ai ôi, ai ôi. Ngừng, dừng lại, mau dừng lại. Ai ôi. Long mã miệng bên trong cũng không nhịn được kêu rên nói. Chương 649, long mã chịu thua. Tiến vào thành tiên. Nói cho bản tọa, ai mới là côn trùng. Tần Hạo thanh âm lập tức chuyển đến. Ai ôi, đau. Đại gia, ta sai, ngươi là đại gia, ai ôi. Ta mới là côn trùng. Đại gia ngài liền dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi. Làm một cái vô lại ngựa, long mã hiển nhiên cũng không có cái gì mật thám có thể nói. Vội vàng mở miệng nói. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói hắn không có cốt khí. Chủ yếu là Tần Hạo cái này từng quyền đập xuống thật sự là quá đau, loại này hoàn toàn nhục thân nghiền ép nhường long mã hiển nhiên là một điểm tính tình đều không có. Bản tọa còn thiếu một cái thay đi bộ. Ngươi có bằng lòng hay không? Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Cái này không? Ai ôi! Nghe được Tần Hạo lại muốn nhường hắn làm thú cưới, long mã lập tức cũng bản năng muốn phản kháng, bất quá sau một khắc, nên đón hắn hiển nhiên là kinh khủng hơn cuồng phong mưa rào công kích. Ngừng! Ngừng! Ngừng! Ai ôi, đau chết ta, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý làm ngươi tọa kỵ, nhanh tha ta à. Ta cũng không dám lại. Giờ khắc này long mã hiển nhiên cũng hoàn toàn phục, với lại giờ khắc này hắn hiển nhiên liền xem như đồ đần cũng nhìn ra, trước mắt Tần Hạo ở đâu là cái gì đạo cung chi cảnh tồn tại, rõ ràng là một cái kinh khủng tuyệt thế cự phách tồn tại. Lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là đối mặt Trảm Đạo Vương người cấp bậc tồn tại đều có thể chống lại một lần, thế nhưng là tại Tần Hạo trước mặt, hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ, cái này chí ít cũng là một tôn thánh hiền thời cổ, với lại đối phương hoàn toàn dựa vào nhục thân liền có thể trấn áp hắn, có thể tưởng tượng thực lực này khủng bố cỡ nào. Phải không? Ngươi sẽ không đổi ý a? Đối với long mã ngựa phẩm Tần Hạo hiển nhiên là có chút không tin được, dù sao mình cũng không phải lá bượm, không có nhân vật chính quang hoàn, mà bây giờ hắn bất quá là cậy vào nhục thân cường đại mà thôi, nếu như thả long mã đối phương muốn chạy trốn lời nói, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Không đổi ý, tuyệt đối sẽ không đổi ý, ta dùng ta đạo tâm thể, đại gia ngài liền tha ta a. Lúc này long mã cuối cùng cũng trực tiếp dùng đạo tâm phát thệ, hiển nhiên là bị Tần Hạo đánh sợ. Đương nhiên, đồng dạng, long mã trong lòng hiển nhiên cũng có chính mình nhỏ tính toán, trước mắt Tần Hạo ít nhất là một tôn thánh hiển thời cổ cấp bậc tồn tại, thậm chí mạnh hơn, mà toàn bộ bên trong Côn Luân đều bị đại trận bao phủ, nếu như không phải giống như Tần Hạo loại người này lời nói, căn bản là ra không được, hắn cũng không muốn cả một đời bị vây ở chỗ này. Đi theo Tần Hạo bên người, hiển nhiên còn cũng có cơ hội đi bên ngoài mở mang kiến thức một chút. Với lại lấy Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng đến xem, đi theo đối phương bên người ngươi lời nói, có lẽ hay là một cái thiên đại cơ duyên. Rất tốt, không sai, thính ngươi bên trên đạo. Tần Hạo nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, đối với long mã biểu hiện hiển nhiên cũng tương đối hài lòng, lúc này cũng buông ra long mã. Chủ nhân, không biết tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Lập tức long mã ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Đi bên trong Côn Luân hạch tâm địa điểm. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Chủ nhân ngài muốn đi bên trong thành tiên. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, long mã trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng sợ hãi thần sắc, phảng phất nghĩ đến cái gì nhân vật đáng sợ. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Tần Hạo từ tốn nói. Chủ nhân, ở trong đó thật sự là quá nguy hiểm, khắp nơi đều là kinh khủng sát cơ. Đã từng có mấy tôn Trảm Đạo chi cảnh cao thủ muốn đi vào dò xét, kết quả vừa mới tới gần liền bị kinh khủng đại trận cắn giết. Long mã mở miệng nói, yên tâm tốt, bản tọa tâm lý nắm chắc. Nơi này bản tọa rất quen. Tần Hạo từ tốn nói, rất quen. Chẳng lẽ chủ nhân đã từng tiến vào thành tiên? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Long Mã con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, tiếp theo lấy, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng nóng bỏng quan mang. Phải biết ở bên trong Côn Luân bên trong, đối với thành tiên các loại nghe đồn thế nhưng là có không ít, trong truyền thuyết bên trong có vô số linh dược cùng tiên chân, nếu như có thể tiến vào bên trong lời nói về sau, đây tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Ngươi cứ nói đi, tốt, đừng nói nhảm, đi thôi. Tần Hạo từ tốn nói, sau đó Tần Hạo cũng trực tiếp cưới lên Long Mã, chỉ huy Long Mã hướng lấy bên trong tiến đến. Long Mã không phải là thời cổ thánh hoàng vật cưới chuyên dụng, mặc dù nói chỉ có tiên nhị chi cảnh, thế nhưng là tốc độ này tuyệt đối là đỉnh tiêm, chỉ dùng một ngày thời gian, Tần Hạo liền tới đến thành tiên hạch tâm bên ngoài. Giờ phút này 99 đầu Long Sơn đem chọn cái thành tiên bao vây bắt đầu, mỗi một tòa phía trên ngọn Long Sơn đều tràn ngập vô tận sát phạt khí tức, hiển nhiên là bao phủ vô số kinh khủng sát trận. Tại Tần Hạo chỉ huy phía dưới, hai người cũng trực tiếp tiến vào thành tiên hạch tâm địa điểm. Đó là một gốc dược vương. Đúng lúc này, Long Mã ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái đỉnh núi địa phương, chỉ gặp cái chỗ kia có một gốc tản mát ra mùi thuốc nồng nặc thực vật, bất ngờ chính là một gốc dược vương. Lúc này cũng không nhịn được hướng thẳng đến cái chỗ kia tới gần đi qua. 3. Người muốn chết ta? Tân Hạo thấy thế, trực tiếp đối với Long Mã trên đầu đập một bàn tay, cái này đỉnh núi mặt ngoài nhìn qua 10 điểm bình tĩnh, thế nhưng là Tân Hạo lại hết sức rõ ràng, trong này tuyệt đối là tràn ngập vô tận nguy cơ, có thể nói là chân chính nguy cơ từ phía. Đừng nói là một cái tiên nhị chi cảnh đại năng, liền xem như tiên tam chẳng đạo, thậm chí tiên tứ cấp bậc thánh hiền thời cổ, tùy tiện đi lên lời nói, cũng tuyệt đối sẽ bị cái kia kinh khủng sát trận oanh sắt thành tạt bã. Ách! Bị Tân Hạo đập một bàn tay về sau, Long Mã cũng không nhịn được co lại rụt cổ, ánh mắt cũng đánh giá chung quanh, rất nhanh ánh mắt cũng rơi xuống cây thuốc kia vương bên cạnh cách đó không xa, chỉ gặp có mấy đạo thân ảnh ngã trên mặt đất, rõ ràng là từng cỗ thi hài, mà từ những thứ này thi hài quần áo đến xem, hiển nhiên kiểu dáng đều 10 điểm cổ lão, chủ yếu nhất là, những người này vẫn lạc nhiều năm như vậy, thi hài vậy mà đều giữ lại vô cùng hoàn chỉnh. Một cỗ kinh khủng khí cơ cũng ngưng. Tu không tan. Này khí tức. Trảm đạo vương người, không đúng, là thánh hiền thời cổ. Cái này, nơi này lại có thánh hiền thời cổ vẫn lạc. Nhìn thấy một màn này về sau, Long Mã lập tức cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái. Một câu nghĩ mà sợ cảm giác cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nếu như không phải Tần Hạo lời nói, hắn chỉ sợ cũng đã là một đầu ngựa chết. Cho bản tọa thành thật một chút. Lại có lần sau, bản tọa đem ngươi ném tới cái này đại trận bên trong. Để ngươi nếm thử cái này đế trận tư vị. Tần Hạo từ tốn nói. Ách. Nghe được Tần Hạo cảnh cáo về sau, Long Mã trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng sợ hãi thần sắc. Chờ một chút, không đúng, chủ nhân, ngài nói nơi này đại trận là đế trận. Là đại đế lưu lại đại trận. Đông nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, Long Mã trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Phải biết, đại đế chi cảnh đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, chính là chân chính vô địch tồn tại. Nơi này lại có đại đế lưu lại trận pháp, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Chương 650, Thần Ngân Tử Kim Tháp. Kiếp trước phần mộ. Người cho rằng đâu? Với lại nơi này cũng không phải một loại một cái đế trận, mà là mấy cái đế trận tổ hợp. Tân Hạo lại một lần nói ra, cái này thành tiên trước hết nhất bố trí chính là bên trên cổ thiên đình bố trí, trong đó có đoàn thiên đức thủ bút, đơn thuần trận văn tạo nghệ, tại từ xưa đến nay thiên tôn cổ hoàng cùng đại đế bên trong. Đoàn Thiên Đức hiển nhiên thuộc về trong đó cao cấp nhất tồn tại. Ách! Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Long Mã trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm kiêng kỵ bắt đầu, cũng không dám lại có chút hành động thiếu suy nghĩ, mỗi một bước đều như giẫm trên băng mỏng, hiển nhiên là bị hù dọa, hắn mặc dù nói tự cao thiên phú bất phàm, thế nhưng là nhưng cũng không phải đồ đần, tự nhiên hết sức rõ ràng, cái này đế trận căn bản cũng không phải là hắn có thể đụng vào. Theo sau tại Tần Hạo chỉ huy dưới, Long Mã cũng cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy thành tiên trong đất tiến đến, mà theo hai người xâm nhập, gặp được đủ loại bảo dược cùng dược vương cũng là càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, gặp được thi hài trên thân phát ra khí tức cũng là càng ngày càng kinh khủng. Dần dần đừng nói là thánh hiền thời cổ, ngay cả thánh nhân vương, đại thánh thi hài đều có. Cái kia, đó là... Rất nhanh, đúng lúc này Long Mã ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đỉnh núi, phảng phất nhìn thấy thứ gì, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng nóng bỏng quan mang. Phảng phất nhìn thấy cái gì tuyệt thế chí bảo. Ân, đó là Thần Ngân Tử Kim. Tân Hạo sững sờ một lần, ánh mắt cũng rơi xuống cách đó không xa trên đỉnh núi, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Thần Ngân Tử Kim thế nhưng là chín đại tiên kim thứ nhất, chính là rèn đúc đế binh vô thượng thần tài, mà trước mắt cái này một khối thần ngân tử kim khoảng chừng cao hơn nửa người, rèn đúc một kiện cực đạo đế binh đều dư xài. Trước mắt cái này thần ngân tử kim rõ ràng không có bị hoàn toàn tế luyện, vẹn vẹn chỉ là hình thành một cái khí phôi bộ dáng, chính là một tòa tiểu tháp bộ dáng, mà ở bên cạnh hắn thì là một cỗ thân hình cao lớn lao giả thân ảnh, một cỗ vô thượng mênh mông khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra. Bất quá cũng không có cái gì sinh cơ, hiển nhiên là đã vất lạc, này khí tức so với phía trước bọn hắn thấy qua bất luận cái gì một cỗ đều muốn kinh khủng nhiều, rõ ràng là một tôn chuẩn đế chi cảnh vô thượng tồn tại. Chuẩn đế chi cảnh cao thủ A. Thần ngân tử kim tháp, cái đồ chơi này hẳn là nguyên tắc bên trong tiểu tùng cái kia A. Rất nhanh Tần Hạo phảng phất nhớ lại cái gì, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ở chỗ này chờ đừng núp đích. Tần Hạo mở miệng nói, lập tức Tần Hạo cũng hướng thẳng đến đỉnh núi phương hướng đi đến, với lại Tần Hạo không lọt vào mắt chung quanh đế trận, trực tiếp đi qua đi. Ông ngong ngong. Tại bước vào đỉnh núi trong nháy mắt, Tần Hạo cũng trong nháy mắt trực tiếp kích hoạt đế trận, vô biên kinh khủng sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt hướng lấy trên người hắn bao phủ đi qua. Một cỗ kinh khủng vô thượng kinh thế khí cơ quét sạch mà ra, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ đi qua. Xong đời. Nhìn thấy một màn này về sau, Long Mã sắc mặt cũng là đại biến, từ khí cơ này bên trong, Long Mã cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có kinh khủng uy hiếp, tại khí cơ này trước mặt hắn liền như là một đầu sâu kiến. Hắn thấy, Tần Hạo xúc động đế trận, tuyệt đối là thập tử vô sinh, đương nhiên, hắn cũng không phải là hoàn toàn lo lắng Tần Hạo, đồng dạng còn lo lắng chính hắn. Nếu như không có Tần Hạo lời nói, hắn chỉ sợ cũng muốn bị vĩnh viễn khô nở ở cái địa phương này. Tại cảm nhận được chung quanh kinh khủng kinh thế sát phạt khí tức về sau, Tần Hạo trên mặt lại là không có chút nào sợ hãi, phảng phất không có cảm nhận được, mặc cho cái này kinh khủng công kích rơi xuống trên người mình. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, cái kia kinh khủng công kích cũng trong nháy mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân, lập tức lệnh Long Mã vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ gặp công kích này rơi xuống Tần Hạo trên thân thời điểm, Tần Hạo thân thể cũng vẹn vẹn chỉ là hơi rung nhẹ một lần liền khôi phục bình thường, phảng phất không có chuyện người, mặc cho vô số sát phạt khí tức rơi xuống trên người hắn, nhưng không có rung chuyển hắn mảy may. Rất nhanh Tần Hạo liền tới đến thần ngân tử kim tháp bên cạnh, đưa tay cuốn một cái, trực tiếp đem thần ngân tử kim tháp cuốn lên đến, sau đó liếc nhìn một chút áo xám thân ảnh trên thân về sau, vung tay lên một cái, trực tiếp đem trên người đối phương có giá trị đồ vật đều thu hồi đến. Thứ này hắn toàn thịnh thời kỳ tự nhiên là sẽ không coi trọng, chẳng qua hiện nay hắn nhưng là bắt đầu lại từ đầu, những vật này với hắn mà nói vẫn còn có chút tác dụng, hắn kiếp trước mặc dù nói cũng thu thập không ít đồ tốt, thế nhưng là những vật kia đều tại hắn trong động phủ, mà hắn động phủ phần lớn đều tại bắt đầu phía trên, bây giờ căn bản liền không cách nào đi. Làm xong tất cả những thứ này về sau, nghĩ một hồi về sau, Tần Hạo cũng chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, sau đó trực tiếp đem áo xám thân ảnh chôn xuống. Cũng coi là xuống mồ vì sao. T. Cái này, làm sao có thể? Mà nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới Long Mã hiển nhiên cũng sớm đã mắt trợn tròn, nguyên bản hắn coi là Tần Hạo xong đời, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà sinh ra khủng bố như thế một màn, cái kia kinh khủng đế trận công kích vậy mà hoàn toàn không có làm gì được Tần Hạo. Chẳng lẽ chủ nhân là một tôn còn sống đại đế? Đồng nhiên Long Mã trong đầu cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Khắp khuôn mặt là vô cùng kinh hãi thần sắc, hiển nhiên là bị cái này kinh khủng suy đoán bị dọa cho phát sợ. Tốt, hoàn hồn, nên xuất phát. Tần Hạo nhìn thấy Long Mã bộ dáng về sau, từ tốn nói. A. Long Mã cũng lập tức lấy lại tinh thần, tiếp xuống Long Mã đối với Tần Hạo thái độ cũng triệt để sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Nếu như nói phía trước thời điểm trong lòng còn có chút phản kháng lời nói, như vậy bây giờ Long Mã hiển nhiên là hoàn toàn phục. Cái kia thái độ đơn giản muốn bao nhiêu cung kính liền có bao nhiêu cung kính, hiển nhiên một cái chó săn. Nửa ngày về sau, Tần Hạo hai người cũng tới đến thành tiên trọng yếu nhất địa phương. Cái kia, đó là một ngôi mộ. Nơi này vậy mà táng lấy một người. Là ai lại có thể táng ở cái địa phương này? Chẳng lẽ là một tôn cổ chi đại đế không thành? Long Mã thanh âm cũng lập tức truyền đến, ánh mắt gắt gao nhìn qua phía trước cách đó không xa địa phương. Chỉ gặp một tòa cự đại mộ bia đứng sừng sững ở đó, một cỗ vô cùng kinh khủng vĩ nạn khí tức cũng từ phía trên phát ra, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình dám có chút mạo phạm lời nói, khí cơ kia tuyệt đối có thể đem hắn dây thành tạt bã. Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống tòa kia cô mộ phần phía trên, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng thần sắc phức tạp, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, cái này một ngôi mộ lẻ loi bên trong táng lấy không phải cái khác người, bất ngờ đúng là mình nào đó một thế thân. Trong đầu cũng hiện ra một đạo thân ảnh. Mắt thực chất cũng hiện lên một vòng thương tiếc thân sắc. Nghiếp nghiếp, chờ lấy ta, ta lập tức đi ngay tìm ngươi. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một thế này thân mặc dù nói thành tựu thấp nhất, thế nhưng là thân phận lại cũng đặc thù nhất. Chương 651, Đế Long Cửu Biến. 10 năm. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài biết cái này phần mộ chủ nhân thân phận? Long Mã hiển nhiên cũng chú ý tới Tần Hạo biểu tình biến hóa, nhịn không được nói ra. Không nên hỏi đừng hỏi, cảnh cáo ngươi một câu, cách nơi này xa một chút, nếu không lời nói, liền xem như thiên vương lão tử cũng cứu không được ngươi. Tần Hạo mở miệng nói. Biết, biết. Ta minh bạch. Long Mã thấy thế vội vàng mở miệng nói, bất quá trong lòng cũng càng thêm xác định cái này phần mộ chủ nhân tuyệt đối cùng Tần Hạo có quan hệ. Chẳng lẽ cái này phần mộ là chủ nhân lập xuống? Đồng nhiên Long Mã trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, giờ phút này trong lòng hắn suy đoán, Tần Hạo rất có thể là một tôn đại đế cấp bậc tồn tại, như thế lời nói, như vậy rất có thể cái này phần mộ liền là Tần Hạo lập xuống, hẳn là táng lấy một cái cùng Tần Hạo quan hệ rất không bình thường người, nếu để cho Tần Hạo biết Long Mã trong lòng suy đoán lời nói, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tốt, đừng nói nhảm, tiếp xuống trong khoảng thời gian này liền ở cái địa phương này tu luyện A. Tần Hạo mở miệng nói. Bây giờ hắn đã đi tới thành tiên trọng yếu nhất địa phương, phía trước chính là Vũ Hóa Thần Triều lúc trước dùng đến thai nghén thành tiên hy vọng tiên trì, cũng là toàn bộ 99 đầu long mạch giao hội địa phương. Biết, chủ nhân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Long Mã lúc này cũng vội vàng gật đầu, hắn không phải người ngu, làm sao có thể đủ nhìn không ra nơi này phi phạm, tuyệt đối là tu luyện vô thượng bảo, có thể không chút nào khoa trương nói, nơi này tu luyện một năm tương đương ngoại giới tu luyện 10 năm còn chưa hết. Đã ngươi đi theo bản tọa. Bản tọa cũng sẽ không bạc đãi ngươi, liền truyền cho ngươi một bộ thánh pháp, miễn cho đến lúc đó ra ngoài về sau ném bản tọa người. Liếc mắt một cái Long Mã về sau, Tần Hạo trầm ngâm một lát về sau mở miệng nói, tiếp theo lấy chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt một bộ công pháp cũng trực tiếp đánh vào Long Mã trong mi tâm. Tần Hạo cái này cựu thế thế nhưng là thu thập vô số thánh pháp, trong đó các loại đế kinh liền có không dưới mấy chục bộ, thánh cấp cùng chuẩn đế cấp càng nhiều, trong đó không thiếu có cường giả yêu tộc lưu lại. Bất quá Tần Hạo cho Long Mã cũng không phải là những công pháp này, mà là Tần Hạo thông qua những công pháp này thôi diễn mà tới một bộ vô thượng thánh pháp, Đế Long Cửu Biến, tu luyện tới cực hạn lời nói, đây chính là có thể thành tiểu hồng trần tiên. Cái này, đây là Đế Kinh. Mà khi Long Mã luyện hóa trong đầu công pháp về sau, biểu hiện trên mặt lập tức cũng biến thành vô cùng đặc sắc bắt đầu, làm Long Mã, hắn trong đầu tự nhiên có truyền thừa ký ức, hắn công pháp hiển nhiên cũng không kém, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, cùng Tần Hạo cho nàng Đế Long Cửu Biến tướng so, hắn phía trước tu luyện những cái kia công pháp đơn giản cùng rắc không hề khác gì nhau, hắn thấy điều này hiển nhiên tuyệt đối là đế kinh cấp bậc vô thượng thánh pháp. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, ta chính xác sẽ không để cho ngài thất vọng. Lúc này Long Mã lấy lại tinh thần về sau, vội vàng mở miệng nói, phải biết loại này cấp bậc công pháp tuyệt đối là hắn lấy lúc trước đợi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tượng tồn tại. Ân. Tần Hạo thấy thế nhàn nhạt gật gật đầu, lập tức cũng không chần chờ chút nào. Đi thẳng tới tiên trì bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, hỗn độn bất diệt công cũng bắt đầu vận chuyển lên đến, trong khoảnh khắc, Tần Hạo hướng trên đỉnh đầu, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt đo trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc, chung quanh kinh khủng thiên địa nguyên khí cũng điên cuồng hướng lấy Tần Hạo bên này tụ tập tới, một cái kinh khủng to lớn vòng xoáy linh khí cũng xuất hiện tại Tần Hạo hướng trên đỉnh đầu. Vô biên mênh mông thiên địa nguyên khí cũng hướng thẳng đến Tần Hạo trên đỉnh đầu rót xuống. T. Bên cạnh Long Mã nhìn thấy Tần Hạo tu luyện lấy ra kinh khủng động tĩnh về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, lúc này cũng trực tiếp rời xa Tần Hạo, tìm một chỗ lập tức cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian lung dung, trong nháy mắt, thời gian 10 năm liền đi qua. Cong cong cong cong. Đúng lúc này, Tần Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, trong khoảnh khắc, bên trong hư không, đầy trời tử khí cũng trong nháy mắt điên cuồng phun trào bắt đầu, một cỗ kinh khủng tuyệt thế vô cùng kinh khủng uy áp cũng trong nháy mắt từ Tần Hạo trên thân quét sạch mà ra. Chọn cá nhân trên người khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Hô! Tiên tứ chi cảnh. Thánh hiền thời cổ chi cảnh, cuối cùng là đã tới. Thật lâu về sau, Tần Hạo con mắt chậm rãi mở ra, cảm ứng một chút trong cơ thể tình huống về sau. Miệng bên trong thì thào nói ra, đi qua cái này sẽ gần thời gian 10 năm. Tần Hạo tu vi cũng có một cái to lớn tiêu thăng, trực tiếp từ nguyên bản đạo cùng chi cảnh trực tiếp đạt tới bây giờ kinh khủng tiên đài tầng thứ tư thánh nhân chi cảnh. Phải biết. Bây giờ thế nhưng là phía sau thời đại hoang cổ, thiên địa đại biến, đừng nói thánh hiền thời cổ, ngay cả Trảm Đạo Vương người đều khó mà sinh ra, cho dù là bắt đầu, thánh chủ cấp bậc đại năng tồn tại cũng đã là cao thủ đứng đầu, thế nhưng là Tần Hạo vậy mà trực tiếp đạt tới thánh hiền thời cổ cấp bậc, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Tất cả những thứ này mấu chốt hiển nhiên đều là cái này 90 cửu Long Sơn Long Mạch tụ tập biển đo thiên địa nguyên khí kết quả, mặt khác, bên trong côn luân bên trong nhiều linh dược, Bảo Dược cùng Dược Vương cũng đều không thể bỏ qua công lao, cái này sẽ gần thời gian 10 năm, trong lúc này Côn Luân bên trong linh dược trên cơ bản đều rơi xuống Tần Hạo trong tay, trong đó các loại linh dược bảo dược vô số kể, Dược Vương cùng Thánh Dược cũng không ít, thậm chí ngay cả bất tử dược đều chiếm được một gốc, bất ngờ chính là Bạch Hổ bất tử dược. Mặt khác trừ Bạch Hổ bất tử dược bên ngoài, cao cấp nhất bất ngờ chính là nguyên tắc bên trong xuất hiện qua cái kia một gốc hình người Hà Thủ Ô, hắn cũng cơ hồ đã vượt qua Dược Vương cấp bậc, đến gần vô hạn bất tử dược. Những năm này, Tần Hạo thế nhưng là tiêu hao không ít linh dược, đúng là như thế, hắn có thể đủ bước vào tiên tứ chi cảnh. Bất quá đồng dạng, Tần Hạo cũng có thể rõ ràng cảm giác được, cái này cơ hồ đã là chính mình cực hạn, cái này 99 đầu long mạch mặc dù nói 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là nếu như quá độ rút ra lời nói, chỉ sợ cũng sẽ xuất động nơi này long hút nước cấm chế, mang thời điểm toàn bộ bên trong Côn Luân linh khí liền sẽ chạy ngược. Cho nên nói, Tần Hạo muốn đột phá cao cấp hơn tu vi lời nói, nơi này hiển nhiên là đã không làm được. Trừ Tần Hạo bên ngoài, cái này thời gian 10 năm long mã tu vi cũng có không nhỏ tăng lên, mặc dù nói tốc độ tăng lên còn kém rất rất xa Tần Hạo, bất quá mặc dù là như thế cũng đã đạt tới Trạm Đạo đỉnh phong, bước vào bán thánh chi cảnh, khoảng cách tiên đài tầng thứ 4 cũng chỉ có cách nhau một đường. Nguyên bản long mã bất quá là mới vào tiên nhị, bây giờ đã đạt tới tiên tam đỉnh phong, không sai biệt lắm trọn vẹn tăng lên gần 2 cái đại cảnh giới, tốc độ này cũng tuyệt đối có thể nói là kinh khủng. 10 năm, là thời điểm nên rời đi. Tần Hạo trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo long mã hướng lấy bên ngoài đi đến. Quá tốt, rốt cục có thể rời đi nơi này. Long mã trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, mặc dù nói nơi này 10 điểm thích hợp tu luyện, thế nhưng là có thể mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài, long mã hiển nhiên cũng là 10 điểm chờ mong. Chương 652, Hỗn độn diệt thế thiên kiếp. Ầm ầm. Ngay tại hai người vừa mới rời đi bên trong Côn Luân, đột nhiên, bên trong hư không, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, bên trong hư không, vô biên mây đen cũng trong nháy mắt điên cuồng phun trào, khí tức hủy diệt cũng trong nháy mắt bao phủ đến hai cá nhân trên người. Đây là thiên kiếp. Nhìn thấy một màn này về sau Long Mã lập tức cũng sững sờ một lần, bất quá rất nhanh cũng kịp phản ứng, hiển nhiên là nhận ra, bởi vì bọn hắn phía trước đều ở bên trong Côn Luân bên trong tu luyện. Nơi này thế nhưng là bố trí kinh khủng đế trận, cho nên ngăn cách bọn hắn khí tức, không có thiên kiếp hạ xuống, bây giờ rời đi bên trong Côn Luân về sau, bọn hắn khí tức tự nhiên là bại lộ. Đi! Tân Hạo thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp nắm lên Long Mã, sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện tại trong vũ trụ sao trời, lóe lên một cái về sau, liền tới đến một chỗ không có người hành tinh chết phía trên. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, hai người bọn họ độ kiếp tuyệt đối sẽ làm ra không nhỏ động tĩnh. Ở địa cầu lời nói, khẳng định sẽ náo ra không nhỏ phong sóng, với lại đến lúc đó hắn thiên kiếp phạm vi bên trong chỉ sợ tuyệt đối sẽ tấp cỏ không sinh, tuyệt đối sẽ dẫn phát kinh khủng tai nạn, chỉ có thể chạy đến ngoài không gian. Bây giờ hắn đã đạt tới thánh hiền thời cổ cấp bậc, nhục thân đã có thể nhẹ nhõm đạo kiếp hoàng kim. Tại bước vào hành tinh chết trong nháy mắt, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp cùng Long Mã tách ra, hai người cùng một chỗ lời nói, thiên kiếp lực lượng khẳng định sẽ gấp bội trùng lập, chính mình có lẽ không có việc gì, nhưng là Long Mã tuyệt đối sẽ triệt để bị kịch. Giờ phút này Tần Hạo lông mày cũng nhìn qua bên trong hư không, mặc dù nói bên trong hư không thiên kiếp uy năng 10 điểm kinh khủng, bất quá Tần Hạo trên mặt hiển nhiên lại là không có chút nào sợ hãi, hắn mặc dù nói tu vi chỉ có tiên tứ chi cảnh, nhưng là hắn nhục thân thế nhưng là đại đế cấp bậc, thậm chí nhục thân cường độ so đại đế thậm chí hồng trần tiên đều mạnh mẽ hơn, dù sao cửu thế tích lũy cũng không phải nói đùa. Đây là Hỗn độn diệt thế thiên kiếp. Hắc, thật đúng là nhìn lên ta à. Tần Hạo nhìn qua bên trong hư không không ngừng lăn lộn thiên kiếp về sau, miệng bên trong cũng thì thào nói ra, hiển nhiên cũng đã nhận ra ngày này kiếp, không phải cái khác, bất ngờ chính là kinh khủng hỗn độn diệt thế thiên kiếp, đây tuyệt đối là tất cả thiên kiếp bên trong nghịch thiên nhất thiên kiếp, chỉ có tại trong truyền thuyết tồn tại qua, vạn cổ đến nay, có vẻ như còn không có ai có thể đạt tới bực này nghịch thiên trình độ kinh khủng. Tại phương này trong thiên địa, hỗn độn diệt thế thiên kiếp còn có một cái tên, cái kia chính là thiên phạt, không sai, liền là thiên phạt. Cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết thiên kiếp, cho dù là Tần Hạo phía trước cựu thế cũng chưa từng có trải qua khủng bố như thế chiến trận. Ầm ầm. Trong hư không, quần quần tiếng nổ không ngừng truyền ra, nương theo lấy một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng điên cuồng phun trào bắt đầu, đầy trời ngạch lôi xả điên cuồng phun trào. Giang giác. Mất một lúc, trong nháy mắt nương theo lấy một đạo sáng chói lôi quang hiện lên, sau đó đầy trời sấm chớp mưa báo trực tiếp điên cuồng hướng lấy Tần Hạo trên thân cuốn tới, không sai. Tần Hạo ngày này kiếp căn bản cũng không phải là từng đạo kiếp lôi, mà là trực tiếp liền là một mảnh kinh khủng sấm chớp mưa báo, trong nháy mắt đem Tần Hạo thân thể hoàn toàn bao phủ bắt đầu. ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, vô biên hủy diệt khí tức cuồng bạo cũng điên cuồng tại Tần Hạo quanh thân điên cuồng tàn phá bừa bãi bắt đầu, phảng phất muốn triệt để đem Tần Hạo thôn phệ. Cũng không gì hơn cái này. Tần Hạo thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, mặc cho những thứ này sấm chớp mưa bão không ngừng oanh đến trên người mình, cái này kinh khủng hủy diệt sấm chớp mưa bão rơi xuống Tần Hạo trên thân trừ cho hắn một điểm có chút cảm giác tê dại cảm giác bên ngoài, căn bản cũng không có mảy may cái khác cảm giác, hiển nhiên căn bản là không cách nào dung chuyển Tần Hạo kinh khủng nhục thân. Lúc này Tần Hạo cả người liền như là một tôn vô thượng lôi thần, tắm rửa tại vô tận sấm chớp mưa bão bên trong, tiếp thu sấm chớp mưa bão tờ ơ y lê. Cái này sấm chớp mưa bão trình độ tại Tần Hạo xem ra, thậm chí ngay cả rèn luyện thân thể cũng không đủ tư cách. Kinh khủng sấm chớp mưa bão trọn vẹn tàn phá bừa bãi gần một canh giờ thời gian, tiếp theo lấy, lại là một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt tràn ngập ra, nguyên bản màu xanh lam sấm chớp mưa bão nhan sắc dần dần biến sâu, cuối cùng trực tiếp biến thành màu tím, khí tức cũng so với lúc trước đợi cường đại không chỉ gấp 10 lần. Không đủ, không đủ, còn kém xa lắm. Bất quá đối với Tần Hạo tới nói, vẫn như cũng là không có phản ứng chút nào. Đơn giản liền là loại kia cảm giác tê dại cảm giác so với lúc trước đợi mãnh liệt không ít, tuy nhiên lại vẫn như cũ không cách nào chân chính dung chuyển hắn nhục thân. Ong ong ong. Toàn bộ màu tím sấm chớp mưa bão lại một lần duy trì lâu dài khoảng một canh giờ thời gian, tiếp theo lấy, bên trong hư không thiên kiếp cũng giống như bị chọc giận, vô biên kiếp vân cũng bắt đầu điên cuồng phun trào bắt đầu, tối hậu phương tròn hơn vạn dặm kiếp vân giờ phút này cũng bắt đầu điên cuồng phun trào bắt đầu, sau đó bắt đầu không ngừng áp xúc, cuối cùng trực tiếp áp xúc thành phạm vi chừng trăm dặm bộ dáng. Mà kiếp vân kia hình dạng cũng có to lớn biến hóa, như là hóa thành một cái kinh khủng con mắt, một đạo quả cầu ánh sáng màu tím cũng ở giữa điên cuồng phun trào. Một cỗ kinh khủng vô biên thiên địa uy áp cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, như là toàn bộ thiên địa thương khung uy thế. Giờ phút này thiên kiếp hiển nhiên đang tại điên cuồng tụ tập lực lượng, một cỗ kinh khủng kiểm chế khí tức cũng điên cuồng quét sạch mà ra. Ông! Đột nhiên, đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ quỷ dị huyền diệu khí tức cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, tiếp theo lấy từng đạo thiểm điện cũng ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, bất quá những thứ này thiểm điện cũng không có hướng lấy Tần Hạo trên thân bao phủ tới, ngược lại ở trong hư không không ngừng biến ảo, cuối cùng trực tiếp hóa thành từng đạo thân ảnh, nương theo lấy một cỗ vô biên kinh khủng đạo vận cũng từ những thứ này thân ảnh trên thân phát ra rất thô đến, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ tuyệt thế vô cùng kinh khủng uy áp. Đây là thiếu niên đại đế a, có chút ý tứ. Tại nhìn thấy những thứ này thân ảnh trong nháy mắt, Tần Hạo cũng trong nháy mắt liền gây ra, cái này bất ngờ chính là thiếu niên đại đế, thiên kiếp lực lượng trên thực tế chính là thiên địa quy tắc hiển hóa, mà giờ khắc này thiếu niên đại đế thân ảnh cũng thông qua thiên địa chi lực pha cờ hoa đi ra. Gần như trong nháy mắt, chín đạo thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện tại Tần Hạo chung quanh, bất ngờ chính là chín vị thiếu niên đại đế thân ảnh, Tần Hạo ánh mắt cũng tại chín đạo thân ảnh trên thân liếc nhìn một vòng, phát hiện trong đó có mấy đạo thân ảnh bất ngờ nhìn rất quen mắt. Trong đó có mấy cái hắn thậm chí hại đã từng quen biết. Ông sau một khắc, chín đạo thân ảnh trên thân mãnh liệt buộc phát ra một cỗ kinh khủng vô thượng sát phạt khí tức, thiên địa quy tắc biến hóa ra thiếu niên đại đế có lẽ thực lực so ra kém chân chính thiếu niên đại đế, nhưng lại cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chín vị thánh hiển thời cổ cấp bậc thiếu niên đại đế bạo phát đi ra uy năng có thể nghĩ, từng đạo kinh khủng vô thượng sát phạt thánh pháp cũng không ngừ nở dê hướng lấy Tần Hạo trên thân của tới. Hừ, Tần Hạo thấy thế, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, cả người thân hình cũng không lùi mà tiến tới. Thân hình cũng trực tiếp phóng lên tận trời, không có chút nào sức tưởng tượng, cực đại nắm đấm trực tiếp nên tiếp mấy người công kích. Chương 653, Cổ Kim Thiếu Niên Đại Đế Tề Tụ. Thiên Thiên Đạo Đồ. Chín vị thánh hiền thời cổ cấp bậc thiếu niên đại đế mặc dù nói cơ hồ đều là cùng cảnh giới bên trong vô địch tồn tại, cơ hồ đều bước vào chín cấm thậm chí thần cấm, thực lực so với bình thường thánh hiền thời cổ cường đại quá nhiều, bất quá đối mặt trước mắt mà Tần Hạo, mấy người hoàn toàn bị áp chế, xác thực nói là trực tiếp bị nghiền ép. Những thiếu niên kia đại đế không có một cái nào có thể gánh vác Tần Hạo một quyền, cơ hồ liền là một quyền một tên tiểu đệ đệ, trực tiếp bị sinh sinh đánh bay, sau đó liên tục mấy quyền về sau liền hoàn toàn bị đánh nổ, sinh sinh bị đánh bạo, mặc dù nói cái này không phải chân chính thiếu niên đại đế, thế nhưng là mặc dù là như thế, cho dù là bình thường thánh nhân vương, thậm chí đại thánh cấp bậc tồn tại, đối mặt 9 vị thánh hiền thời cổ cấp bậc thiếu niên đại đế vây công, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này. Con con con con. Cùng lúc đó, bên trong hư không thiên kiếp chi nhãn phảng phất bị Tần Hạo chọc giận, từng đạo kinh khủng quang mang cũng không ngừng nở rễ lấp lóe, tiếp theo lấy, càng ngày càng nhiều thân ảnh cũng ở trong hư không không ngừng hiện hóa ra ngoài, sau đó trực tiếp ngưng tụ ra, bất ngờ chính là từng cỗ hoàn toàn mới cổ hoàng đại đế thân ảnh. Lúc bắt đầu đợi chỉ có chi nở cái thiếu niên đại đế vây công Tần Hạo, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều thiếu niên đại đế cùng cổ hoàng gia nhập bên trong chiến trường, cuối cùng trực tiếp biến thành một cái kinh khủng gần trăm người vây công. Những thiếu niên này đại đế bên trong, Tần Hạo cũng nhìn thấy mấy tôn khinh thường vạn cổ kinh khủng tồn tại, thậm chí nhất làm cho Tần Hạo im lặng là, trong đó hắn vậy mà nhìn thấy chính mình mấy đời hóa thân. Trừ hắn mấy đời hóa thân bên ngoài, còn có mấy tôn đỉnh tiêm tồn tại, theo thứ tự là Đế Tôn, Minh Tôn, Không Chết Thiên Hoàng, Ngoan Nhân Nữ Đế, Vô Thủy Đại Đế mấy người, mặt khác 9 đại thiên tôn còn lại mấy người cũng đều không hề yếu, cơ hồ từ thần thoại thời đại đến nay tất cả cổ hoàng đại đế cùng thiên tôn thân ảnh đều đến đông đủ. Nếu như đổi lại những người còn lại lời nói, khủng bố như thế đội hình, tuyệt đối là thập tử vô sinh, gần trăm vị thiếu niên đại đế vây công, đây tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng chẳng diện. Có chút ý tứ, bất quá đáng tiếc, hay là quá yếu. Tần Hạo lắc đầu nói ra, những người này tất nhiên có không ít kinh diễm vạn cổ tồn tại, nhưng là hiển nhiên cùng Tần Hạo so ra chênh lệch vẫn còn có chút quá lớn, Tần Hạo dễ vốn là không lui về phía sau chút nào, trực tiếp xông vào trong đám người, từng đạo kinh khủng thánh pháp cũng không ngư nở dê đánh ra. Tại hắn phía sau, đầy trời tử khí điên cuồng phun trào bắt đầu, một đóa màu tím hoa sen cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, kinh khủng mênh mông dị tượng trong nháy mắt đem trọn cái thiên địa hoàn toàn trấn áp bắt đầu, cơ hồ trong nháy mắt này, chung quanh một đám thiếu niên đại đế khí tức trực tiếp bị áp chế gần nửa. Lúc này từng cái cũng nhao nhao điên cuồng thôi động trên thân luân hải dị tượng, trong khoảnh khắc, bên trong hư không, vô số dị tượng cũng không ngư nở dê hiện hóa ra ngoài, những người này kém cỏi nhất đều có một cái dị tượng. Không ít người đều có hai cái ba cái thậm chí nhiều hơn dị tượng, bất quá đáng tiếc là, mặc dù là như thế, bọn hắn dị tượng cũng tất cả đều hết thảy bị Tần Hạo trấn áp. Giết! Tần Hạo khẽ quát một tiếng, lúc này cũng đã không còn mảy may chần chờ, từng đạo kinh khủng thánh pháp cũng không ngư nở dê banh ra, hướng thẳng đến trên thân mọi người quét sạch mà đi, trong khoảnh khắc song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Kết quả cuối cùng vẫn như cũ là Tần Hạo hoàn toàn nghiền ép những thiếu niên kia đại đế. Trong nháy mắt, nhỏ nửa ngày thời gian liền đi qua. Giờ phút này đi qua gần nửa ngày điên cuồng đại chiến về sau, giờ phút này thiếu niên giữa sân đại đế thân ảnh tất cả đều bị sinh sinh trấn áp. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo ánh mắt cũng hướng lấy bên trong hư không nhìn lại, giờ phút này thiên kiếp cũng không có tán đi ý tứ, hiển nhiên chính mình thiên kiếp còn không có vượt qua, tiếp xuống hiển nhiên còn sẽ có càng kinh khủng đồ vật chờ đợi mình. Ông ngong ngong. Sau một khắc, chỉ gặp bên trong hư không thiên kiếp chi nhãn đột nhiên quang mang đại thịnh. Sau đó vô biên huyền diệu đạo văn ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, cuối cùng ở trong hư không vậy mà hình thành một cái kinh khủng đạo đồ, mang theo một cỗ kinh khủng nghiền ép hết thể khí tức hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ đi qua. Kinh khủng đạo đồ như là một chương kinh khủng lưới lớn, trực tiếp đem Tần Hạo sinh sinh bao phủ bắt đầu, phảng phất muốn đem Tần Hạo giam cầm bắt đầu. Ân, đây là Thiên Thiên đạo đồ. Thậm chí ngay cả loại vật này đều đi ra. Xem ra phương này thiên địa thật đúng là chứa không được bản tọa tồn tại a. Bất quá đáng tiếc, chỉ là tiên thiên đạo đồ liền muốn giam cầm bản tọa, khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha hó hủy hệ nở. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, chơi lâu như vậy cũng là thời điểm nên kết thúc. Tân Hạo trong đôi mắt hàn quang bùng lên, một đạo kinh khủng khiếp người tình quang trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, nương theo lấy trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào bắt đầu, nhìn qua bên trong hư không tiên thiên đạo đồ, cả người thân thể cũng không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt liền tới đến bên trong hư không, sau đó mãnh liệt một trường vô ra. Trong khoảnh khắc, trong bầu trời, một mực kinh khủng bàn tay lớn màu tím trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem nửa bầu trời đều hoàn toàn bao phủ bắt đầu. Sau đó kinh khủng bàn tay cũng hung hăng hướng lấy bên trong hư không tiên thiên đạo Newton bên trên nghiền ép lên đi. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, kinh khủng cự thủ trực tiếp hung hăng đập tới tiên thiên đạo Newton bên trên. Vẹn vẹn va chạm vài chục cái về sau, chỉ gặp bên trong hư không tiên thiên đạo đổ vô số phù văn cũng lập tức bắt đầu nhao nhao nổ tung. Xoẹt. Sau một khắc, bàn tay lớn màu tím ở trong hư không mãnh liệt một chảo, tiên thiên đạo đồ vậy mà trực tiếp bị sinh xé xác vỡ ra đến, cuối cùng trực tiếp sinh sinh tiêu tán. Phá. Tiếp theo lấy, Tần Hạo không chần chờ chút nào, một thanh trường kiếm màu tím cũng trong nháy mắt bắn ra, mang theo một đạo khí tức hủy diệt trực tiếp phóng lên tận trời, hướng lấy bên trong hư không thiên kiếp chi nhãn phía trên bao phủ đi qua. Cái này trường kiếm màu tím bất ngờ chính là Tần Hạo sử dụng thần ngân tử kim rèn luyện thần binh, trừ không có ngưng tụ ra đế binh thần chi bên ngoài, không thể so với bình thường cực đạo đế binh phải kém. Phốc phốc. Một đạo sáng chói kiếm khí màu tím trong nháy mắt phá toái hư không, trong khoảnh khắc, trực tiếp đem bên trong hư không màu tím cự nhãn sinh sinh xuyên thủng, trong bầu trời cũng trực tiếp xuất hiện một cái kinh khủng lỗ thủng khổng lồ, toàn bộ thiên kiếp chi nhãn cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu, cuối cùng trực tiếp sinh sinh sụp đổ, trực tiếp ở trong hư không tiêu tán, hiển nhiên triệt để tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Tần Hạo chỉ cảm thấy bao phủ tại chính mình quanh thân cái kia khí tức khủng bố cũng lập tức tiêu tán, hiển nhiên là thành công vượt qua thiên kiếp. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Long Mã cũng thành công độ kiếp, Long Mã làm thời cổ thánh hoàng vật cưới chuyên dụng, thiên phú tự nhiên không cần phải nói, tăng thêm càng là tu luyện Tần Hạo cho hắn nghịch thiên thánh phương pháp, cho nên giờ phút này hắn tiềm lực so với thiếu niên đại đế không kém chút nào. Cho nên dẫn động thiên kiếp cũng 10 điểm kinh khủng, đồng dạng cũng dẫn động thiếu niên đại đế thân ảnh giáng lâm, mặc dù nói không có Tần Hạo như vậy người thiên, nhưng là cũng đầy đủ có 9 vị thiếu niên đại đế thân ảnh, cuối cùng đi qua một loại huyết chiến về sau, Long Mã cũng thành công chiến thắng mấy tôn thiếu niên đại đế, thành công vượt qua thiên kiếp. Chương 654, đỉnh núi Thái Sơn. Cửu Long kéo quan giáng lâm. Đi thôi. Tần Hạo lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, không chần chờ chút nào, rất nhanh hai người cũng lại một lần trở lại địa cầu. Hạ xuống địa phương bất ngờ chính là dưới chân núi Thái Sơn. Đây chính là thế giới bên ngoài. Cái này hoàn cảnh cũng khó tránh khỏi có chút quá. Giờ phút này Long Mã biến thành một bộ thanh niên áo trắng. Dù sao một đầu Long Mã rêu rao khắp nơi thật sự là có chút quá dễ thấy. Giờ phút này hắn cảm ứng được giữa thiên địa tình huống về sau. Trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Nguyên bản hắn coi là ngoại giới chính là tu sĩ phi thiên độn địa thế giới. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà tất cả đều là phàm nhân. Với lại giữa thiên địa nguyên khí cũng ít đáng thương, căn bản cũng không thích hợp sinh tồn. Bây giờ địa cầu đã không thích hợp tu luyện, chúng ta tầm nhìn cũng không phải là nơi này, chúng ta mục tiêu chính là Bắc Đẩu. Tần Hạo từ tốn nói, Bắc Đẩu A, chúng ta tới đó nơi này là. Long Mã hơi nghi hoặc một chút nói ra, chờ xe. Tần Hạo nói ra, bây giờ mặc dù nói hắn có thể hoành độ tinh vực, bất quá muốn từ địa cầu đến Bắc Đẩu lời nói, dựa vào hoành độ tinh vực tốc độ. Chỉ sợ cần thật lâu mới có thể đến, mặt khác một đầu là hàm cốc quan thông đạo, đồng dạng tốn thời gian cũng không ít, kém xa Cửu Long kéo quan đến thực sự. Với lại Tần Hạo đối với Cửu Long kéo quan bên trong đồ vật cũng có chút hiếu kỳ. Phía trước Cửu Thế Tần Hạo mặc dù nói cũng đã gặp Cửu Long kéo quan, thế nhưng là cũng không có xâm nhập dò xét qua, cái này một lần, Tần Hạo hiển nhiên sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Chờ xe. Long Mã trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá lại cũng không có nhiều tám hỏi cái gì, rất nhanh cũng trực tiếp leo lên đỉnh núi Thái Sơn. A, chủ nhân, cái này Thái Sơn giống như có chút không đơn giản a, tại sao ta cảm giác cái này Thái Sơn giống như cũng không rừng lớn như vậy, giống như có khắc càn khôn a. Leo lên Thái Sơn về sau, Long Mã hiển nhiên cũng cảm ứng được một chút chỗ dị thường, có chút nghi ngờ không thôi nhìn qua Tần Hạo nói ra. Tự nhiên, Thái Sơn chính là bị vô thượng cường giả thực hiện cấm chế, cùng Côn Luân tình huống không sai biệt lắm. Tần Hạo mở miệng nói, dạng này a, thì ra là thế. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Long Mã cũng lập tức chậm rãi gật gật đầu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tần Hạo cùng Long Mã liền một mực ở tại Thái Sơn phía trên. Đến a, một ngày này, Tần Hạo phảng phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt cũng lướt qua đoàn người, cuối cùng rơi xuống một đoàn người trên thân, xác thực nói là rơi xuống trong những người này một đạo thân ảnh trên thân, chỉ gặp đạo này thân ảnh thân hình khổng vũ hữu lực, trên mặt mang theo một cỗ trầm ổn cương nghị khuôn mặt. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, Tần Hạo từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ đồng nguyên khí tức, đối với cỗ khí tức này, Tần Hạo cũng không quen, bất ngờ chính là hoàng cổ thánh thể khí tức, chỉ là trên người đối phương hoàng cổ thánh thể cũng không có kích hoạt, cái này thân ảnh tự nhiên không cần phải nói, hiển nhiên liền là lá bượm. Thì ra là thế, lại là dạng này a. Tại cảm nhận được đối phương bản nguyên khí tức về sau, Tần Hạo lập tức cũng có chút thoải mái. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch nguyên tắc bên trong nữ đế vì cái gì đem lá buồm coi như ca ca của mình. Bởi vì đối phương hoang cổ thánh thể bản nguyên cùng chính mình có chút nguồn gốc. Một đời kia thân thể của hắn bị hiến tế, nguyên thần tiếp tục chuyển thế, mà thánh thể một đạo bản nguyên dưới cơ duyên dung nhập lá buồm trong cơ thể, thành tựu hoàn toàn mới hoang cổ thánh thể. Ân đang cùng chính mình đồng học Du Lãm Thái Sơn lá buồm bỗng nhiên phảng phất cảm ứng được cái gì, lúc này hướng về một phương hướng nhìn lại, rất nhanh, hai đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại hắn trước mặt. Tại nhìn thấy cái này hai đạo thân ảnh trong nháy mắt, lá buồm trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh dị thần sắc. Hắn phát hiện cái này hai đạo thân ảnh xếp bằng ở đỉnh núi Thái Sơn, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất, một thân nghe tờ xưa trang phục, giống như trong truyền thuyết tiên nhân. Đặc biệt là cầm đầu một đạo thân ảnh, từ trên người đối phương, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ không khỏi thân cận khí tức. Cùng chính mình đối mặt về sau, chỉ gặp đối phương cũng đối với mình chậm rãi gật gật đầu, phảng phất tại chào hỏi. Rất nhanh Tần Hạo liền thu hồi ánh mắt cũng hướng lấy bên trong hư không nhìn lại, ánh mắt thâm thúy, phảng phất động phách thời không, tại hắn cảm ứng bên trong, một cỗ khí tức khủng bố từ trong vũ trụ vừa tờ qua mà tới. Chủ nhân, ta cảm giác nơi này giống như muốn sinh ra đại khủng bố. Còn bên cạnh Long Mã giờ phút này cũng cảm giác có chút toàn thân không được tự nhiên, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại muốn giáng lâm, toàn thân trên dưới cảm nhận được một cô vô cùng kinh khủng cảm giác đè nén cảm giác. Không sao, chỉ là xe muốn tới. Tần Hạo từ tốn nói. Ách! Nhìn thấy Tần Hạo bình tĩnh như thế về sau, Long Mã lập tức cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần Tần Hạo nói không có nguy hiểm, như vậy hiển nhiên liền sẽ không có vấn đề. Bây giờ Long Mã đối với Tần Hạo thế nhưng là tồn tại mê lòng tin. Ông long long. Ầm ầm. Rất nhanh, không sai biệt lắm thời gian một nén nhang đi qua, đột nhiên, trong bầu trời, chấn động run rẩy cảm giác truyền đến, tiếp theo lấy, quần quần tiếng nổ truyền đến, lập tức chỉ gặp bên trong hư không, một điểm đen cũng lập tức từ bên trong hư không rơi xuống, tốc độ 10 điểm kinh khủng, trong nháy mắt, cái kia điểm đen bộ dáng liền hiện hóa ra ngoài. Cầm đầu chính là chi nở cái như là thanh đồng đúc kim loại thần long. Một cỗ kinh khủng áp bách khí tức cũng từ phía trên phát ra, tại chi nở cái thần lòng quanh thân thì là chi nở cái xiềng xích màu đen, xiềng xích hậu phương thì lôi kéo một thanh to lớn đồng quan. Cái kia, đó là cái gì? Trời ạ, long, là thần long. Làm sao có thể, dưới gầm trời này vậy mà thật có thần long tồn tại. Thái Sơn phía trên cả đám giờ phút này hiển nhiên cũng đều chú ý tới bên trong hư không kinh khủng quái vật khổng lồ, trên mặt đều tràn đầy nồng đậm kinh hãi thần sắc. Tiếp theo lấy, toàn bộ Thái Sơn lập tức cũng biến thành có chút hỗn loạn bắt đầu, bọn hắn hiển nhiên đều nhìn ra, cái kia bên trong hư không cửu long kéo quan mục tiêu bất ngờ chính là Thái Sơn. Đến mức Long Mã, giờ phút này càng là kém một chút nằm dạp trên mặt đất, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu, nếu như không phải Tần Hạo ngăn lại đại bộ phận uy áp lời nói, Long Mã chỉ sợ sớm đã nằm sát xuống đất. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hư không chi nở cái thần long, mắt thực chất tràn đầy nồng đậm kinh hãi thần sắc. Long Mã trong cơ thể có chân long huyết mạch, giờ phút này tự nhiên từ chi nở cái chân long phía trên cảm nhận được vô cùng kinh khủng áp bách khí tức, cái kia chân long áp bách khí tức đối với người bình thường tới nói đồng thời không tính là gì, nhưng là đối với tu sĩ, đặc biệt là đối với có chân long huyết mạch tu sĩ tới nói, tuyệt đối là muốn mạng. Có chút ý tứ, không hổ là hoang thiên đế thủ bút. Nhìn qua 9 con rồng này thì, Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, 9 con rồng này thì mặc dù nói vẫn lạc, thế nhưng là phát ra khí tức cũng tuyệt đối có thể so với Hồng Trần Tiên, có thể nói. Cái này chi nở cái chân long toàn thịnh thời kỳ ít nhất là chuẩn tiên vương thậm chí tiên vương chi cảnh vô thượng tồn tại. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, cựu long kéo quan cũng hung hăng nện vào Thái Sơn phía trên, trong khoảnh khắc, chung quanh ngọn núi cũng lập tức bắt đầu nứt toác ra, một đầu kinh khủng vết nứt cũng lập tức hiện hóa ra ngoài. Chương 655, cựu long kéo quan xuất phát. Tìm đường chết người.